yểu tinh sửng sốt, bạn thanh lanh gió đêm, Khương Mộ không cấm đánh cái dùng mình, nàng đột nhiên đã quên, nếu loại cảm giác này nàng chỉ đã trải qua một lần liền chịu không nổi, nhưng cận chiều đã trải qua hai lần. Lần đầu tiên là nàng đi vào trên thế giới này, phân đi rồi Khương Nên Hàn toàn bộ ái cùng cận cường đối hắn nguyên bản chú ý, mà lần thứ hai là hắn đi theo cận cường đi vào hiện tại cái này ra một lần nữa đã trải qua một lần. Một câu đơn giản thói quen nghe vào Khương Mộ trong thai, giống cự thạch rơi vào trong hồ phát ra nặng nề tiếng vang quanh quẩn ra từng vòng vô pháp bình ổn sóng gợn. Nàng liều mạng dẫm lên dưới chân lá khô, phát tiết nào đó không thoải mái cảm xúc, cận chiều nói nàng một câu, bao lớn rồi. Xuống dưới. Khương Mộ lại không nghe hắn, giống đi cầu thang bằng giống nhau dọc theo đường biên đi phía trước đi, thẳng đến đường biên chặt đứt một đoạn, nàng không thể không dừng lại bước chân, cận chiều cho rằng nàng có thể xuống dưới thành thật đi đường, lại nghe thấy nàng nói, ta muốn vượt qua đi. Cận chiều nhìn phía trước đường biên khoảng cách, nhắc nhở nàng, ngươi vượt bất quá đi. Khương Mộ liếc xéo hắn, ngươi đang nói ta chân đoạn. Cận chiều khỏe miệng hiện lên ý cười, kia muốn xem với ai so. Dù sao không cùng ngươi so. Nàng không chịu đi. Hắn cũng chỉ có thể dừng lại nhìn nàng, Khương Mộ bắt tay cho hắn, đối hắn nói, giúp ta vượt qua đi, phía dưới là hà, ta không thể ngã xuống. Cận chiều ánh mắt hơi đổi, cái này hấu chi trò chơi nàng cư nhiên có thể từ 8 tuổi chơi đến 18 tuổi, hắn không phản ứng nàng, trực tiếp đi phía trước đi đến rơi xuống câu, phía dưới cá sấu chờ ngươi, chạy nhanh ngã xuống. Chiều chiều, ánh trăng mông lung, đêm phan điện ảnh ly, hắn dừng lại bước chân, trong mắt thâm như đàm quang bị nháy mắt quấy mở ra, hắn xoay người nhìn nàng. Ngươi ở cùng ta làm nũng. Khương Mộ một cái kính mà cười, hắn chỉ nàng cảnh cáo nói, ngươi không phải 8 tuổi, chiêu này không dùng được. Khương Mộ nâng lên đôi tay duỗi cho hắn, nâng lên cằm tỏ vẻ nhất định phải nhảy qua đi, một bộ nhất định phải được bộ dáng đối hắn nói, ngươi sẽ không làm ta huy cá sấu, đúng không? Dứt lời nàng thật sự không quan tâm nhảy dựng lên, thân thể bay lên không kia một cái chớp mắt Khương Mộ nhắm lại mắt, nàng yêu cầu một cái tiền đặt cược tới làm một cái quyết định, một cái đối nàng tới nói vô cùng quyết định quan trọng. Liên tại thân thể rơi xuống thời điểm, một đôi tay nâng nàng, đối diện đường biên quá hẹp, cho dù nàng thật có thể nhảy qua đi cũng không nhất định có thể đứng ổn, cận chiều cơ hồ là đem nàng phóng ổn ở đường biên thượng mới buông ra tay. Khương Mộ lại lần nữa mở hai mắt thời điểm, trong mắt có chớp động quang, nàng nhìn cận chiều đối hắn nói, ta quyết định. Cận chiều A cười một tiếng, quyết định uy cá sấu. Không sai biệt lắm đi, ta quyết định về sau khảo cái gì chuyên nghiệp. Cận chiều đôi lông mày khẽ nhếch, vừa mới quyết định. Khương Mộ trong mắt hàm chứa bắt mắt hưng phấn, chiều hắn gật gật đầu. Kia thật đúng là đủ tùy ý, xuống dưới. Nói xong cận chiều liền xoay người đi phía trước đi đến, Khương Mộ từ đường biên thượng nhảy xuống đi theo bóng dáng của hắn đôi tay bối ở sau người hỏi, ngươi khi đó tham gia vật thi đua khó sao? Không đơn giản. Vậy ngươi vật lý như thế nào học? Cao trung chương trình học tương đối hảo hiểu, tự học đại học vật lý, không hiểu hỏi người hoặc là chính mình nghiên cứu tìm tư liệu. Ngươi xem ta như vậy có thể học giỏi sao? Cận chiều đột nhiên dừng lại bước chân lấy lại tinh thần liếc nàng, ngươi muốn tham gia thi đua. Khương Mộ vội vàng xua xua tay, không không không, ta biết chính mình mấy cân mấy lượng, ta chính là hiện tại vật lý hóa còn chờ tăng mạnh, nếu về sau tưởng hướng cái kia chuyên nghiệp phương hướng phát triển nói, ta phải tinh tiến. Cận chiều trong mắt khơi mào một tia ý cười bình luận, khó, ngươi liền hiện có công thức tổng số hình kết hợp đều dùng không thân. Vậy ngươi có thể dạy ta a? Cận chiều đứng ở tại chỗ, sắc bén mắt hình bên cạnh hơi hơi cong, không đáp ứng. Cũng không cự tuyệt. 24, chạm tờ 24. Kỳ thật không cần cận cường tới tìm Khương Mộ, nàng cũng không có khả năng vẫn luôn ăn vạ cận chiều nơi này, gần nhất nàng cùng cận chiều này lúng ta lung túng quan hệ, thứ hai còn phải phiền toái Tam Lại, tuy rằng Tam Lại nhìn cũng không giống bị phiền toái bộ dáng, đối nàng còn rất nhiệt tình, bất quá tóm lại bởi vì nàng tại đây khiến cho bọn họ thức khuya dậy sớm, Khương Mộ cũng ngượng ngùng. Chẳng qua nàng đồ vật tuy rằng đều lấy về cận cường ra, nhưng là tan học cùng cuối tuần vẫn là thường xuyên hướng cửa hàng bán xe chạy, chính như cận chiều theo như lời, nơi này là nàng cái thứ hai ra, cho nên nàng cũng coi như quay lại tự do. Có thể là bởi vì từ trước trong nhà chỉ có nàng cùng mụ mụ, Khương Nên Hàn muốn cố tiệm vẽ số, phần lớn thời điểm nàng luôn là một người, mới có thể như thế thích cửa hàng bán xe nơi này cãi cỏ ồn ào hoàn cảnh, chẳng sợ bọn họ đều rất bận rộn, không ai để ý tới nàng, nhưng là nàng ngồi ở phòng nghỉ. Cách pha lê nhìn bọn họ bận rộn hoặc là nói chuyện phiếm thân ảnh liền cảm thấy mạc danh kiên định. So với cận cường gia, nàng đại ở chỗ này học tập càng có loại cảm giác an toàn, không cần băn khoăn Triệu Mỹ quên khi nào ở nàng cửa phòng lắc lư, cũng không cần băn khoăn cận hân có thể hay không đột nhiên tông cửa hoặc là cầm nàng bài thi nơi nơi chạy. Cứ việc nàng trở lại cận cường gia sau, Triệu Mỹ quên cũng chủ động cùng nàng nói chuyện qua, bất quá Khương Mộ tâm không như vậy đại, cận hân tao ngộ làm nàng cảm thấy tiểu cô nương cũng rất đáng thương. về Triệu Mỹ Quyên ngày đó dưới tình thế cấp bách đối nàng chỉ trích, tuy rằng thiếu điểm đoán nghiệm, nhưng rốt cuộc có tầng ngăn cách, cho nên trừ bỏ hồi cận cường ra ngủ, nàng có thể không theo chân bọn họ ở trung tắc không theo chân bọn họ đãi một khối. Nhưng thật ra từ cận triều đi công tác sau khi trở về, Khương Mộ phát hiện cái kia bị đại đồng bố cái đồ vật lại ở kia, có thứ nàng tò mò còn tưởng lại đi bằng viện nhìn xem, kết quả duy tu gian đi thông bằng viện môn bị khóa lại, nàng chú ý rất nhiều lần, giống như cái kia môn ban ngày thông thường đều là khóa, liền cũng chỉ có thể buông xuống lòng hiếu kỳ. Tuy rằng nàng Mỹ Kỳ danh rằng tới cửa hàng bán xe học tập, biểu hiện ra một bộ không ngại học hỏi kẻ dưới, khiêm tốn hiếu học thái độ, nhưng Tam lại nói nàng là tìm mùi hương tới, biết bọn họ này có hảo hóa. Tam lại nói được đảo cũng không giả, chỉ cần nàng qua đi, cửa hàng bán xe tổng hội thêm cơm, ở An Phương diện này mấy cái đại nam nhân nhưng thật ra một chút đều không hàm hồ. Khương Mộ từ ngày đó từ Tam lại kia thuận mấy viên thịt bò viên sau, gần nhất liền mê thượng ăn khô bò, thức đêm viết để thời điểm ném một cái bò vào trong miệng, càng nhai càng hương, lao hăng hái, nghề hà thịt bò giá cả càng ngày càng quý, một bọc nhỏ 200 nhiều khối, hai ngày liền làm không có, phiền muộn đến nàng la hét muốn nỗ lực học tập ngày sau kiếm tiền thực hiện khô bò tự do. Đối với nàng cái này phở lặt chính là bị vắt cổ chảy ra nước, Tam lại bọn họ cười vài thiên, rốt cuộc bọn họ một đám người chung duy nhất thượng quá đứng đắn cao trung cũng liền Tam lại cùng cận triều, nghề hà một cái không vào đại học, một cái đến Tam lưu đại học chuyên khoa lăn lộn 2 năm dưới, hiện tại thật vất vả có cái hảo trồi non, trông cậy vào Khương Mộ khảo cái đại học hàng hiệu làm cho bọn họ cũng dính thâm lây, kết quả nàng mục tiêu lại là khô bò. Cận triều từ hơi xứng thành trở về thời điểm, mấy nam nhân đang ở lấy chuyện này nói giỡn, còn không dừng khen hắn cái này muội muội lao có tiền đồ, cận triều túi đầu cười cũng không nói lời nào, chỉ chốc lát đi đến phòng nghỉ cửa, dựa vào cạnh cửa hỏi câu, ngươi suy xét tốt chuyên nghiệp chính là hướng khô bỏ phương hướng phát triển. Ta cảm thấy ngươi không nên ở vật lý phương diện dùng sức, có thể suy xét làm sinh vật. Nói xong từ sau lưng cầm một đại túi khô bò đặt ở nàng bên cạnh bàn liền đi ra ngoài, Khương Mộ trinh lăng mà nhìn nàng vui sướng suối nguồn, đối với pha lê ngoại cận triều hô, mục tiêu của ta nói ra hù chết ngươi. Cho nên ta sẽ không nói cho của các ngươi, khô bò chỉ là thủ thuật che mắt, chờ tiểu dương bọn họ cảm thấy ta muốn khai ra khô bò chuyên bán cửa hàng khi, vừa quay đầu lại ta đã là chăn nuôi nghiệp lão đại, trưởng quản ngàn đầu dê bò, đến lúc đó ta sẽ nhớ rõ ngươi này bao khô bò ân. Tình. Cận chiêu tìm kiếm linh kiện trong mắt che cười, chuẩn bị như thế nào còn. Cho ta cái nông trường thân cây làm. Ân, ta sẽ suy xét. Cận chiêu ngước mắt nhìn nàng, ngày hôm qua kia để làm biết. Khương Mộ lại chạy nhanh túi đầu, tia chấp phe phẩy cái đuôi từ phòng nghỉ chạy đi ra ngoài, vây quanh cận chiều vòng tới vòng lui, về này chỉ chó đen, nói đến cũng kỳ quái, lần trước vạn nhớ cửa hàng bán xe người tới tìm việc khi, đầu đinh còn chỉ vào nai hung tia chấp mắng câu người trang mẹ ngươi lạp dạ đỏ a. Cũng không biết có phải hay không những lời này kích thích nó, hơn một tháng sau tia chấp thật sự lớn lên càng ngày càng giống lạp dạ đỏ, rộng lớn đại não người sai vặt, rủ xuống ở hai sườn lỗ thai. Có thể là mỗi ngày cửa hàng thú cưng cùng cửa hàng bán xe hai đầu chạy, lừa ăn lừa uống, dẫn tới thức ăn dị thường đến hảo. So với nó huynh đệ tỉ muội, kia chấp thế nhưng muốn suốt đại ra một vòng, đen bóng màu lông hướng kia ngồi xuống, một cổ tử cao lãnh cấm dục hương vị. Tuy rằng kia chấp mỗi ngày cửa hàng thú cưng cùng cửa hàng bán xe hai đầu chạy, lại phi thường rõ ràng chính mình oa ở nơi nào, thông thường đi Tam lại kia lừa xong ướp lạnh và làm khô đồ ăn vặt liền cũng không quay đầu lại mà lưu hồi cửa hàng bán xe. Bất quá tia chớp nó ba là ai cái này chưa giải chi mê ở tia chớp trên người tìm được rồi giải đáp, Tam lại hoài nghi chính là tiệm bánh bao trên lầu nuôi kéo nhiều, kia chỉ lạp dạ đỏ chủ nhân ngẫu nhiên sẽ đi công tác, có đôi khi sẽ đem cẩu gửi nuôi ở Tam lại trong tiệm, Tam lại làm cái này sinh ý, ấn thiên thu phí, nhưng thông thường loại này đại hình khuyển gửi nuôi lại đây hắn đều sẽ đem chúng nó nhốt ở đơn độc lồng sát, tới rồi cơm điểm ra tới lưu một lưu. Hắn trăm triệu không nghĩ tới kia cẩu đồ vật cư nhiên còn có thể tại hắn mí mắt phía dưới đem nhà hắn tây thi cấp thượng, vì chuyện này Tam lại còn riêng nắm tia chớp chạy đến tiệm bánh bao trên lầu nhận thân, lạp dạ đỏ chủ nhân vì nhà mình cẩu tử thiếu hạ phong lưu nợ không ngừng xin lỗi, cũng hứa hẹn tùy thời hoan nghênh tia chớp tới nhà hắn phụ tử đoàn tụ. Vì thế tia chớp từ đây trừ bỏ cửa hàng thú cưng cùng cửa hàng bán xe lại nhiều cái lừa ăn lừa uống nơi đi, trở thành đồng nhân vùng này nhất tiêu sái cẩu, không gì sánh nổi. Khương Mộ mỗi lần từ trường học hoặc là cận cường ra lại đây, còn không có tiến cửa hàng bán xe là có thể ở bên đường thượng thấy nó rêu rao thân ảnh, chung quanh Teddy, Tuyết Nạp Thụy, có mỗi khi đi ngang qua cửa hàng bán xe đều bị hắn uy vũ hùng tráng dáng người mê đến không muốn, sôi nổi đối nó phát ra cầu. Chi dít đảo, còn ý đồ đối vị thành niên kia chấp tiến hành mạnh mẽ song tu. Cận chiều tựa hồ thực khinh thường nó loại này quá mức lãng tao cầu sinh, đối tia chấp trước sau không nóng không lạnh, nhưng là cầu loại này sinh vật đi. giống như trời sinh đối với người khí chẳng có loại đặc thù nhanh nhẹ tính, tỉ như tia chớp đối đãi Tam lại liền có đôi khi lạnh lẽo, có đôi khi quá mức nhiệt tình, dùng nó dơ hề hề móng vuốt hướng trên người hắn phát, đối đãi Khương Mộ liền luôn là thực an tĩnh dịu ngoan, không biết có phải hay không sợ nàng tiểu thân thể không chịu nổi hắn. Càng lúc cường tráng thân hình, tia chớp nhìn thấy Khương Mộ lại hưng phấn cũng sẽ không phát nàng, nhiều lắm một cái kính mà cọ nàng chân cầu loát cầu ôm. Chỉ có đối mặt cận chiều khi, nó mới có thể thể hiện ra tuyệt đối phục tùng, động vật trên người cái loại này cùng thân đều tới khíu giác làm nó tự nhiên mà vậy thần phục so với nó cường đại sinh vật. Tia chấp liền phi thường rõ ràng lấy lòng cận chiều tầm quan trọng, cho nên cho dù Khương Mộ đối nó lại hảo, chỉ cần cận chiều tới gần, hắn luôn là tung ta tung tăng mà chạy tới quỳ liếm hắn. Khương Mộ thường xuyên thấy, cận chiều ở cửa hàng bán xe cửa hút thuốc, tia chấp liền thẳng tắp mà ngồi ở bên cạnh hắn, cũng không sẽ giống ở bên người nàng giống nhau lười nhác mà nằm bò. Cận chiều trên người kia sợi lánh lệ khí chất, hơn nữa tia chấp càng thêm uy vũ ngoại hình, kia hình ảnh thế nhưng thập phần hài hòa, làm Khương Mộ nhịn không được lấy ra di động chụp một chương bảo tồn đến di động mặt bàn. Cận chiều rất bận, không nhất định tổng đãi ở trong tiệm, chính là ở trong tiệm sống cũng rất nhiều không rảnh lo Khương Mộ, cho nên hắn căn bản không có đáp ứng giúp nàng học bổ túc chuyện này. Chẳng qua có đôi khi Khương Mộ không hiểu địa phương sẽ chạy tới hỏi hắn, thường xuyên qua lại, hắn xem nàng như vậy thật sự thế nàng sốt ruột, vì thế bất thời giờ đem nàng thư lại qua một lần, sau đó nói cho nàng viết như thế nào. Tình huống như vậy qua lại vài ngày sau, cận chiều cơ hồ đã nắm giữ Khương Mộ đoàn bản, hắn bắt đầu sẽ ngẫu nhiên tìm mấy để làm Khương Mộ viết viết, vài lần qua đi Khương Mộ phát hiện cận chiều làm nàng viết đề hình đều rất có nhằm vào. Bất quá hắn rất bận, cho dù Khương Mộ viết xong hắn cũng không nhất định có rảnh cùng nàng giảng giải, chỉ là có đôi khi Khương Mộ tới cửa hàng bán xe sẽ phát hiện thượng một lần cận chiều làm nàng viết đề bên cạnh nhiều tảng lớn phê bình, bao gồm chứng minh quá trình phân tích, áp dụng thư thượng nhiều ít trang định luật công kỳ đều tiêu đến rành mạch. Sau đó Khương Mộ lại căn cứ cận chiều phê chỉ thị chính mình chậm rãi gặm. Rốt cuộc ở một cái chủ nhật buổi chiều, cận chiều đem sống giao cho Tiểu Dương bọn họ, cơm nước xong liền dọn đem ghế rửa bắt đầu hệ thống mà cho nàng cha thiếu bổ lẩu. Hắn tính toán hoa một cái buổi chiều thời gian giúp nàng đem vấn đề làm rõ. Nếu Khương Mộ có thể hấp thu đi vào, hắn không ngại mặt sau có rảnh cho nàng nói một chút vi phân phương trình, định tích phân, cực hạn, cấp số, nhị trọng tích phân thậm chí tam trọng tích phân. Nếu nàng hấp thu không đi vào, hắn kiến nghị nàng từ bỏ cái gọi là hù chết người đại mục tiêu, nhanh chóng chuyển biến, không cần lãng phí thời gian. Nhưng mà Khương Mộ nghi hoặc lại là, ngươi nếu đại học chương trình học đều có thể tự học, vì cái gì không đi lấy cái văn bằng đâu? Cận chiều mặt mày buông xuống, chỉ là dùng bút điểm điểm trang giấy ngữ khí đạm nhiên, mỗi cái giai đoạn đều có mỗi cái giai đoạn phải làm sự, ngươi hiện giai đoạn nhiệm vụ là thi đại học, với ta mà nói, luôn có càng quan trọng sự. Khương Mộ nâng má hỏi, đó là cái gì đâu? Sửa xe sao? Cận chiều nâng lên mắt âm chắc chắc mà lực nàng, ngươi muốn cảm thấy cùng ta nói chuyện phiếm có thể làm người khoa học tự nhiên có chất bay vọt, ta có thể bồi ngươi liêu cái 3 ngày 3 đêm. Khương Mộ ngoan ngoãn túi đầu viết đề. Nàng viết một đề, cận chiều nhằm vào đề hình giúp nàng trải vớt khái niệm cùng tri thức điểm, viết nửa đúng hay không đảo còn hảo, liền sợ cái loại này nàng hoàn toàn sẽ không. Bách với cận chiều ngồi ở nàng đối diện ghế trên nhìn chằm chằm nàng bút, làm đến Khương Mộ áp lực sân đại, sở hữu công thức ở trong đầu trống rỗng. Đặc biệt ngẩng đầu thời điểm thấy vẫn là cận chiều kia phó một lời khó nói hết biểu tình, Khương Mộ đều phải bắt đầu hoài nghi nhân sinh, nàng cho rằng cận chiều muốn bắt đầu ghét bỏ nàng, nhưng là hắn cũng không có nói cái gì, chỉ là đem ghế rửa dọn tới rồi nàng bên cạnh, chậm rãi dẫn đường nàng đi bước một giải đáp. Cũng may không bao lâu Khương Mộ liền tìm trở về làm bài trạng thái, đại khái sợ nàng có tâm lý gánh nặng, nàng sau lại viết đề thời điểm, cận chiều liền lấy ra di động không nhìn chằm chằm nàng, dứt khoát chờ nàng viết xong lại kiểm tra. Khương Mộ đấy không tính quá kém, đầu óc cũng còn tính linh quang, cận chiều nói qua đề hình, biến đổi biện pháp cho nàng lại làm 2 lần cũng liền cơ bản nắm giữ. Mấy cái giờ qua đi, Khương Mộ rốt cuộc biết cận chiều thiên phú nguyên với cái gì, hắn đôi rất nhiều trừu tượng khái niệm đều có chính mình một bộ chuẩn xác biểu đạt phương thức, tỉ như lúc trước Khương Mộ hoa không ít thời gian đi thể hội dãy số cực hạn, dù sao huyền hàm số này đó lo dịp tính cường khái niệm, cận chiều đều có thể trực tiếp vứt ra chứng minh tăng mạnh nàng đối này đó khái niệm vận dụng cùng lý giải. Nàng trước đây trước học tập trong quá trình sở trải qua những cái đó buồn thẻ. Văn tử cùng mờ ảo ký hiệu tới rồi cận chiều nơi này trở nên cụ tượng, so với trường học lao sư chính thống giáo pháp, cận chiều muốn đơn giản thô bạo rất nhiều, nhưng đối với Khương Mộ tới nói lại thập phần dùng được. Ngắn ngủn mấy cái giờ xuống dưới, Khương Mộ thế nhưng có thể đem phía trước những cái đó tối nghĩa khó hiểu khái niệm dùng ngôn ngữ ký hiệu biểu đạt ra tới, ở khái niệm vong trung thành lập bước đầu liên hệ, đây là ở nàng dĩ vãng học tập kiếp sống chúng chưa bao giờ tới quá cảnh giới. Nàng cùng cận chiều làm bài phong cách thượng lớn nhất khác nhau là, hắn sẽ tỉnh lược một ít phức tạp quá trình, thẳng đánh yếu hại, mà Khương Mộ thường thường yêu cầu trải qua một vòng lại một vòng bạo lực tính toán, dẫn tới nàng hàng năm lâm vào đề hải chiến thuật chung, thời gian không đủ còn bực bội vô cùng. Đồng dạng một đạo đề, nàng nếu 10 hành mới có thể tìm được đáp án, cận chiều lại chỉ dùng ngũ hành, thậm chí thiếu một nửa. Nay liền giống vậy bọn họ đồng thời từ chân núi hướng trên núi bò, cận chiều ở còn không có bắt đầu khi đã có thể tỏa định sở hữu lên núi con đường cùng đỉnh núi tọa độ, hắn yêu cầu làm chính là lựa chọn gần nhất một cái nói thẳng đến trung điểm, mà Khương Mộ lại giống lao ngưu xe tải giống nhau hự hự từng điều nói đi thăm dò. Còn không có qua đi 2 cái giờ Khương Mộ đã tưởng ta rất chính mình đầu gối 2 tay dâng lên, nàng cảm thấy nàng cùng cận chiều tư duy hình thức căn bản không ở một cái mặt thượng. Cận chiều hiển nhiên cũng cảm giác được, bất quá hắn cũng không sốt ruột, ngữ tốc không nhanh không chậm, trước sau treo bình đạm biểu tình. Hắn có thể từ Khương Mộ trên mặt biểu tình phán đoán ra nàng lý giải nhiều ít, nếu nàng xuất hiện cái loại này hơi mang hoang mang biểu tình, hắn sẽ lập tức đổi loại phương thức thẳng đến nàng hấp thu mới thôi. Tuy rằng Khương Mộ không thể không thừa nhận này một buổi chiều hiệu suất vẫn là rất cao, nhưng là không chịu nổi cận chiều lại thấp lại từ tiếng nói vờn quanh ở bên thai luôn có loại thôi miên hiệu quả. 5 giờ vừa qua khỏi nàng nâng má nhìn chằm chằm hắn nhất khai nhất hợp cảm, theo hắn nói chuyện tiết tấu, hình dáng bị kéo dôi đến không thể bắt bẻ, ý thức hôn độ chung, nàng tổng suy nghĩ một vấn đề, về sau nàng đi bên ngoài thượng đại học, bọn họ có thể hay không không còn có giao thoa. Cận chiều cảm giác được nàng thất thần, nghiêng đầu nhìn nàng thời điểm, phát hiện nàng lông mi run rẩy, mí mắt đã ở đánh nhau, hắn nhẹ giọng nói câu, ta trên mặt có cái gì? Đại khái bởi vì quá mệt nhọc, Khương Mộ biểu tình có chút dại ra, nhu nhuận khuôn mặt mệt rã rời thời điểm giống cái tiểu đáng thương, nàng chấp một chút mắt hỏi, ta có thể ngủ 10 phút sao? Cận chiều cười khẽ hạ, không có ngăn cản nàng, vì thế Khương Mộ liền bò đi xuống, cận chiều xả quá một chừng giấy, đem nàng còn tồn tại vấn đề nhớ kỹ, miễn cho việc nhiều đã quên. Khương Mộ thực mau ngủ rồi, tựa hồ còn chịu hạ, cận chiều nhìn chằm chằm nàng nhìn mắt, nàng xúc thành nho nhỏ một đoàn, nhắm hai mắt thời điểm an tĩnh thuận theo. 5 phút sau khả năng cánh tay áp đã tê dần, nàng đem đầu dịch vị trí trực tiếp gối lên cận chiều cánh tay thượng, hắn sửng sốt ngẩng đầu, thấy Tam lại đứng ở duy tu ra nói, xem ngươi đem hải tử chỉnh. Cận chiều đối hắn làm cái im tiếng thủ thế, vừa định nhẹ nhàng rút ra cánh tay, Khương Mộ nhíu mày, phát ra rầm rì thanh âm. Hắn bất đắc dĩ mà nhìn về phía Tam lại, Tam lại buông tay tỏ vẻ giúp không được gì. Vì thế Khương Mộ một giấc ngủ sau khi tỉnh lại phát hiện cận chiều hữu cánh tay vẫn luôn rũ, liền ăn cơm đều dùng tay trái, nàng còn thập phần quan tâm hỏi câu, ngươi tay phải làm sao vậy? Cận chiều nâng lên mắt sâu thẳm mà nhìn chằm chằm nàng, không nói một lời. Trải qua cận chiều chỉ điểm sau, Khương Mộ nhất rõ ràng cảm giác là, chính mình tư duy hình thức đã xảy ra biến hóa, đối rất nhiều chẳng qua khái niệm có tân nhận thức, vận dụng lên sẽ không như vậy trúc chắc, không hề giống như trước giống nhau sợ hãi khổng lồ tính toán lượng. Kia đoạn thời gian cận chiều trong lòng nàng tựa như thần giống nhau tồn tại, nàng chẳng sợ lấy lại khó để ném cho hắn, cho dù hắn cùng ngày vô pháp cấp ra nàng hoàn mỹ giải đáp, nhưng là ngày hôm sau hắn tổng có thể sử dụng nàng xem hiểu phương thức nói cho nàng giải đề ý nghĩ. Cận chiều mở ra nàng đối số lý hóa chưa bao giờ từng có nhiệt tình, làm nàng có loại chiều mục tiêu rảo bước tiến lên mạnh mẽ. Thẳng đến 10 tháng đế một ngày, cửa hàng bán xe đột nhiên tới cá nhân. 25, trạm tờ 25. Ngày đó vừa lúc là cái cuối tuần. Buổi chiều ánh mặt trời cũng không tệ lắm, Khương Mộ tỉnh ngủ sau liền đi cửa hàng bán xe, cận chiều bọn họ đều rất bận, Khương Mộ liền chính mình dọn cái băng ghế ngồi ở cửa hàng bán xe cùng cửa hàng thú cưng chi gian mang thai nghe luyện tập thính lực, tia chấp lười biếng mà nằm ở nàng bên chân, nghỉ ngơi Thiên Tam lại trong tiệm sinh ý không tồi, trước sau tới mấy cái cầu tắm rửa hộ lý. Chạng vạng trước sau, một chiếc màu nâu chạy băng băng chậm rãi ngừng ở cửa hàng bán xe cửa, trên xe xuống dưới một người tuổi trẻ nam nhân đối với cửa hàng bán xe bên trong nói câu: tới cá nhân, kiểm tra hạ hữu trước thai. Tiểu Dương nghe nói từ Duy Tu Gian đi ra, lại vào lúc này nam nhân đột nhiên đối với cửa hàng bán xe bên trong hô thanh, hoắc, đây là ai à? Ta không nhìn lầm đi. Trường trung học phụ thuộc đầu thất. Cận chiều đang ở Duy Tu Gian giúp một cái xe chủ đổi mới cơ tâm cơ lự, nghe vậy nghiêng đầu tới, người nam nhân này hắn đích xác nhận thức, Têu Lương Trí, cùng hắn nguyên lai một cái ban, thân là học tập ủy viên cao trung 3 năm chưa từng có ở cận chiều trước mặt lật qua thân. Đại khái là trong lòng không cân bằng, sau lưng động tác nhỏ không ngừng, cận chiều đến trễ nửa phút đều sẽ bị hắn ký lục xuống dưới, cao trung khi kiểm điểm thư có một nửa quy công với cái này Lương Trí công lao, đã từng. Bởi vì cử báo cận chiều hút thuốc nháo đến hắn thiếu chút nữa bối cái xử phạt, bất quá Lương Trí cũng không có thực chất tính chứng cứ, cuối cùng lao mã một sự nhịn chín sự lành, Tam lại dẫn người tấu quá hắn một lần, kia lúc sau thành thật không ít. Không nghĩ tới hôm nay sẽ cho hắn sờ đến chạy như bay tới. Lương Trí nhìn thấy cận chiều ăn mặc đồ lao động bộ dáng, đột nhiên nở nụ cười chiều Tiểu Dương phất tay nói, không cần ngươi đã đến, đến rồi, ta cùng cái kia sư phó thủ, làm hắn tới. Tiểu Dương có chút khó xử mà quay đầu lại nhìn Cận Triều, Cận Triều làm vắt cổ chảy ra nước tiếp nhận hắn công tác đi ra hỏi, xe cái gì vấn đề? Lương Chí nhìn từ trên xuống dưới hắn, hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, như thế nào hôn thành bộ dáng này? Ta thiếu chút nữa không nhận ra tới. Dứt lời cầm bao hoa tử ra tới đưa cho Cận Triều một cây lắc đầu, không thể tưởng được a. Cận Triều không có tiếp, xoay người nói, hữu trước thai đúng không? Lương Chí liếm hạ sau nha tảo, có chút không thoải mái mà đem yên cắm hồi hộp thuốc, dựa vào hắn chạy băng băng thượng, đột nhiên tới câu, tiểu cỏ còn nhớ rõ đi. Tam ban ban hoa, bị Liêu Tử ước đến tiểu rừng trúc cho ngươi hỏng rồi chuyện tốt cái kia nữ, từ đây đem ngươi đương chỗ rửa giống nhau. Ngươi xảy ra chuyện sau nàng bị Liêu Tử bọn họ chỉnh đến nhưng thảm, mỗi ngày chạy tới nhà ngươi tìm ngươi, kết quả ngươi liền thi đại học cũng chưa trở về, nghe nói ta thi đậu 985 sau đối ta thái độ khá hơn nhiều, nữ nhân chính là như vậy hiện thực, ta chơi chán rồi về sau đem Liêu Tử ước ra tới, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới mấy năm về sau chính mình vẫn là dưng ở Liêu Tử trong tay, nghe nói hiện tại bị Liêu Tử lộng đi Quảng Châu, tấm tắc. Cận Triều kiểm tra xong thai áp tháo dỡ lốp xe, vẫn như cũ buông xuống tầm mắt. Không có bất luận cái gì đáp lại. Lương Chí vô vỗ xe lãnh chào nói, ngươi nghĩ như thế nào lên sửa xe? Nếu là hôn không đi xuống không được tới cùng ta làm a, ta hiện tại ở Đồng Kiến tập đoàn làm công trình, vừa lúc thiếu cái lái xe. Khương Mộ kéo xuống thai nghe nhìn chằm chằm nam nhân kia, ăn mặc nhưng thật ra chu chu suốt, áo sơ mi quần tây nhân mô nhân dạng, chính là nói ra tới nói làm nàng muốn đánh người. Cận Triều biểu tình đạm mạc, chỉ là quay đầu đối Khương Mộ nói câu, đi vào lộng. Nói xong hắn liền lại lần nữa thu hồi tầm mắt tiếp tục tháo dỡ lốp xe kiểm tu, Khương Mộ cầm lấy trong tầm tay một sấp bài thi mới vừa đứng dậy chuẩn bị hướng duy tu gian đi, đột nhiên dừng lại bước chân, lại quay đầu lại trên mặt treo cười nhìn Lương Chí nói, tiểu ca ca, ngươi 985 tốt nghiệp à? Thật là lợi hại Nga. Lương Chí lực chú ý tất cả tại Cận Triều trên người, nhưng thật ra không chú ý tới Khương Mộ, lúc này nghe vậy nghiêng đầu thấy là cái diện mạo thủy linh tinh tế cô nương, một đôi mắt to ngậm ý cười, rất thanh thuần. Hắn tới vài tia hưng thu xoay người nói, ngươi bao lớn rồi. Khương Mộ đối hắn cười nói, ta sao? Cao Tam. Cận Triều nhăn lại mi quay đầu lại lánh lệ mà nhìn chằm chằm Khương Mộ liếc mắt một cái. Khương Mộ hoàn toàn không có quản hắn ánh mắt, từ trong tay rút ra một chương bài thi, sau đó đem mặt khác đồ vật đặt ở băng ghế thượng, mở ra kia chương bài thi chung một đề đưa cho Lương Chí mặt mang chờ mong mà nói, ta này đề vẫn luôn lộng không hiểu, ngươi nhất định sẽ đi. Lương Chí thập phần hưởng thụ mà tiếp nhận bài thi đối nàng nói, giúp ngươi nhìn xem đi. Nói xong hắn thật sự từ Khương Mộ trong tay lấy quá giấy bút đặt ở xe động cơ đắp lên, Khương Mộ liền ngoan ngoãn mà đứng ở hắn bên người khiêm tốn mà nhìn, Lương Chí chỉ cần ngẩng đầu, nàng liền đối hắn lộ ra sùng bái cười, này đảo làm đến Lương Chí không thể không đem này viết đi xuống. Hắn cúi đầu sau, Khương Mộ trên mặt ý cười không còn sót lại chút gì, thần sắc lạnh băng mà nhìn chằm chằm hắn thủ hạ ngòi bút. Cận Triều lược nàng liếc mắt một cái, Khương Mộ cũng chuyển qua tầm mắt, hai người ánh mắt không tiếng động mà giao hội một cái chớp mắt. Nàng thu hồi tầm mắt, hắn chỉ có thể tiếp tục bổ thai. Khương Mộ hỏi Lương Chí này để không tính đơn giản, Cận Triều cùng nàng nói qua hai lần, nàng hiện tại cũng không thể hoàn toàn hiểu rõ. Huống chi Lương Chí cao trung tốt nghiệp đã nhiều năm như vậy, tuy rằng năm đó thành tích còn tính có thể, nhưng hắn loại này tư chất học sinh nhiều là cao áp học tập hoàn cảnh hạ lao tới, thi đại học sau buông lỏng biếng nhác, hiện tại hồi lại đây làm cao tam đề mục nhiều ít có chút cố hết sức. 15 phút qua đi hắn đem giấy đưa cho Khương Mộ đối nàng nói, hẳn là không sai biệt lắm. Khương Mộ tiếp nhận giấy sau càng xem mặt mày nhăn đến càng chặt, Lương Chí thấy nàng mặt ủ mày hê bộ dáng, trái lại hỏi, làm sao vậy? Xem không hiểu sao? Khương Mộ thành thật gật đầu, đúng vậy, ngươi viết ta là có điểm xem không hiểu, hơn nữa tựa hồ không rất hợp đâu. Dứt lời nàng đem phía trước Cận Triều viết cho nàng kia trương bản thảo đem ra đưa cho Lương Chí, ngữ khí thực đạm mà đối hắn nói, 985 cũng cứ như vậy sao, liền cái chưa từng vào đại học đều không bằng. Lương Chí lúc này mới phản ứng lại đây trước mặt cái này cô nương nơi nào là hỏi chuyện, rõ ràng tự cấp hắn hạ bộ, hắn lập tức thẹn quá thành giận đem giấy nắm thành một đoàn, Cận Triều kịp thời đem Khương Mộ túm lại đây đối hắn nói, ngươi đây là phòng bạo thai, bổ xong về sau cũng không thấy đến dùng bền, thủy tẩm cao tốc vẫn là dễ dàng bay hơi, nếu là thường xuyên chạy đường dài kiến nghị ngươi trực tiếp đổi đi. Tam lại nghe thấy động tĩnh đẩy cửa ra tới, Lương Chí sắc mặt tức giận đột nhiên để sát vào, ngực chống Cận Triều đối hắn nói, đổi, cũng không ở ngươi này đổi. Cận Triều gật gật đầu đối phía sau Tiểu Dương nói, cho hắn bổ một chút trang thượng. Nói xong liền chuẩn bị hướng duy tu gian đi, Lương Chí lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hắn, ta xem ngươi đời này cũng chỉ có thể như vậy, trước kia lại ngưu bức thì thế nào. Cận Triều thân ảnh đốn hạ, nhưng không có quay đầu lại, Lương Chí trong mắt bính ngoan độc quang, đột nhiên nói, nghe nói trên người của ngươi còn có điều mạng người a. Phanh đến một tiếng, Khương Mộ chỉ cảm thấy một cái ghế gỗ từ chính mình bên cạnh xẹt qua, mang theo kình phong trực tiếp tạp hướng Lương Chí Chán, nàng hoảng sợ mà quay đầu lại nhìn Tam Lại, cho dù lần trước Vạn Nhớ cửa hàng bán xe người tới nháo sự Tam Lại đều không có xuất thủ qua, nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy Tam Lại, trên mặt là hung ác nham hiểm đáng sợ biểu tình. Trong nháy mắt, Tiểu Dương cùng vắt cổ chảy ra nước tất cả đều vây quanh ra tới, chạm vạng hoàng hôn đem đại địa nhuộm thành huyết sắc, Khương Mộ phảng phất bị hung hăng gõ một côn đồng, bốn phía thanh âm trở nên thê lương bén nhọn, thân thể dường như bị đinh tại chỗ, cứng đờ đến vô pháp núp đích, nàng trong đầu lặp lại quanh quẩn hai cái mạng người. Hỗn loạn trung cận chiều kéo lấy nàng cánh tay đem nàng đẩy mạnh cửa hàng bán xe, ngay sau đó cửa cuốn trực tiếp từ bên ngoài kéo lên, Khương Mộ nháy mắt đặt mình trong với một mảnh trong bóng tối, sợ hai giống lạnh lẽo xa mạn quá nàng ra thịt. Cách một phiến cửa cuốn nàng không biết bên ngoài đang ở phát sinh cái gì, bọn họ muốn làm gì, thậm chí không biết nam nhân kia rốt cuộc đang nói cái gì, chỉ cảm thấy chính mình sở hữu nhận chi ở nháy mắt bị phá hủy. Nghe nói hắn cao trung sau liền không đọc. Vì cái gì? Học không nổi nữa. Tiểu tử, sửa sửa miệng, hắn đã sớm không phải đầu thất. Rốt cuộc cái này danh hiệu đại biểu một cái thời đại chung kết, không vài người thích đem thóc mục vừng thối sự lấy ra tới cho chính mình tìm đen đủi. Không biết ra chuyện gì. Thi đại học trước 1-2 tháng người này đột nhiên biến mất, trường học người rốt cuộc chưa từng thấy hắn, nói là sau lại liền thi đại học cũng chưa tới tham gia. Mạng người, sở hữu nghi hoặc đều ở lấy một loại đột nhiên không kịp phòng ngừa phương thức va chạm Khương Mộ đại não, dần dần hội tụ thành nhất khủng bố đáp án. Nàng đứng ở tại chỗ không có động, cũng căn bản không động đậy, lưu động máu phảng phất động lại, nàng không thể tin chính mình sở nghe được, cũng vô pháp đem chuyện này cùng cận chiều liên hệ lên. Nàng còn nhớ rõ khi còn nhỏ nàng dùng nhanh cây đi chọc một con ốc sên, cận chiều đều sẽ ngăn cản nàng, hắn nói không cần tùy tiện thương tổn một cái không có phản kích năng lực sinh mệnh, thiên nhiên có nó chứa đồ ăn, này cũng không đại biểu nhân loại nên cao cao tại thượng coi rẻ hết thể nhỏ yếu. Nhưng chính là như vậy một cái đối thế giới lưu giữ lớn nhất thiện ý người lại lưng đeo một cái mạng người, ở cửa cuốn rơi xuống kia một khắc, Khương Mộ đối cận chiều suốt 18 năm nhận chi ở nháy mắt bị điên đảo. Thời gian ở nàng trước mặt trở nên tương đối yên lặng. Nàng cảm giác chính mình ngã vào hầm băng, trong bóng đêm từ bốn phương tám hướng vọt tới vô số thật nhỏ sâu gặm cắn nàng tư duy, làm nàng cả người đều ở phát run. Thằng đến cửa cuốn lại lần nữa bị kéo ra, ngoài cửa đã khôi phục bình tĩnh, nam nhân kia tính cả hắn chạy băng băng đều không còn nữa, Tiểu Dương cùng vắt cổ chảy ra nước cũng đi rồi, chỉ có Tam Lại ngồi xổm ven đường hút thuốc. Mà đương cận chiếu bước vào cửa hàng bán xe trong nháy mắt, hắn thấy Khương Mộ thân hình hơi hơi lung lay một chút, nàng ở phát run. Trong mắt sợ hai giống một phen lưới dao sắc bén hướng hắn trái tim phọc tới. Cận chiều cứ như vậy nhìn nàng, gần một bước khoảng cách lại phảng phất hoành núi đao biển lửa. Mấy ngày nay hai người gặp lại sau độ ấm tại đây một khắc toàn bộ quy về băng điểm. Hắn không có nói một lời, trầm mặc mà đi đến Duy Tu Gian, kéo ra bằng viện môn, theo nhẹ nhàng khấu đến một tiếng, môn bị đóng lại, Duy Tu Gian lại lần nữa chỉ còn lại có Khương Mộ một người, nàng lông mi kịch liệt mà run rẩy, cả người trở nên không biết làm sao. Tam Lại ném yến đứng lên quay đầu. Thấy rán ở cửa cuốn biên nắm chặt nắm tay run bần bật nữ hài, hắn vài bước đi rồi trở về, ở vào tiệm trước đối nàng nói, không cần đi hỏi hắn, cái gì đều đừng hỏi. Ở Tam Lại vào tiệm sau, Khương Mộ xoay người hướng tới bằng viện đi đến, nàng ninh vài cái lên cửa bắt tay, môn bị cận chiều từ bên ngoài khóa lại, nàng gõ vài tiếng, ngoài cửa đều không có động tĩnh, nàng đối với bên ngoài nói, ngươi có thể mở cửa sao? Cận chiều vẫn như cũ không có lý nàng, Khương Mộ có chút sốt ruột, nàng bắt tay đều chụp đỏ. Đối với ngoài cửa hô, ta không nói lời nào, ngươi mở cửa được không? Thẳng đến hai tay đều chụp đau, nàng xoay người chạy vào phòng bò đến trên giường mở ra cửa chớp, bằng viện thực ám không có bật đèn, nàng rốt cuộc ở sân góc thấy cận chiều, hắn đưa lưng về phía nàng phương hướng dựa vào cái kia đại đồng bố thượng, ánh trăng lương bạc mà sái hướng hắn bóng dáng, hắn cúi đầu, vặn vẹo mờ ảo thuốc lá sợi theo hắn đầu ngón tay thuốc lá nhảy lên cao đến giữa không trung hóa thành hư vô. Khương Mộ đối với hắn bóng dáng hô, ngươi làm gì không để ý tới ta? Hắn không có động, Khương Mộ vội la lên, ngươi nói chuyện a. Cận chiều chậm rãi giơ tay đem yên hít vào phổi, thanh âm theo xương khói từ trong thân thể tặng ra tới, ngươi không ta cái này ca cũng khá tốt. Khương Mộ đôi tay bái cửa chớp, đang nghe thấy những lời này giữa lưng giơ đột nhiên trầm đi xuống, trên mặt huyết sắc ở một chút rút đi. Hắn thanh âm rung ở trong bóng đêm, thực đạm thực nhẹ, trở về đi. Hồi ngươi ba ra, không có việc gì đừng tới đây. Khương Mộ hốc mắt nháy mắt liền đỏ. Nàng nỗ lực ức chế trụ run rẩy thanh tuyên chất vấn hắn, ngươi không phải nói nơi này cũng là nhà ta, không ai có thể đuổi ta đi sao? Cận chiều mút điếu thuốc, mang theo bất cần đời ngữ khí, đúng vậy, không ai có thể đuổi ngươi đi, trừ bỏ ta. Hắn thâm phun ra sương khói, trong thanh âm lộ ra không kiên nhẫn, kỳ thật ngươi năng lực ứng phó thi đại học dư giả, ta mở cửa làm buôn bán không phải khai huấn luyện ban, ngươi muốn thật muốn hướng Thanh Hoa Bắc Đại, ta cũng giúp không được ngươi, nói thật, ngươi tại đây cũng rất vướng bận. Khương Mộ bái cửa chớp đốt ngón tay dần dần nắm chặt trở nên trắng, nàng vô pháp che giấu kia áp lực không được khóc nước nở nhìn hắn bóng dáng, ngươi lặp lại lần nữa. Đừng phiền ta. Kia chớp phảng phất cảm ứng được cái gì, qua lại ở duy tu gian rầm gì, phát ra đáng thương hề hề thanh âm, đương Khương Mộ lao ra đi khi, nó cũng giống điên rồi giống nhau đuổi theo Khương Mộ thê lương mà phệ tê. Khương Mộ chạy đến cửa hàng bán xe cửa dừng thân tới, tia chớp bổ nhào vào trên người nàng, Khương Mộ ôm tia chớp khóc lóc đối nó nói, ta không có ném xuống ngươi, ta sẽ không không cần ngươi, ta chỉ là hiện tại không có cách nào mang ngươi đi. Tam lại nghe thấy tia chớp khác thường tiếng kêu, đứng dậy đẩy cửa mà ra, thấy Khương Mộ chạy tới đường cái đối diện, tia chớp đứng ở ven đường không ngừng đối với nàng kêu, ở xe taxi dừng lại trước, nàng lau khô nước mắt kéo ra cửa xe biến mất ở trong bóng đêm. Tam lại xoay người đi vào cửa hàng bán xe. Ngưng ở bằng viện trước cửa go go nói, nàng đi rồi. Chỉ chốc lát cửa mở, cận chiều mi cốt rũ xuống một bóng râm, tĩnh mịch trong mắt chỉ còn lại có một mảnh lạnh lẽo. Tam lại hụt hẫng mà dựa vào ven tường, hà tất đâu. Cận chiều mặt vô biểu tình mà từ hắn bên người sẽ qua, ngồi xổm xuống thân đối còn đứng ở cửa hàng bán xe cửa nhìn xung quanh tia chớp vây vây tay, nói, kiến tê thụ nếu là không có mục lặc ngươi tiểu thể ngươi nói ạt kẹt kiến còn sẽ lưu tại nó thân cây sao. Là ta này trận hồ đồ. Hắn giơ tay xoa tia chớp đầu nhẹ nhàng chấn an nó, tia chớp ôm một tiếng ngoan ngoãn mà ghé vào hắn bên chân, đầu vùi vào hai chảo chi gian gắt gao rửa gần cận chiều. 26, chapter 26. Ở Khương Mộ bình đạm như nước 18 năm sinh mệnh, lớn nhất khúc chiết đại khái chính là 9 tuổi năm ấy ba mẹ ly hôn, cứ việc phía trước thi đại học thất lợi, nhưng cũng ở nàng đoán trước trong phạm vi, cũng không có đã chịu cái gì đả kích. Là một cái đã chịu tốt đẹp giáo dục tuân kỷ thủ pháp cao trung sinh tới nói, đồng nhiên nghe thấy vẫn luôn coi là thân nhân cận chiều lưng đeo một cái mạng người khi, nàng cả người đều là ngốc, hoặc là nói là kinh hách, ở còn không có hoãn quá mức tới thời điểm cận chiều lại đối nàng nói kia phiên lời nói, dẫn tới nàng sau lại hai ngày người đều là hoảng hốt, so với khổ sở càng có rất nhiều lo lắng, nàng ý đồ hỏi qua cận cường, nhưng là giống như mọi người đối cận chiều sự đều tương đối mẫn. Cảm, chỉ cần Khương Mộ liêu khởi cận chiều cao trung thời kỳ, cận cường tổng hội có lệ qua đi, làm nàng đừng động nhiều như vậy. Khương Mộ hoàn toàn tưởng tượng không ra mấy năm nay ở cận triều trên người rốt cuộc đã xảy ra cái gì kịch biến. Càng là suy đoán, các loại đáng sợ tưởng tượng càng là tra tấn nàng. Nàng có suốt một cái tuần không có hướng cửa hàng bán xe chạy, cũng không có liên hệ cận triều, chính là mỗi ngày buổi sáng ra cửa, nhìn cửa nhà ngoại dương, nàng tổng hội nhịn không được hiện lên ngày đó sắp chia tay trước cận triều trầm tịch bóng dáng. Ngoại dương là nàng mới vừa dọn về cận cường ra sau, cận triều làm người giúp nàng rời về tới. Khi đó cận chiều còn dặn dò nàng trời lạnh, làm nàng dậy sớm 5 phút đem mãi nhiệt một chút, không cần uống lánh. Cho nên Khương Mộ mỗi ngày ra cửa, phùng trong tay sữa bò, trong lòng luôn là ngũ vị tạp trần. Nàng không xác định ngày đó có phải hay không cận chiều tâm tình không hảo đối nàng nói khí lời nói, thứ 7 buổi sáng nàng vẫn là không nhịn xuống cho hắn đã phát cái bao lì xì, ghi chú, tia chấp gửi nuôi phí. Nhưng là đối diện một chút động tĩnh đều không có, cận chiều không có kiểm nhận khoản cũng không có hồi phục, nàng lại đã phát cái qua đi. Vẫn như cũ đá chìm đáy biển. Sau lại Khương Mộ dường như giận dỗi giống nhau một người tiếp một người bao lì xì phát qua đi, thẳng đến chính mình tiền lẻ bao toàn bộ không, cận chiều vẫn là không có bất luận cái gì hồi phục. Thả học sau Khương Mộ thượng 6 lộ ngồi vào đồng nhân, chính là hạ xe buýt lại thấy cửa hàng bán xe cửa cuốn là đóng lại, ngay cả tam lại cửa hàng thú cưng môn đều là khóa, nàng nhìn cửa hàng bán xe cửa đất trống đột nhiên có loại mờ mịt vô thố cảm giác. Cận Hân xảy ra chuyện sau một đoạn thời gian một lần làm nàng cảm thấy chính mình cùng Cận Cường hiện tại người nhà khó có thể dung nhập, thậm chí ở chỗ này đều không có nàng dung thân nơi, chỉ có Cận Triều giống phù mục giống nhau xuất hiện ở nàng bên người, làm nàng không đến mức ở không nghĩ trở về khi không có nơi đi, không đến mức ở chật vật bất kham khi lưu lạc đầu đường, cũng không đến mức ở thương tâm không nơi nương tựa khi lẻ loi một mình, nàng sớm đã đem Cận Triều làm như tại đây tòa. Trong thành duy nhất dựa vào, nàng cũng căn bản không nghĩ tới phù mục cũng sẽ biến mất. Lưu nàng một người ở trong biển phiêu bạc. Khương Mộ không phải cái giỏi về giao tế người, cùng bên người đồng học ở chung thời gian không dài, trừ bỏ trong trường học tất yếu giao thoa, lén cũng không có bất luận cái gì liên hệ, ngày thường trừ bỏ mỗi ngày đi trường học, trở lại cận cường ra trầm mặc mà đóng cửa lại tránh ở chính mình tiểu thế giới, không có bất luận cái gì địa phương có thể đi, lúc này đứng ở thanh lãnh đầu đường, người còn hảo hảo, tâm lại không. Thời tiết lạnh hơn một ít, mặt trời xuống núi sau độ ấm sậu hàng. Khương Mộ giáo phục bên ngoài xuyên kiện áo khoác, nhưng vẫn như cũ cảm thấy thực lãnh, nàng bắt tay xúc tiến cổ tay áo đi đến cửa hàng bán xe cửa gõ gõ cửa quấn, không ai cho nàng mở cửa, nàng biểu tình dần dần uể oải, liền ở nàng chuẩn bị thu hồi tay khi, đột nhiên cửa cuốn từ bên trong phát ra đông đến một tiếng, nàng nghe thấy tia chớp ở cửa hàng bán xe không ngừng đụng phải câu đối hai bên cánh cửa nàng phệ tê. Khương Mộ theo tia chớp va chạm địa phương ngồi xổm xuống thân kêu nó, tia chớp là ta à. Tia chớp cũng nghe ra Khương Mộ thanh âm, mang theo nôn nóng hử tiếng kêu, đem cửa cuốn đâm cho ầm ầm ầm. Khương Mộ dán ở cửa cuốn thượng đối nó nói, ta không có chìa khóa vào không được, ngươi đừng có gấp, ta không đi, ta liền ở chỗ này. Nàng ngồi xổm cửa cuốn biên không ngừng cùng tia chớp nói chuyện, tia chớp thỉnh thoảng phát ra nước nở thanh âm dường như ở đáp lại nàng. Trên đường nổi lên phong, người càng ngày càng ít, cách một phiến cửa cuốn, Khương Mộ ôm cặp sách ngồi xổm dựa vào cửa cuốn thượng, tia chớp cũng dần dần không hề tông cửa, chỉ là ở bên trong cánh cửa không ngừng đi lại. Khương Mộ đem tay phóng tới bên miệng a a khí đối với tia chớp nói thầm một câu, cửa hàng bán xe lão bản cũng không biết đi đâu. Hảo lãnh, ta phải đi. Tia chớp như là có thể nghe hiểu giống nhau, nâng lên móng vuốt nhỏ lạch cạch một chút đáp ở cửa cuốn thượng, Khương Mộ cũng quay người lại đem tay dán ở cửa cuốn thượng. Đèn xe hiện lên, màu trắng Honda ở ven đường thượng ngừng lại, Tam lại từ trên xe xuống dưới thấy cửa cuốn biên ngồi xổm tiểu thân ảnh khi, ngẩn ra hạ. Khương Mộ cảm giác được ven đường ánh sáng quay đầu, nhìn thấy Tam lại đã trở lại, hắn phía sau đi theo màu đen áo khoác quần jean cận chiều, ở nhìn thấy Khương Mộ kia một khắc, hắn ánh mắt hơi trao lên. Khương Mộ ôm cặp sách thành thật đứng lên tránh ra cửa cuốn khóa, dán ở cửa hàng bán xe bên cạnh, Tam lại có chút giật mình hỏi nàng một câu, đến đây lúc nào? Tan học lại đây. Tam lại nhìn hạ thời gian dài như vậy liền vẫn luôn ngồi xổm nơi này. Không lạnh sao? Nhà đồng đốc. Khương Mộ không có trả lời, chỉ là thật cẩn thận mà phiết cận chiều liếc mắt một cái, hắn hình dáng thanh lãnh, mở ra cửa cuốn, tia chớp hưng phấn mà cuồng khiếu phát ra tới, Khương Mộ còn không có phản ứng lại đây nó đã nhảy tới trên người nàng. Khương Mộ hiện tại đã có chút vô pháp thừa nhận tia chớp chi trọng, trong tay ôm cặp sách rơi xuống đất, đại khái có vài thiên không có nhìn thấy Khương Mộ, tia chớp giống cẩu kẻ điên giống nhau qua lại loạn phát, Khương Mộ bị nó phát đến ôm cánh tay. Nơi nơi né tránh. Thẳng đến bên thai một tiếng quát lớn, lại đây. Tia chớp mới đình chỉ kia điên khùng hành vi, phe phẩy cái đuôi chạy tới cận chiều trước mặt, cao hứng đến ngay cả kiện thạc phì mông đều ở đong đưa. Cận chiều không có xem Khương Mộ liếc mắt một cái vào cửa hàng bán xe. Khương Mộ chạy nhanh từ trên mặt đất nhặt lên cặp sách theo đi vào, đối với cận chiều nói, ta phát bao lì xì cho ngươi, ngươi không lý ta, cho nên ta đến xem. Xem xong rồi. Cận chiều đưa lưng về phía nàng, thanh âm đạm mạc. Khương Mộ cắn môi bước chân ngừng ở cửa hàng bán xe cửa không lại hướng trong đi, hắn kéo ra duy tu gian đèn, thanh âm rất thấp, xem xong trở về đi, ta muốn kéo môn. Khương Mộ ôm cặp sách ngón tay dần dần buộc chặt, không chịu đi, cũng nói không nên lời một câu, liền như vậy nhìn chằm chằm hắn thân ảnh. Cận chiều cởi áo khoác đi vào phòng, chỉ chốc lát lại đến phòng nghỉ tìm kiếm một hồi đồ vật, khai hai chương duy tu đơn, lộng chứng mục, lại đi vào duy tu gian ngồi xổm dương sắt trước tìm mấy cái vật nhỏ. Trong lúc Khương Mộ vẫn luôn xử tại cửa hàng bán xe cửa, gió lạnh từ nàng sau lưng xẹt qua, nàng môi đông lạnh đến phát tím, cận chiều rốt cuộc đem trong tay công cụ hướng thùng dụng cụ một tạp, ngồi dậy nhìn chằm chằm nàng, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Khương Mộ không biết, nàng cũng không biết muốn thế nào. Nàng chính là không nghĩ bọn họ hai là hiện tại loại trạng thái này, nàng biết cận chiều ở đẩy ra nàng, đem nàng đẩy cách hắn thế giới, nhưng nàng không muốn rời đi, liền đơn giản như vậy. Cận chiều kiến nàng hồng con mắt bộ dáng, nắm thật chặt môi tế, lạnh lùng nói, ta lặp lại lần nữa, ta muốn kéo môn, ngươi nếu không đi liền ở chỗ này chạm một đêm đi. Tam lại từ cách vách tiến vào, thấy Khương Mộ cư nhiên còn ôm cặp sách đứng ở cửa, có chút kinh ngạc mà đi tới, một phen tiếp nhận Khương Mộ trong lòng ngực pha trọng cặp sách hỏi. Người cô nương này tính tình cũng đủ ngạnh, buổi tối ăn cơm sao? Một câu làm Khương Mộ ủy khuất đến hai mắt đẫm lệ mơ hồ, nàng lắc đầu nghẹn nước mắt bộ dáng xem đến Tam lại đều không đành lòng, hắn nghiêng đầu nhìn cận chiều liếc mắt một cái, cận chiều xoay người vào nghỉ ngơi gian. Tam lại buông tiếng thở dài, tay đắp ở Khương Mộ trên vai trực tiếp đem nàng mang đi, trong miệng nói, đi đi đi, đừng ở chỗ này đợi, đến ta kia đi. Khương Mộ ở trong gió lạnh ngồi xổm hơn một giờ, sớm đã bước chân hư nhuyễn, bị Tam lại túm vào cửa hàng thú cưng. Trong tiệm khai máy sưởi, vừa tiến đến ấm áp độ ấm ập vào trước mặt, Khương Mộ nước mắt liền xoạch xoạch đi xuống rớt, Tam lại cũng không đối mặt quá loại tình huống này, chạy nhanh an ủi nói, có phải hay không đã đói bụng. Khương Mộ gật gật đầu. Lạnh không? Khương Mộ vẫn là gật gật đầu. Tam lại đem hắn thoải mái lao bản ghế đẩy ra tới đối nàng nói, ngồi trước ấm áp một hồi, ta cho ngươi làm ăn đi. Nói xong Tam lại đem nàng cặp sách đặt ở quầy thu ngân liền lên lầu đi, hắn đi rồi Khương Mộ cảm xúc mới chậm rãi ổn định xuống dưới. Nàng đã tới cửa hàng thú cưng rất nhiều lần, biết cửa hàng thú cưng còn có cái tiểu nhị tầng, là Tam lại trụ địa phương, nhưng là chưa từng đi lên quá. Nàng ngẩng đầu hướng lên trên nhìn nhìn, nghe thấy Tam lại từ phía trên đối nàng hô, ngươi à, đừng có gấp, gặp được chuyện gì không thể tra tân chính mình, đây là ta tôn chỉ, liền tính muốn giải quyết cũng muốn đem bụng điền no. Tam lại cùng cái lao mụ tử giống nhau lại nhảy nửa ngày, tuổi dậy thì nữ hài nhiều ít đều có điểm tử tâm nhãn, hắn cũng không biết Khương Mộ có hay không nghe đi vào. Chờ hắn bưng mặt đi xuống thời điểm, phát hiện tình huống so với hắn trong tưởng tượng muốn hảo điểm, Khương Mộ trên mặt đã nhìn không ra nước mắt, chỉ là cả người biểu tình ảm đạm. Hắn đem pha lê bàn nhỏ kéo dài tới nàng trước mặt, đối nàng nói, sấn nhiệt trước đem mặt ăn. Tam lại nấu mặt liêu thực đủ, thả không ít Tam lại mẹ lỗ cho hắn thịt bò, còn bỏ thêm một viên trứng kho, thịt bò thực lạ, trứng kho cũng thực ngon miệng, không biết có phải hay không ác tàn nhẫn duyên cớ, Khương Mộ thế nhưng cảm thấy đây là nàng ăn qua ăn ngon nhất thịt bò lão mì nước kho thịt. Tam lại thấy nàng này phó đói thảm bộ dáng, đem chính mình hẹ chặt mã cờ giờ đặt ở nàng trước mặt, Khương Mộ sửng sốt, nhỏ giọng hỏi, đây là marketing ta làm tạp sao? Tam lại cười to nói, ngươi đem ta tưởng thành người nào? Ngươi đều thảm như vậy ta còn lọt vào hạ thạch sao? Đây là làm ngươi thêm ta hẹ chặt bạn tốt, lần sau lại nghĩ tới tới, tìm ta. Khương Mộ cầm chiếc đua ngơ ngác mà nhìn chằm chằm Tam lại đem ghế dựa đi phía trước kéo kéo cùng nàng nói, nếu là muốn nhìn tia chớp, trước tiên phát cái tin tức cho ta, ta đem tia chớp dắt lại đây. Khương Mộ nghẹn đi xuống nước mắt lại rung đi lên, chóp mũi đỏ bừng mà nói, Tam lại ca, ngươi không chỉ có mặt nấu đến ăn ngon, người còn tốt như vậy, quan ái tiểu động vật có tình yêu, vắt cổ chảy ra nước như thế nào lao nói ngươi tìm không thấy lao bà đâu. Tam lại thấy nàng cảm động đến nước mắt đều phải ra tới, chuyện vừa chuyển, đương nhiên, nếu ngươi thật muốn cảm kích ta, không ngại làm cái siêu cấp trí tôn VIP, nhà ngươi tiểu tia chấp về sau tẩy cắt thổi một con rồng phục vụ đánh bảy chiết. Vắt cổ chảy ra nước thành không khinh ta. 27, chapter 27. Khương Mộ bỏ thêm Tam lại hệ chát, đem mặt tan xong. Trong tiệm lầu một có cái hồ nước, Khương Mộ đem ăn xong chén đũa cầm đi rửa sạch sẽ, lại đem thủy lau khô, sau đó bưng sạch sẽ chén đũa trở về đặt ở trên bàn. Tam lại đã cho nàng phao ly trà hoa cúc, Khương Mộ phủng ấm áp trong suốt pha lên ly, nghe nghe trà hoa cúc, giống như mỗi lần Tam lại đứng ở cửa đều sẽ bưng một ly trà hoa cúc. Nàng không cấm hỏi, trà hoa cúc thực hảo uống sao? Tam lại nhún nhún vai, ta nơi này chỉ có cái này trà, ta giống nhau không uống khác. Khương Mộ uống lên một cái miệng nhỏ, có điểm điểm chua xót. So với hoa nhài cùng hoa hồng, nàng càng thích sau hai người, vì thế hỏi, vì cái gì? Tam lại nghiêm túc nói, trừ hỏa. Khương Mộ còn chính thức hỏi, ngươi hỏa khí thực trọng sao? Tam lại hoàn toàn cười khai, không chính hành mà nói cho nàng, ngươi lần sau hỏi một chút có rượu hắn đêm hôm khuya khoát thượng không thượng hỏa. Khương Mộ đột nhiên ghét đến Tam lại đang nói cái gì, gương mặt thửng đỏ một mảnh, nâng chung trà lên co quắp mà uống một ngụm, ngắt lời nói, hắn hiện tại không để ý tới ta. Tam lại lười nhác mà dựa vào ghế trên, nhìn nàng, hắn không để ý tới ngươi, ngươi liền không để ý tới hắn bái, nên đi học liền thượng ngươi học, hắn còn có thể ăn ngươi không thành. Khương Mộ buông chén trà, đôi tay chống ở đệm biên hỏi, cận chiều hắn, có phải hay không cùng người xe máy thi đấu ra sự mới không thi đại học a? Đây là nàng có thể liên tưởng đến có khả năng nhất suy đoán, Tam lại biểu tình lại dần dần thu lên, nói, cùng việc này không quan hệ, hắn cao nhị về sau liền không chạm qua xe máy. Phía trước cùng người thi đấu cũng là không có cách nào sự. Khương Mộ biểu tình ngưng trọng, trong ánh mắt quang lộ ra vội vàng cảm, vì cái gì? Tam lại nhìn nàng một cái, nhắc tới, nhà hắn cái điều kiện kia ngươi hẳn là cũng rõ ràng, hắn lao tử, nga không, phải nói ngươi lão tử trừ bỏ học phí cùng tiền cơm ở ngoài, nào có cái gì dư thừa tiền tiêu vặt cho hắn, có rượu bên người huynh đệ nhiều, hôm nay cái kia thỉnh ăn cơm, ngày mai một người khác thỉnh uống nước, loại này số lần nhiều, hắn lại không phải cái thích chiếm người tiện nghi người. Hơn nữa hắn lao thích đi dạo hiệu sách, tùy tiện mua mấy quyển thư chính là hắn một cái tuần tiền cơm, nơi nơi đều phải tiền, hắn vị thành niên đi đâu làm công nhân ra đều không thu, sau lại bên người mấy cái chơi xe máy huynh đệ gia nhập cái ngầm đoàn xe, nói đoàn xe, cũng chính là lúc ấy đồng cương một ít người trẻ tuổi thường xuyên buổi tối ước đến bốn đăng sơn, một người ra mấy chục khối, nhiều 100-200 áp đầu người, áp thắng cùng chạy thắng đều có thể phân đến tiền. Có rượu hỏi người vay tiền làm chiếc xỉ cột hẻn xe máy, chính mình sửa lại sửa sát đi bốn đăng sơn, nhân ra xem hắn mặt sinh, đều không xem trọng hắn, kết quả hắn trở thành hắc mã nhất chiến thành danh, cùng ngày liền đem mượn người tiền còn. Người khác đi chạy thi đấu đều là vì chơi xe, có rượu là vì sinh tồn, cho nên hắn dám không muốn sống, cũng không e ngại bất luận đối thủ nào, thường thường hắn hướng xe máy thượng một vượn, ánh mắt đảo qua những cái đó đối thủ, người khác đã túng. Mặt sau có rảnh hắn liền thường xuyên đi bốn đăng sơn chạy tái kiếm điểm tiền tiêu vặt. Khi đó có rượu đích sắc đem danh khí chạy ra, bất quá sau lại cảnh sát nhìn chằm chằm vô cùng, vừa đến ban đêm liền ở sơn đạo khẩu bắt được người, đụng tới lên núi người trẻ tuổi liền đem xe thu, có đoạn thời gian còn trực tiếp phong sơn, kia lúc sau chơi xe người liền tan, có rượu cũng không lại đi quá. Khương Mộ không nghĩ tới cận chiều cao trung chơi xe là vì tiền, cận cường hiện giờ ở bất động sản đi làm, người ở đây đều tiền lương không tính cao, cận cường một tháng khấu trừ năm hiểm tới tay đại khái cũng liền 3.000 xuất đầu, Triệu Mỹ Quyên bởi vì muốn chiếu cô cận hân, yêu cầu tiêu phí đại lượng thời gian đại ở nhà, chỉ có thể ngẫu nhiên đi siêu thị làm đẩy mạnh tiêu thụ, ấn giờ tính tiền, mỗi tháng thu vào cũng phi thường nhỏ bé, nàng có thể nghĩ đến cận chiều nhật tử quá đến có bao nhiêu. Túng quẫn. So sánh với mà nói, ở cận cường rời đi Tô Châu sau không mấy năm, Khương Ninh Hàn liền đem bọn họ nguyên lai trụ lao phá món ăn bán lẻ, từ đơn vị xuống dưới cầm cái bề mặt cửa hàng làm tiệm vé số, lại dùng còn thừa tiền cùng sau lại tiệm vé số kiếm tiền lục tục mua hai phòng xếp. Lại sau lại giá nhà phiên bội, Khương Ninh Hàn lấy hai phòng xếp đều tăng giá trị, nàng ra tay một bộ còn một khác bộ cho vay, đỉnh đầu tiền đủ để giàu có mà bồi dưỡng nàng, cho nên nàng một đường đến bây giờ sinh hoạt đều còn tính dư giả. Nàng cũng vô pháp tưởng tượng một cái cao trung sinh trừ bỏ ứng phó đại lượng phức tạp học tập lượng còn muốn duy trì sinh kế là kiện cỡ nào khó sự. Nàng đối cận chiều còn có khí sao? Giống như trong nháy mắt này tan thành mây khói, càng có rất nhiều một loại ngực khó chịu cảm giác, nếu lúc trước bọn họ sinh hoạt không có tách ra, hắn có thể hay không cần thừa nhận này đó. Khương Mộ không biết, đây là cái ngụy mệnh đề, chỉ là nàng tại đây một khắc có loại hợp với tâm khó chịu. Nói xong Tam lại bưng lên hắn đại trà lu uống lên khẩu trà hoa cúc. Ở Khương Mộ còn không có cơ hội tiến thêm một bước hỏi ra khẩu khi, Tam lại trực tiếp liền đem đề tài chuyển tới trên người mình, nói hắn lúc ấy cũng có chiếc nhã Yamaha, mỗi lần cận chiều đi xe thể thao, hắn cũng đi theo đi, tuy rằng hắn chưa bao giờ dự thi, nhưng hắn nhã Yamaha tuyệt đối là cả tòa sơn nhất tịnh mắt tử. Không biết vì cái gì, đương Tam lại nói hắn xe máy là nhất tịnh mắt tử khi, Khương Mộ trong đầu nghĩ đến không phải nhiều khốc tạo hình, mà là mãn xe lôi kéo hoa hòe loẹ loẹt lét đèn phóng động thứ đánh thứ ca. Hơn nữa nàng cảm thấy Tam lại thật đúng là có thể làm ra tới việc này, rốt cuộc hắn hiện tại kia chiếc Honda cho hắn làm đến tất cả đều là bầu không khí đèn, ngay cả mở cửa xe đều có một vòng bắn đèn chiếu vào trên mặt đất, rất sợ người khác không biết hắn muốn xuống xe. Đến nỗi Khương Mộ hỏi hắn vì cái gì không thi đấu, Tam lại nói được cũng thực đúng lý hợp tình, nói hắn đuổi không kịp cuối cùng một người là việc nhỏ, mấu chốt hắn thân kiểu thịt quý, vạn nhất quăng ngã nào hắn sợ đau. Hắn đi bốn đãng sơn hướng ra vừa đứng, tạo hình ăn. Nhiều ít tan mặc gợi cảm nóng bỏng mỹ nữ nhìn đến hắn xe liền phải lại đây tự chụp. Không phải ta thổi, ta Tam lại nhớ năm đó ở bốn đãng sơn chính là cái thần thoại, chỉ cần ta đi, áp chú liền không có thua quá, bảo đảm kiếm lời một túi xuống núi. Làm sao bây giờ đến? Đơn giản a, toàn áp có rượu là được. Khương Mộ lần đó nghe được Phan Khải hỏi thăm tới tin tức, còn không có cái gì khái niệm, nhưng đêm nay ngồi ở Tam lại trong tiệm, nghe hắn miêu tả bọn họ niên thiếu khi năm tháng. Sở hữu hết thể ở nàng trong đầu đều có hình ảnh, nàng phảng phất có thể xuyên thấu qua Tam lại thanh âm nhìn đến bọn họ đã từng, có hoang đường, có tình cảm mãnh liệt, có nhiệt huyết, càng có rất nhiều vô pháp tái hiện thanh xuân. Chính là mỗi lần Tam lại chỉ cho tới bọn họ cao tam phía trước thời gian, chuyện sau đó hắn tổng hội thực xảo diệu mà tránh đi. Thời gian ở nói chuyện phiếm chung quá thật sự mau, bất chi bất giác một giờ đi qua, Khương Mộ nghe được mê mẩn, không hề nghi ngờ. Nếu Tam lại là cái thập phần không đáng tin cậy lại nói lên vô biên vô hạn diễn thuyết ra, như vậy Khương Mộ tuyệt đối chính là cái kia trung thành nhất người nghe. Bởi vì giống như chỉ có như vậy, Khương Mộ mới có thể từ Tam lại trong lời nói bắt giữ đến nàng chưa từng tham dự quá 5 tháng cận chiều là bộ dáng gì. Đương nhiên càng có rất nhiều, Tam lại đối chính mình dung nhan mê chi miêu tả, nói thật, nhận thức Tam lại cũng có hơn 3 tháng, bởi vì hắn đầy mặt hồ cha, còn thường xuyên phi đầu tán phát bộ dáng. Khương Mộ căn bản liền thấy không rõ hắn rốt cuộc là bộ dáng gì, mỗi khi nghe hắn miêu tả chính mình cỡ nào mê người, Khương Mộ đều có loại hắn ở khen căn bản chính là người khác ảo giác. Thế cho nên nàng lại lần nữa nhìn chằm chằm Tam lại tỉ mỉ, nghiêm túc nhìn nửa ngày, hỏi, ngươi đã có thiên đố dung nhan, vì cái gì lại muốn đem chính mình làm thành như vậy? Tam lại run rẩy chân, lười biếng mà nói, làm thành loại nào? Khương Mộ hơi xấu hổ nói thẳng, liên huyền chuyển mà sờ sờ cầm ý bảo hắn, chính là lông tóc rất nhiều bộ dáng. Tam lại chân một phóng, thần bí hề hề mà để sát vào nói cho nàng, người Tam lại ca ta đào hoa quá tràn đầy, ta sợ nhân gia nữ nhìn đến ta đi không nổi ảnh hưởng sinh ý, cho nên cố ý làm người nắm lấy không ra ta chân thật xoáy khí. Vậy ngươi dụng tâm lương khổ. Tam lại gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Khương Mộ thấy hắn một bộ đứng đắn mặt, thật sự không nín được che miệng nở nụ cười, đối hắn nói, bất quá nói thật, ngươi nếu là đem dâu quát, tóc cắt một cắt hẳn là rất thoải mái thanh tân. Tam lại thấy nàng rốt cuộc cười. Cũng đi theo mặt mày gian ra. Đang ở bọn họ nói dỡn khi, cửa hàng thú cưng cửa kính từ bên ngoài bị người gõ hai hạ, hai người đồng thời quay đầu đi, cận chiều thân ảnh đứng ở cửa, Tam lại cười hô thanh, không phải nói muốn kéo môn sao. Ta cho rằng ngươi ngủ đâu. Cận chiều mở cửa đi đến, nhìn chằm chằm Khương Mộ nhìn mắt, nàng ý cười chưa tán, trên mặt là thả lỏng thần thái, hắn lại lạnh lạnh mà nhìn chằm chằm Tam lại lướt mắt, nói, không dứt. Thanh âm lớn như vậy như thế nào ngủ. Tam lại cà lơ phất phơ mà trở về câu, vậy ngươi đừng ngủ à, thật muốn vây máy kéo ở ngươi bên thai ngươi đều có thể ngủ, thuyết minh ngươi không vây. Khương Mộ nhìn nhìn thời gian, đích sắc không còn sớm, nàng đứng lên đem cặp sách trên lưng đối Tam lại nói, ta đi về trước. Tam lại chậm gì gì đứng lên, đã trễ thế này còn trở về a? Khương Mộ ngoái đầu nhìn lại nhìn cận chiều, đúng vậy, không ai thu lưu ta. Tam lại cong lên đôi mắt nở nụ cười, cận chiều ánh mắt thực đạm mà rời về phía nàng, biết liền sớm một chút đi. Có lẽ cùng Tam lại nói chuyện phiếm có thể tăng mạnh tố chất tâm lý, lại lần nữa đối mặt cận chiều lạnh nhạt thái độ khi, Khương Mộ đã có điểm kháng thể, nàng cũng thực bình đạm mà trả lời, này liền hồi, không cần đưa, tai kiến. Sau đó nàng thật sự không nhanh không chậm mà mở cửa, dịch đến cửa hàng bán xe cửa xoa xoa tia chớp đầu to, đi đến ven đường ngăn cản xe taxi đi rồi. Chủ nhật buổi sáng những cái đó cận chiều không có thu bao lì xì lại lục tục lui trở lại nàng tiền lẻ trong bao, Khương Mộ khó được không có ngủ nướng. Dậy thật sớm, xuống lầu tìm ra sạch sẽ vệ sinh bữa sáng cửa hàng điền no rồi bụng, thuận tiện còn mang theo chút nhân thịt bánh chẻo áp chảo bánh bột ngô đi đồng nhân. Cửa hàng bán xe môn không khai, cửa cuốn vẫn là lôi kéo, nàng chỉ có thể đi gõ Tam lại cửa tiệm, Tam lại giống như mới lên, tóc dài tùy ý trói lại cái tiểu tip đi, lê dép lê, ăn mặc áo ngủ quần ngủ đang ở tận chức tận trách mà làm một cái sạn phân quan bận rộn những cái đó chậu cắt mèo. Tháng 11 đồng cương đã mở ra mùa đông hình thức, Khương Mộ ăn mặc ấm áp màu trắng áo đông. Đem trên quần áo mao biên mũ mang đến trên đầu, mặt bọc đến chỉ có bàn tay đại rôi đầu hướng trong nhìn xung quanh. Tam lại nghiêng đầu liền nhìn đến một cái trang điểm lông xù xù đáng yêu cô nương, hắn nở nụ cười buông cắt mèo sạn thế nàng mở cửa, Khương Mộ xách theo nóng hầm hập bánh chèo áp chảo bánh bột nô, cửa hàng thú cưng lập tức tràn đầy nhân thịt hương khí, sở hữu tiểu động vật đều sôi trào lên, Khương Mộ cảm giác chính mình nháy mắt nắm giữ Tam lại triệu hoán mật mã. Nàng đem túi đặt ở pha lê bàn nhỏ thượng nói, cửa hàng bán xe hôm nay còn không có mở cửa a. Tam lại đem cửa tủ đóng lại đối nàng nói, buổi sáng khách nhân thiếu đều phải sau 10 giờ mở cửa, ngươi đi rồi sau có rượu liền khôi phục bình thường thời gian. Nô! Kia hắn còn không có rời giường sao. Tam lại đi giặt sạch cái tay nói, hắn cái biến thái rất thiếu, giống nhau 6-7 điểm trước liền tỉnh. Khương Mộ ở kệ thủy tinh ngoài cửa sở trường chỉ cơ cơ đùa với miêu hỏi, kia hắn rời giường đều làm gì đi đâu. Tam lại quay người lại chịu tờ giấy khăn, một bên xoa tay một bên nhìn chằm chằm nàng cười. Khương Mộ thấy hắn không nói lời nào, quay người lại hỏi câu, ngươi nói hắn đợi lát nữa nhìn thấy ta có thể hay không lại đuổi ta đi. Tam lại đã đi tới, cầm lấy bánh chèo áp chảo bánh bột nô, hỏi, nếu là lại đuổi ngươi đi, làm sao bây giờ? Khương Mộ nghĩa chính nghiêm từ mà nói, ta có thể làm sao bây giờ đâu? Cho hắn ca hát, giảng tướng thanh, biến ma thuật, không được ta cho hắn tới điệu nhảy đi. Ngươi còn sẽ khiêu vũ a? Sẽ không a, khi còn nhỏ học quá ba lê, nhảy xem bái. Ta đều cho hắn khiêu vũ, hắn còn không biết xấu hổ đuổi ta đi sao. Tam lại nhìn Khương Mộ ăn mặc cùng Hùng giống nhau, thật sự vô pháp tưởng tượng nàng ăn mặc như thế vụng về áo khoác nhảy ba lê là loại cỡ nào cay đôi mắt hình ảnh. Toàn bộ cửa hàng thú cưng đều tràn đầy Tam lại buôn phóng tiếng cười, Khương Mộ thấy hắn nhạc thành như vậy, cũng đi theo cười. Vì thế liền ở một mảnh sung sướng trong tiếng cười, Tam lại đột nhiên ngẩng đầu chiều trên lầu hô thanh, nghe được đi. Còn không xuống dưới nhìn xem Tiểu Thiên Nga. Khương Mộ tươi cười nháy mắt liền cứng lại rồi. Sắc mặt dây bạch khiếp sợ mà nhìn chằm chằm thang lầu mặt trên, lầu 2 có động tĩnh, ngay sau đó thang lầu thượng xuất hiện một đôi thon dài chân không chút để ý mà đi xuống tới, Khương Mộ tim đập bắt đầu càng lúc càng nhanh, thẳng đến cận chiều hoàn toàn xuất hiện ở nàng tầm nhìn. Hắn bước chân ngừng ở cửa thang lầu, quay người lại chậm rãi dựa vào trên tay vịn thần sắc đãng lại đây, nhảy đi. 28, chapter 28. Khương Mộ đương nhiên không có khả năng ở hai cái đại nam nhân trước mặt nhảy mất mặt ba lê. Nàng như thế nào có thể nghĩ đến cùng Tam lại tát pháo còn có thể bị chính chủ nghe thấy, nếu là sớm biết rằng cận chiều vẫn luôn ở trên lầu nàng là một chữ đều sẽ không nói. Nhưng sự tình đã xảy ra, nàng chỉ có thể dây túng mà đỏ mặt hướng Tam lại đãi cái kia góc đấu, Tam lại nhưng thật ra một bộ xem chọc không nháo không chê sự đại bộ dáng, hiển nhiên Khương Mộ này tiểu bộ dáng vì hắn chủ nhật sáng sớm mang đến vô hạn lạc thú. Muốn nói lên, cận chiều thật đúng là xem qua Khương Mộ nhảy ba lê, nàng còn ở thượng nhà trẻ lớp trồi khi. Khương Ninh Hàn cho nàng báo cái vũ đạo ban, hắn đi theo cận cường đi tiếp nhận nàng, nàng ăn mặc hồng nhạt tiểu váy cùng màu trắng tất chân cùng một đám tiểu bằng hưu ở bên nhau, cột lấy cái tận trời biện biểu tình còn đặc nghiêm túc, khi đó nàng thịt đô đô nai béo nai béo, hai chân khóa lại màu trắng tất chân đáng yêu đến làm người muốn cắn thượng một ngụm, quả thực chính là nho nhỏ. Phi Thiên Nga. Cận chiều đến bây giờ còn có thể nhớ rõ nàng đi theo âm nhạc chạy tới chạy lui rung đùi đắc ý bộ dáng, thế cho nên hắn lúc này trong ánh mắt cũng mang theo chút ý cười, Khương Mộ bị hắn xem đến cực kỳ mất tự nhiên, bất quá cận chiều cũng không có ở lâu liền đi cửa hàng bán xe mở cửa. Tiểu Dương cùng vắt cổ chảy ra nước nhưng thật ra đối Khương Mộ như cũ, khai nói giỡn, đánh trêu ghẹo, giữa trưa còn giúp nàng cũng điểm một phần cơm, Khương Mộ đi cửa hàng bán xe ăn cơm thời điểm, cận chiều đảo cũng chưa nói cái gì, chính là ăn qua sau đối nàng nói câu, ăn xong sớm một chút trở về. Khương Mộ cũng thực ngạo kiều mà trở về câu, chân trường ta trên người. Cận chiều nhìn nhìn nàng, nhấp môi liễm mắt làm việc đi. Buổi chiều thời điểm Khương Mộ lục soát ra tiệm trà sữa, hỏi vòng đại gia uống cái gì liền ra cửa mua trà sữa. Đi vào đồng cương sau đích xác hạ thấp nàng điểm cơm hộp tần suất, bởi vì ngày thường không có bất luận cái gì nghiệp dư hoạt động, cho nên học tập rất nhiều duy nhất thả lỏng tiêu khiển chính là ra tới mua đồ vật. Nay liên cùng làm nhiệm vụ giống nhau, xác định mục đích địa, sau đó thưởng thức ven đường xa lạ phố cảnh, đại khái là nàng ngày thường quá nhàm chán, có đôi khi hai chỉ cẩu cãi nhau, nàng đều sẽ dừng lại coi trọng một hồi, nếu ngẫu nhiên gặp phải cái gì hiếm lạ kiến trúc, không thấy quá tiểu sạp, nàng càng sẽ nghỉ chân vây xem một chút. Như vậy thăm dò đích xác cho nàng buồn kẻ vô vị học tập sinh hoạt mang đến một tia mới mẻ cảm, thế cho nên một giờ đi qua, nàng còn không có trở về. Cận chiều đem bổ hảo sơn xe đổ đi ra ngoài, mở cửa xe xuống dưới hỏi Tiểu Dương một câu, Mộ Mộ đi đâu? Tiểu Dương nói cho hắn, mua trà sữa đi. Mua lâu như vậy. Tiểu Dương lúc này mới lấy ra di động nhìn mắt kinh ngạc nói, là Nga. Khương Mộ thật là mua trà sữa đi, chỉ không trở lại trên đường gặp được mấy cái đại gia tại hạ cơ tướng. Nàng cũng liền dối đầu coi trọng liếc mắt một cái, vừa lúc gặp phải một cái đại gia muốn đi về đúc cờ, hỏi chung quanh có ai giúp hắn tiếp theo bản. Khương Mộ xem đại gia tiêu chảy rất cấp bách, vì thế sung phong nhận việc tiếp được này sống. Đối diện kia đại gia thấy nàng là cái tiểu cô nương, còn hỏi nàng một câu, ngươi sẽ sao? Khương Mộ thượng đến cờ tướng, cờ vây, quân kỳ, hạ đến cờ năm quân, song long cờ, phi hành cờ còn đều rất lành nghề, này đại khái nguyên với khi còn nhỏ thâm chịu cận chiều ảnh hưởng. Hắn khi còn nhỏ lớn nhất yêu thích trừ bỏ đi mô hình cửa hàng cùng người thi đấu món đồ chơi đua xe, chính là đọc sách chơi cờ, nhưng chơi cờ hắn một người cũng hạ không được, cho nên chỉ có kéo một đinh điểm đại Khương Mộ bồi hắn hạ, nàng không hiểu cận chiều liền nhất biến biến mà giáo nàng, chính là tiểu hài tử. Sao có thể ngồi được, không có như vậy nhiều kiên nhẫn, thường thường chính là hạ đến một nửa Khương Mộ liền ghé vào bàn cờ thượng ngủ rồi, nước miếng lưu đến tiểu phi cánh tay thượng tất cả đều là. Nhưng ngoại ý muốn chính là, nhà trẻ lớp lá năm ấy, bên trong vườn tổ chức nho nhỏ cờ vây ra thi đua, Khương Mộ cư nhiên còn phải cái đệ nhất danh, kia lúc sau nàng đối chơi cờ liền sinh ra nồng hậu hứng thú. Cho nên đương cận chiều tìm được nàng thời điểm, nàng đang ngồi ở ven đường thượng bàn chân, cùng một cái ăn mặc áo đông đại gia đối mặt mặt, một bàn tay còn nâng má ông cụ non bộ dáng. Khương Mộ tổng cảm giác phố đối diện có người ở nhìn chằm chằm nàng xem, nàng lơ đãng ngẩng đầu liếc mắt một cái, thấy chính là dựa vào cầu đá biên trên tay kẹp viên cận chiều. Cũng không biết hắn đã đứng ở kia đã bao lâu, sợ tới mức Khương Mộ lập tức ném cờ sách lên trà sữa liền nói, không được, ta phải đi về. Cụ ông còn không có tận hứng, liên thanh giữ lại, sốt ruột cái gì, lại đến một ván. Khương Mộ xấu hổ mà cười cười ứng phó nói lại ước. Sau đó một hơi chạy tới đường cái đối diện, cận chiều trực tiếp diệt tiên xoay người trở về đi, Khương Mộ nhắm mắt theo đuôi mà đuổi theo hỏi, ngươi là tới tìm ta sao? Không phải. Ngươi sẽ không lo lắng ta đi lạc đi. Sẽ không. Ta phải đi ném ngươi sốt ruột sao? Trầm mặc. Khương Mộ nhìn hắn càng lúc càng nhanh nện bước, nhỏ giọng nói thầm nói, mạnh miệng mềm lòng. Cận chiều đột nhiên dừng lại bước chân quay đầu lại, sắc bén mà ánh mắt quét lại đây, ta hiện tại tính tình khá hơn nhiều, bằng không ngươi đã ở trong sông. Khương Mộ thấy hắn lại nghiêm mặt, cũng không sợ hắn, đi lên liền nắm chặt hắn tay háo quơ quơ, còn câu lấy đầu đối với hắn cười, nàng bị đông lạnh đến đỏ bừng tiểu chốc mũi làm nàng cả khuôn mặt nhìn qua đều vui mừng không ít. Cận chiều bỏ qua một bên mắt rút về tay. Cận chiều trở lại cửa hàng bán xe liền cấp khách hàng đưa xe đi, vắt cổ chảy ra nước chạy tới mua linh kiện, Khương Mộ trở lại phòng nghỉ đọc sách, ước chừng 4 điểm nhiều thời điểm, vốn dĩ ở duy tu gian bận rộn Tiểu Dương đột nhiên liền mắng to nói, các ngươi chạy nhanh lan. Khương Mộ đống nhiên ngẩng đầu đứng lên đi ra ngoài, mới vừa bước vào duy tu gian gây mũi mùi sơn liền ập vào trước mặt, đãi nàng đi tới cửa thình lình phát hiện cửa hàng bán xe trước cửa bị người bắt tảng lớn màu đỏ sơn. Khó nghe hương vị tràn ngập ở trong không khí, đỏ tươi sơn giống huyết giống nhau làm vốn dĩ sạch sẽ cửa trở nên thảm không nỡ nhìn. Tiểu Dương một người đứng ở duy tu gian ngoại hung hăng trừng mắt ven đường, Khương Mộ theo hắn tầm mắt xem qua đi, bên đường thượng đứng hai cái tuổi trẻ nam nhân, lộ ra một bộ được xính không có hảo ý cười. Khương Mộ hỏa khí nháy mắt nhảy đi lên, Tam lại cũng đẩy cửa ra tới, máng, ban ngày ban mặt, nhân sự không làm tẫn làm quỷ sự, mã lặc qua bích. Khương Mộ hỏi thanh, cũng là vạn nhớ người sao. Tiểu Dương tức giận nói, trừ bỏ bọn họ còn có ai. Khoảng cách lần trước những người này tới tìm việc mới qua đi hơn một tháng, lần này tới không có đánh tạp, đi lên liền bắt thùng sơn, quả thực như Tam lại theo như lời, tuy rằng không đến mức đốt giết đánh cướp, nhưng quang làm những việc này liền đủ ghê tởm người. Kia chấp còn ở cửa hàng bán xe cửa không ngừng bồi hồi đối với kia hai người cùng thiếu, cẩu móng nuốt dính vào màu đỏ sơn dẫm được đến chỗ đều là. Khương Mộ ngồi xổm xuống thân đối nó hô thanh, kia chớp. Kia chớp nghe thấy Khương Mộ thanh âm, thay đổi trở về, Khương Mộ cùng nó nói nhỏ vài câu, một phách nó mông chó, kia chớp đột nhiên giải bước chân liền chiều hai người chạy tới, kia hai người thấy tình thế không đối còn không có tới kịp trốn lên xe, kia chớp đã bổ nhào vào bọn họ trên người, cẩu móng nuốt thượng màu đỏ sơn dính đến hai người đầy người đều là. Cuối cùng hai người hùng hùng hổ hổ chạy trốn dường như chạy lên xe nên ngang mà đi. Tia chấp đối với đuôi xe phệ kêu hai tiếng chạy trở về, Khương Mộ vô vô nó đầu, giúp nó xoa móng vuốt. Tiểu Dương cũng chạy nhanh tìm tới đồ vật rửa xe cửa, Tam lại lo lắng tia chấp liếm sơn trúng độc, cầm sủng vật sữa tắm ra tới hỗ trợ, đem dính lên sơn rửa không sạch mau tu bổ rớt. Chờ cận chiều cùng vắt cổ chảy ra nước trở về thời điểm, Tiểu Dương đã đem cửa xúc rửa đến không sai biệt lắm, tuy rằng không có ngay từ đầu như vậy khiếp người. Nhưng là màu đỏ sơn vẫn như cũ vô pháp hoàn toàn rửa sạch rớt. Tiểu Dương tức giận mà nói vừa rồi phát sinh sự, cận chiều sắc mặt thực trầm, nhưng tương đối với Tiểu Dương lòng đầy căm phẫn, hắn trừ bỏ trong mắt tàn nhẫn, nhìn không ra mặt khác cảm xúc, chỉ là vô vô Tiểu Dương vai đối hắn nói, nhịn một chút. Sau lại Tiểu Dương nói lên tia chớp hôm nay lập đến công lao nhưng thật ra lộ ra một loại dương mi thổ khí vui sướng cảm, còn hỏi Khương Mộ, ngươi như thế nào làm nó nhào lên đi. Khương Mộ ôm tia chớp đầu to. Theo nó mau từ trong túi lấy ra một cây miếng thịt, Tiểu Dương lập tức nở nụ cười, vẫn là ngươi có biện pháp. Cận chiều hồi quá tầm mắt nhìn chằm chằm nàng như suy tư gì, Khương Mộ ngẩng đầu đón nhận hắn ánh mắt, hắn lại lập tức bỏ qua một bên vào duy tu gian. Kỳ thật Khương Mộ cảm thấy như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, vạn nhớ bên kia người liền cùng thuốc cao bôi trên da cho giống nhau, lâu lâu lại đây tìm việc, ảnh hưởng sinh ý. Hơn nữa theo nàng trong khoảng thời gian này hiểu biết, vạn ghi tạc đồng cương có vài gia quy mô hóa môn cửa hàng. Xem như có nhất định thế lực, nếu bọn họ thật muốn phá đổ cận chiều, quăng như vậy háo đi xuống là có thể đem chạy như bay háo chết. Cận chiều cùng bên kia mâu thuẫn một ngày không giải quyết, loại này ghê tởm người sự còn sẽ liên tiếp phát sinh, nói rõ không nghĩ làm cận chiều hảo quá tư thế, tiếp theo còn không biết muốn làm xảy ra chuyện gì tới. Chuyện này vẫn luôn quanh quẩn ở Khương Mộ trong lòng, có thứ nàng cùng Tam lại liêu khởi, Tam lại còn giáo dục nàng một đốn, nói chuyện này không phải nàng nên nhọc lòng. Kế tiếp một đoạn thời gian trên cơ bản đều là loại trạng thái này, tuy rằng Khương Mộ không giống phía trước sẽ đem tác nghiệp tài liệu một đống đồ vật đều mang lại đây, một đãi liền đãi cả ngày, nhưng nàng có rảnh vẫn như cũ sẽ qua tới đãi một lát. Tiểu Dương, vắt cổ chảy ra nước, thậm chí Tam lại đối nàng đều rất nhiệt tình, chỉ có cận chiều vẫn như cũ lãnh đạm, thậm chí so với nàng vừa tới đồng cương đoạn thời gian đó còn muốn lãnh đạm. Nếu mới vừa gặp lại khi cận chiều chỉ là cấp Khương Mộ cảm giác xa lạ cùng xa cách, mà hiện tại cận chiều cho nàng cảm giác giống kín kẽ khối băng, không có bất luận cái gì có thể đột phá khe hở. Có đôi khi nàng đứng ở duy tu gian cùng Tiểu Dương nói chuyện phiếm, còn sẽ bị cận chiều ghét bỏ, mặc danh liền ném tới cái ánh mắt lạnh thanh đối nàng nói, ngươi có phải hay không không có chuyện gì. Không có chuyện gì đi ra ngoài chạy một vòng, đừng ở chỗ này vướng bận. Sau đó Khương Mộ liền thật sự đi rồi, ước lão đầu nhi nhóm chơi cờ đi, hạ đói bụng lại trở về ăn cơm. So với cùng bạn cùng lứa tuổi xa giao. Chơi cờ chỗ tốt là không cần vô nghĩa hàn huyên xấu hổ xa khủng, ngồi xuống liền hạ, hạ xong liền đi, có đôi khi bên cạnh có lao nhân lắm miệng còn sẽ bị cùng nàng cùng nhau chơi cờ lao nhân mắng. Nhưng đối với nàng này mê chi ái hảo ngay cả Tam lại loại này tư duy mới lạ người đều xem không hiểu, còn hỏi cận chiều, ngươi này tiểu muội nhi có phải hay không trước tiên đi vào tuổi già hóa? Nàng là như thế nào có thể đơn thương độc mã đánh vào tây hoa lõm về hưu lão cán bộ cái kia thần bí tổ chức? Cận chiều không nói một lời. Tổng cảm giác việc này cùng hắn thoát không được căn hệ. Tình huống như vậy vẫn luôn liên tục đến một ngày nào đó, Tam lại đột nhiên đem tóc dài cắt, hàng năm treo ở trên mặt râu cũng toàn bộ cạo, hắn đi cửa hàng bán xe tìm cận chiều hút thuốc thời điểm, đừng nói Tiểu Dương cùng vắt cổ chảy ra nước hoảng sợ, ngay cả cận chiều đều không thể hiểu được mà nhìn hắn, chịu cái gì gân. Tam lại cười nói, mộ mộ nói ta như vậy tương đối thoải mái thanh tân. Nói tán cấp cận chiều một cây yên, cận chiều tiếp nhận yên bậc lửa sau không tiếng động mà nhìn chằm chằm hắn nhìn. Gần nhất cận chiều chưa cho Khương Mộ cái gì sắc mặt tốt, nàng đi Tam lại nơi đó đích xác tương đối thường xuyên, có đôi khi một đãi là có thể nghỉ ngơi một hai cái giờ, Tam lại cùng nàng cũng không khách khí, cấp miêu cẩu tắm rửa cũng sẽ làm nàng trợ thủ, một chút đều không có đem nàng đưa người ngoài. Tam lại người này vô nghĩa lại nhiều, cận chiều ở cửa làm việc thường xuyên liền nghe thấy cách vách cửa hàng thú cưng truyền đến hai người đứt quãng tiếng cười. Chỉ là hắn không nghĩ tới Tam lại để lại nhiều năm như vậy tóc dài sẽ bởi vì Khương Mộ một câu, nói cắt liền cấp cắt, cách một hồi cận chiều lại nhìn chằm chằm Tam lại nhìn hai mắt, Tam lại còn cười sờ sờ một đầu vô lại, sao mà soái khí không giảm năm đó đi. Cận chiều không đáp hắn lời nói, trầm mặc mà đem yên khác. Thứ sáu trạng vạng Khương Mộ mới vừa hạ sáu lộ xe buýt, Tam lại liền nhìn thấy nàng, còn chủ động kéo ra cửa tiệm đi đến bên đường thượng, làm tốt đã chịu một đốn mánh khen chuẩn bị. Kết quả hắn tạo hình đều dọn xong, Khương Mộ lại từ hắn bên người lập tức đi qua, căn bản cũng chưa nhận ra hắn tới. Tiểu Dương cùng vắt cổ chảy ra nước hung hăng cười nhạo, Khương Mộ mới cảm giác không thích hợp, lại xoay người lại nhìn bên đường vị kia lõm tạo hình nam giấy. Khương Mộ vốn dĩ liền có điểm cận thị, hơn nữa Tam lại này thay hình đổi dạng tân tạo hình cùng hắn nguyên lai suy sút phong chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo đại, dẫn tới Khương Mộ ánh mắt đầu tiên thời điểm căn bản không có nhận ra hắn tới, thẳng đến nàng híp mắt nhìn nửa phút lâu, mới đem môi ác lên kinh ngạc nói: Tam lại ca. Tam lại rốt cuộc cảm giác đứng nửa ngày không bạch chạm, tưởng phi thường tiêu sái mà ném vung tóc mái, mới phát hiện đã không có đồ vật cho hắn quăng, đầu ném đến một nửa đông cứng mà kéo lại đi đến Khương Mộ trước mặt hỏi: Thế nào? Khương Mộ thật sự đem hắn nghiêm túc nhìn cái biến, Tam lại tuy rằng tương đối mảnh khảnh, nhưng vóc dáng không tính lùn, cũng có 1m8, chẳng qua ngày thường lao thích giải dép lê cung bối, cả ngày một bộ không ngủ tỉnh lười biếng dạng, Khương Mộ căn bản không đem hắn hướng xoáy ca cái kia phương hướng liên hệ quá. Này bỗng nhiên nhìn thấy không có lông tóc sau cả khuôn mặt, đích sắc làm Khương Mộ trước mắt sáng ngời, nàng rốt cuộc cảm nhận được Tam lại vì cái gì muốn đem chính mình làm đến râu ria xồm xoàm, bởi vì hắn ngũ quan thật sự thực chịu được cân nhắc, họa cái nhãn tuyến trực tiếp liền có thể hoa mỹ nam xuất đạo nhan đăng giá, nhưng này tinh xảo ngũ quan nhiều ít có chút âm nhu chi mỹ, râu đích sắc có thể gia tăng điểm dương cương chi khí. Chẳng qua Tam lại tính cách khí chất lại tương đối cả lơ phất phơ, cho nên nhưng thật ra có loại hồn nhiên thiên thành nhã bĩ. Đại khái là vì xứng với hắn tân tạo hình, hắn mấy ngày nay liền mặc quần áo phong cách đều thay đổi, không hề là lôi thôi lết thiết, người đều tinh thần không ít. Khương Mộ lập tức nở nụ cười reo lên: Tam lại ca, ngươi đây là đi chỉnh dung đi. Ngươi nguyên lai là trường cái dạng này sao? Ta cảm giác ta nhận thức cái giả ngươi. Tam lại thấy được mong muốn hiệu quả, phi thường hưởng thụ mà ngẩng cao đầu. Cận chiếu nghe thấy được Khương Mộ thanh âm, nghiêng đầu nhìn lại đây, sau đó liền thấy Khương Mộ vẫn luôn vây quanh Tam lại, cùng phát hiện tân đại lục giống nhau mới lạ, cuối cùng còn thực tự giác mà đi theo hắn trở về cửa hàng. Cận chiều phun rất kẹo cao su, thông thả ung dung ngầm bao tay, lại đi đến bên cạnh cái ao dùng xà phòng giặt sạch hai lần tay, hướng phòng nghỉ đi đến đối Tiểu Dương nói: Đi cách vách đem Mộ Mộ kêu trở về. Tiểu Dương dối đầu hô thanh: Khương Mộ. Khương Mộ còn không có ngồi xuống, nghe thấy Tiểu Dương thanh âm lại đi ra cửa hàng thú cưng lại đây, không biết cùng Tam lại hàn huyên cái gì, trên mặt còn treo cười hỏi câu: Làm sao vậy? Tiểu Dương nâng nâng cầm ý bảo nàng đi phòng nghỉ, Khương Mộ không rõ nguyên do mà hướng phòng nghỉ đi đến, mới vừa đẩy cửa ra liền thấy ngồi ở ghế trên Kiều Chân Cận Triều, đây là nhiều như vậy thiên tới nay Cận Triều lần đầu tiên chủ động tìm nàng, Khương Mộ cũng có chút ngoài ý muốn. Nhìn thấy nàng tiến vào, Cận Triều nâng hạ mí mắt, đối nàng nói: Môn đóng lại. Khương Mộ xoay người đem phòng nghỉ môn mang lên, Tiểu Dương cùng vắt cổ chảy ra nước xuyên thấu qua phòng nghỉ pha lê hướng bên trong nhìn xung quanh, Cận Triều phiết mắt trực tiếp giơ tay tốn căn dây thừng. Phòng nghỉ bức màn lập tức thả xuống dưới, Khương Mộ còn trước nay không chú ý quá phòng nghỉ này phiến pha lê thượng là có bức màn, nàng có dự cảm Cận Triều phải đối nàng nói cái gì, chính là lại đoán không được, chỉ có thể dán ven tường nhìn chằm chằm hắn xem. 29, chapter 29. Vốn là không lớn phòng nghỉ bỗng nhiên tối sầm mấy độ, Cận Triều từ ghế trên đứng lên, đi đến Khương Mộ trước mặt, lại chậm rãi dựa vào trên bàn, ly nàng chỉ một bước khoảng cách, Khương Mộ dương mắt nhìn hắn, hắn buông xuống hạ mắt. Mi cốt rũ xuống một bóng dâm, cầm lấy trong tầm tay một cái xoắn ốc bánh răng mở miệng nói: Nghe nói ngươi tổng hướng Tam lại hỏi thăm chuyện của ta, hỏi thăm ra cái gì kết quả? Khương Mộ có chút chột dạ mà tún cặp sách móc treo, nàng trong khoảng thời gian này chỉ cần có cơ hội cùng Tam lại một chỗ, đều sẽ quải cong hỏi thăm Cận Triều sự, nhưng nàng có thể vòng, Tam lại so nàng còn có thể vòng, hai người có đôi khi này thái cực có thể đánh tới ngoài không gian đi, kết quả là cái gì cũng chưa bộ ra tới. Cận Triều nhéo bánh răng trung gian, một cái tay khác nhẹ nhàng một bát, bánh răng ở trong tay hắn chậm rãi chuyển động lên, hắn nhẹ xả hạ khoe miệng, vì cái gì như vậy muốn biết chuyện của ta. Khương Mộ nhìn chằm chằm xoay tròn bánh răng, thanh âm rầu rĩ mà trả lời: Bởi vì là ngươi. Cận Triều gật gật đầu, trong thanh âm mang theo chút xa cách cảm: Ngày đó buổi tối ta làm ngươi thiếu tới này, xem ra ngươi không có nghe hiểu. Khương Mộ đối thượng Cận Triều hắc mà trầm đôi mắt, gần trong gang tấc, rồi lại giống như vĩnh viễn sở không tới giới hạn. Nàng mi nhẹ nhàng ninh lên, thủy nhuận gương mặt ngây ngô chung mang theo chung không phục quật cường, Cận Triều một tay chuyển kia cái bánh răng chấn động phát ra rất nhỏ thanh âm, cùng với hắn thấp từ tiếng nói, ngươi hiện tại cũng rõ ràng chúng ta hai cũng không có cái gì huyết thống quan hệ, tuy rằng khi còn nhỏ cùng ngươi sinh hoạt quá một đoạn thời gian, nhưng khi đó ngươi chỉ là cái tiểu hài tử, hiện tại. Cận Triều ánh mắt không tiếng động mà liêu nàng, sắc nhọn mắt duyên mang theo thực nhẹ thực phù quang, lôi cuốn nhỏ bé điện lưu ẩn ở trong không khí. Khương Mộ chưa từng có bị Cận Triều như vậy đánh giá quá, cũng chưa từng có gặp qua Cận Triều này một mặt, toàn thân đều lộ ra một loại không chút để ý rời rạc, thần thái ngả ngớn lại có một loại khó có thể miêu tả lực hấp dẫn, nàng cảm giác chính mình thần kinh đột nhiên căng chặt lên, thậm chí có loại vô pháp tự kềm chế khẩn trương cảm. Cận Triều trong tay bánh răng không có đỉnh, thanh âm cũng tiếp tục tràn ngập ở hai người chi gian, ngươi lào hướng này chạy, liền không suy xét quá Cận Cường sẽ nghĩ như thế nào. Người khác sẽ thấy thế nào ngươi? Không biết còn tưởng rằng ngươi cùng ta có cái gì, ta cái đại nam nhân đảo không sao cả, ngươi đâu? Khương Mộ tim đập càng lúc càng nhanh, nàng hoàn toàn toàn không nghĩ tới Cận Triều hội đem bọn họ chi gian tầng này quan hệ trực tiếp đâm thủng, đem hai người xấu hổ tình cảnh phóng tới mặt bàn đi lên, nàng gắt gao nhấp môi, mãn nhãn mãn tâm đều là nàng kham. Cận Triều trong tay bánh răng lại bỗng nhiên dừng, phòng nghỉ an tĩnh đến phảng phất có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng tim đập, hắn dần dần đứng dậy, hô hấp càng ngày càng gần. Thẳng đến túi đầu đem nàng vòng ở một tấc vuông trong vòng, nóng bỏng ánh mắt đè ép xuống dưới thanh âm kinh thường, vẫn là ngươi tưởng cùng ta có cái gì. Khương Mộ bỗng chốc nâng lên lông mi, trong mắt quang không ngừng rung động, Cận Triều đôi tay chống ở bên người nàng cong lưng, hắn mặt mày liền ở nàng trước mặt, hạ mí mắt độ cùng cong thời điểm quá mức lực đánh vào, xuyên thấu qua Khương Mộ đôi mắt bắn vào nàng ngực. Khương Mộ cảm giác chính mình giống bị đinh ở trên tường không động đậy nổi, ngay cả lòng bàn tay đều ra một tầng mồ hôi mỏng. Nàng nhìn chằm chằm Cận Triều khẩn hợp môi, phiếm nhàn nhạt huyết sắc, giống như chưa từng có như vậy gần gũi mà xem qua hiện tại hắn. Cận Triều từ trước bộ dáng ở nàng trong đầu đã chậm rãi đạm đi, thay thế chính là hiện tại cái này tươi sống, cao lớn, làm người luân hãm nam nhân. Tựa hồ là chú ý tới nàng ánh mắt, hắn khỏe môi cong lên, Khương Mộ trái tim cũng đi theo phát run. Tiểu Dương cùng vắt cổ chảy ra nước không biết Cận Triều cùng Khương Mộ nhốt ở phòng nghỉ nói gì đó, chỉ là nhìn đến 10 phút sau Khương Mộ đỏ lên mặt cơ hồ là từ phòng nghỉ chạy ra. Sau đó một đường chạy nạn dường như đi rồi. Từ ngày đó về sau Khương Mộ rất dài một đoạn thời gian cũng chưa lại đến quá, Cận Triều không có khả năng thật sự đối Khương Mộ nói ra cái gì lời nói nặng, vắng vẻ nàng đối nàng tới nói tựa hồ cũng không dùng được, nhưng hắn biết thế nào có thể làm nàng chủ động lùi bước, hơn nữa hiệu quả lộ rõ. Khương Mộ gần đây đích sắc không quá dám đi cửa hàng bán xe, nàng tưởng tượng đến Cận Triều nóng bỏng ánh mắt, cả người liền hận không thể tìm cái động toàn một chút, rõ ràng rất muốn đem cái này hình ảnh cách thức hóa. Nhưng cố tình cơ hồ mỗi ngày đều sẽ xuất hiện rất nhiều lần, vô luận ăn cơm, viết đề, ngủ thời điểm, tổng hội thình lình mà nhớ tới ngày đó cảnh tượng, thậm chí giống như còn có thể ngửi được Cận Triều trên người nhàn nhạt bạc hà vị. Khương Mộ cũng không biết ngày đó Cận Triều là nhai kẹo cao su, nàng chỉ là khó hiểu rõ ràng mỗi ngày làm việc nặng việc dơ, vì cái gì trên người hắn còn có thể có dễ ngửi bạc hà vị đâu. Dẫn tới nàng hiện tại đã nghe không được cái này hương vị, nghe thấy tới liền cảm giác ngượng ngùng đến không được. Ngày đó khóa gian Phan Khải cho nàng hai viên kẹo cao su, nàng thuận tay ném vào trong miệng, đến sau lại càng nhai cảm giác hương vị càng quen thuộc, cả khuôn mặt đều đỏ lên, Phan Khải còn không thể hiểu được nói, Khương Khương, ngươi làm sao vậy? Sẽ không phát sốt đi. Khương Mộ thẹn quá thành giận mà đem kẹo cao su phun rớt, liền bởi vì ngươi kẹo cao su. Phan Khải còn đem kẹo cao su cái hộp nhỏ lấy ra tới nghiên cứu nửa ngày, nói thầm nói, không quá thời hạn à, ta buổi sáng mới mua. Sau lại chỉnh tiết khóa Khương Mộ răng gian đều là nhàn nhạt ngọt ngào bạc hà vị, thế cho nên Cận Triều bộ dáng cũng ở nàng trong đầu chạy một chỉnh tiết khóa, nàng cảm thấy chính mình khả năng si ngốc, nàng đối đãi từ nhỏ sinh hoạt ở bên nhau ca ca không hề đơn thuần, loại này ý tưởng làm nàng cảm thấy thẹn vô cùng. Tam lại cũng phát hiện Khương Mộ có hảo một thời gian không lại đây, thứ sáu thời điểm còn riêng đã phát điều tin tức cho nàng, nói cho nàng buổi tối lộng cái lẩu, kêu nàng thả học qua đi ăn. Khương Mộ tùy tiện tìm cái lý do đường tắt qua đi. Nói cho Tam lại bất quá đi. Tam lại cảm thấy khác thường, đến cách vách hỏi Cận Triều, ngươi cùng nha đầu nói gì đó. Như thế nào cũng không chịu lại đây. Cận Triều cánh tay gân xanh tuôn ra, đem đinh ốc ninh chặt, vứt bỏ cờ lê đứng dậy, nhìn phố đối diện giao thông công cộng sân ga xuất thần nói, ân, là nói chút. Tam lại đem yên ném cho hắn, nàng ở đồng cương cô lẻ loi, cũng không địa phương khác nhưng đi. Cận Triều tiếp nhận hộp thuốc, bắn một cây ra tới, đem hộp thuốc ném còn cho hắn. Chỉ là đem yên kẹp ở trong tay không có điểm, thanh âm trầm thấp, chuyện quá khứ một khi bị nàng xé mở một lỗ hổng, sớm hay muộn sẽ cho nàng sờ đến ta hôm nay sự thượng, nàng tới nơi này là quá độ, không thể bị cuốn tiến vào, hơn nữa ta mặt sau thường xuyên không ở, nàng tổng hội khả nghi. Tam lại mặc không lên tiếng mà bậc lửa yên, cận chiều nghiêng đi tầm mắt nhìn hắn, ngươi có cái gì ý tưởng? Tam lại phun yên cả lơ phất phơ mà nhìn lại cận chiều, ta có thể có cái gì ý tưởng? Cận chiều thâm nhìn hắn một cái, bỏ qua một bên tầm mắt, tam lại cúi đầu nhàn nhạt mà cười. Ánh trăng chậm rãi bỏ lên trên sao trời, bên đường đèn đường sáng lên, đêm luôn là thực dài lâu. Từ Khương Mộ không đi cửa hàng bán xe sau, ở cận cường ra thời gian nhưng thật ra biến nhiều, có thiên triệu mỹ quên mua xong đồ ăn trở về còn đột nhiên hỏi nàng, ngươi như thế nào không đi cận chiều kia? Khương Mộ biệt nữ mà hỏi lại nàng một câu, ngươi cảm thấy ta tổng đi hắn kia thích hợp sao? Triệu Mỹ quên tùy tiện mà nói, ngươi lại không phải cùng hắn xử đối tượng, có cái gì thích hợp không thích hợp. Thế nhưng vô pháp phản bác. Vốn dĩ Khương Mộ còn đang liều mạng điều chỉnh chính mình đối đãi cận chiều tâm thái, Triệu Mỹ quên một câu trực tiếp đem nàng tâm thái giảng băng rồi, sau đó kia cả một đêm nàng trong đầu đều phiêu đãng xử đối tượng ba chữ, càng muốn liền càng cảm thấy thẹn, dứt khoát sớm mê đầu ngủ. Sau đó không lâu một ngày buổi tối, Khương Mộ giống thường lui tới giống nhau ngồi xe buýt hồi cận cường ra, Triệu Mỹ quên buổi sáng đã cùng nàng nói qua cơm nước xong sẽ mang cận hân đi nhà tắm, còn hỏi nàng có đi hay không. Khương Mộ quyết đoán cự tuyệt. Trên thực tế nàng vẫn như cũ vô pháp thích hướng bọn họ lâu lâu muốn hướng nhà tắm chạy thói quen, ở nàng xem ra như vậy nhiều người không mặc quần áo thẳng thắn thành khẩn tương đãi, một năm ngẫu nhiên một lần hai lần còn chưa tính, nhưng hàng năm ở một loại trần trụi đối xem hoàn cảnh trung đợi, nàng sẽ trực tiếp bị xã chết bao phủ. Vốn dĩ cận cường hôm nay hẳn là ca đêm, nhưng mà đương Khương Mộ tiến ra sau bếp phòng đèn thế nhưng là sáng lên, máy hút khói phát ra rầm rầm thanh âm. Nàng thay đổi giày hô thanh, ba, ngươi không đi làm a? Không có người trả lời nàng, nàng kỳ quái mà buông cặp sách cùng di động hướng phòng bếp đi đến, lại kêu một tiếng, ba. Máy hút khói thanh âm đình chỉ, liền ở nàng vừa muốn quẹo vào phòng bếp khi, một bóng người vừa lúc đi ra, Khương Mộ thiếu chút nữa trực tiếp đụng phải đi, nàng ngẩng đầu. Cận chiều hình dáng liền như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa mà xuất hiện ở nàng trước mắt, Khương Mộ cơ hồ là theo bản năng lui về phía sau một đi nhanh, mặt nháy mắt hồng tới rồi cổ căn, đồng tử trợn phóng đại. Cái kia phản ứng quá mức khác thường, cận chiều chọn hạ mi hỏi, làm sao vậy? Khương Mộ yên lặng hít sâu một hơi, thanh âm không quá tự nhiên mà nói, ngươi, cơm chiên A. À, cấp hân hân đưa dược, lần này phương thuốc sửa lại, sợ bọn họ làm không rõ ràng lắm, gọi điện thoại không ai tiếp. Khương Mộ tầm mắt phiêu hướng trong nồi, nói cho hắn, các nàng đi tắm rửa, khả năng một hồi liền đã trở lại đi. Nàng sở dĩ sẽ nhìn chằm chằm cơm chiên, là bởi vì căn bản ngượng ngùng đối thượng cận chiếu mắt, rõ ràng phía trước thường xuyên ở bên nhau cũng không cảm thấy như thế nào, nhưng một thời gian không gặp, đột nhiên tại đây chật chội lối đi nhỏ gặp phải, trong nhà còn không có người, quái xấu hổ. Cận chiêu kiến nàng nhìn nồi, hỏi, ăn sao? Khương Mộ tư duy có chút cứng đờ, còn không có trả lời, đại môn vang lên. Triệu Mỹ quên mang theo cận hân tắm rửa xong đã trở lại, Khương Mộ vội vàng mà trở về câu, không được. Sau đó cầm lấy cặp sách trở về phòng, nàng vào phòng đem để sách nhất nhất lấy ra tới nằm xoài trên bàn, chỉ chốc lát Triệu Mỹ quên ở ngoài cửa gân cổ lên kêu nàng, mộ mộ, ngươi di động văng lên. Nàng mới nhớ tới di động ném bên ngoài, vì thế lại kéo ra môn đi đến giày giá bên cạnh cầm lấy di động, thấy là Khương Ninh Hàn đánh cho nàng, nàng lập tức chuyển được hướng phòng bếp cửa đi. Khương Ninh Hàn hỏi nàng vài câu gần nhất thế nào. Đồng cương lạnh hay không, sau đó lại trò chuyện nàng bên kia tình huống, nói nàng cùng cờ dít thúc thúc đã đính hảo vé máy bay, sẽ ở ăn tết trước về nước. Khương Mộ cùng mụ mụ thông điện thoại khi, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy cờ dít thanh âm, Khương Ninh Hàn sẽ làm nàng từ từ, sau đó hồi thượng cờ dít một hai câu, giống như trừ bỏ cờ dít bên cạnh còn có những người khác, Khương Mộ hỏi mụ mụ đều có ai, Khương Ninh Hàn nói cho nàng một đống nàng căn bản cũng chưa nghe qua xa lạ tên. Rõ ràng mới phân biệt ngắn ngủn mấy tháng mà thôi. Nàng lại đột nhiên cảm giác mụ mụ ly nàng hảo xa, hơn nữa đã có chính mình sinh hoạt, giống như thích ứng đến cũng không tệ lắm, nàng hẳn là vì nàng cảm thấy cao hứng, nhưng trong mắt lại che giấu không được một tia vẻ bại. Nàng thất thần mà nghe Khương Ninh Hàn hướng nàng giới thiệu nơi đó trường học, ánh mắt không cấm liếc về phía phòng khách, cận chiều ăn cơm thật sự thực mau, một mâm cơm chiên đã ăn xong rồi, nàng có đôi khi cảm thấy cận chiều tựa hồ làm chuyện gì đều thực mau, giống như mỗi ngày đều bẻ thành rất nhiều cánh làm bất đồng sự, vĩnh viễn ở cùng thời gian thi chạy. Khương Mộ cầm di động dư quang rừng ở cận chiều trên người, hai người có gần nửa tháng không gặp, cận chiều giống như cắt tóc, ngắn ngủn có chút hỗn độn cảm, bất quá rất lưu loát có hình, tuy rằng hắn mỗi ngày cơ hồ đều phải cùng những cái đó dơ hề hề linh kiện sản xe giao tiếp, nhưng không làm việc thời điểm hắn luôn là đem chính mình thu thập thật sự sạch sẽ, khách quan đi lên giảng, Khương Mộ cảm thấy cận chiều hẳn là xem như sửa xe giới nhan giá trị trần nhà, ở không có tới đồng cương phía. Trước nàng đại khái sẽ không lưu ý bất luận cái gì một cái sửa xe công, nhưng tới đồng cương sau, nàng thế nhưng cảm thấy này đó động thủ năng lực rất mạnh sửa xe công thực nam nhân. Đương nhiên, loại này nguy hiểm ý tưởng nguyên với kia đầu nắm bút người. Triệu Mỹ quên tựa hồ xem không hiểu bác sĩ khai đơn tử, vì thế cận chiều liền tìm tới giấy bút một bên cùng nàng nói một bên lại cho nàng viết tay một phần. Hắn cầm bút tư thế nhiều năm như vậy nhưng thật ra không thay đổi quá, vẫn là như vậy đoan chính giỏi giang. Cận chiều mỗi tháng đều sẽ vì cận hân lấy dược, gần nhất hắn đi bệnh viện tương đối phương tiện. Thứ hai Triệu Mỹ quên cùng cận cường cũng lộng không hiểu đơn thuốc đơn, chẳng qua lần này đưa dược thời gian sớm một vòng, bởi vì tuần sau cận chiều muốn ra ngoài, hắn luôn là thói quen tính mà ở đi ra ngoài trước hồi một chuyến cận cường ra, đem nên dàn xếp tốt sự công đạo rõ ràng. Triệu Mỹ quên còn hỏi câu, tháng này như thế nào lấy đến sớm như vậy a? Cận chiều dưới ngòi bút bay nhanh mà sao dược đơn trả lời, ta tuần sau không ở. Triệu Mỹ quên thuận miệng hỏi, đi đâu a? Cận chiều không có trả lời, mà là ngâng lên tầm mắt hướng Khương Mộ quét tới. Khương Mộ đột nhiên không kịp phòng ngừa tiếp thu đến hắn ánh mắt, hình người bị ấn ở tại chỗ, ngày đó vô pháp nhúc nhích cảm giác lại tới nữa, nàng cầm di động vội vàng trở về phòng. Chờ Khương Mộ viết sẽ để lại mở cửa đi ra ngoài khi, cận chiều đã đi rồi, cửa phòng đem trên tay treo một cái túi, nàng đem túi cầm xuống dưới mở ra vừa thấy. Bên trong là một đại bao khô bò, Khương Mộ ôm khô bò tâm tình thật lâu vô pháp bình ổn. 30, trạm tờ 30. Sinh hoạt cũng không sẽ hướng về đã định phương hướng đi trước, ai cũng không biết ngoài ý muốn sẽ ở khi nào chỗ nào buông xuống. Trường trung học phụ thuộc cao một học sinh lục tục phóng nghỉ đông, vườn trường trở nên thanh lánh một ít, cao nhị cùng cao tam muốn ở tới gần Tết âm lịch mới có thể phóng. Khương Mộ ở gần nhất một lần trắc nghiệm trung niên cấp xếp hạng vọt tới 30 trong vòng, này muốn quy công với toán học đem chỉnh thể điểm kéo đi lên. Nhưng mà nàng lại tựa hồ vô pháp đem tin tức tốt này nói cho cận chiều. Thứ bảy buổi tối Triệu Mỹ quên lại mang cận hân đi nhà tắm, Khương Mộ sờ soạng về đến nhà, cặp sách mới vừa buông liền nhận được Tiểu Dương điện thoại, trong điện thoại Tiểu Dương ngự khí vội vàng mà đối nàng nói, không hảo, kia trước bị người loát đi rồi. Khương Mộ buông cặp sách chạy ra tiểu khu đánh cái xe đi chạy như bay, Tiểu Dương chờ ở cửa hàng bán xe, nàng xuống xe sau mới biết được, cận chiều đã đi ra ngoài vài thiên, vắt cổ chảy ra nước đến khách hàng kia lấy xe đi. Tam lại hôm nay vừa lúc cũng không ở, Tiểu Dương đến phố kia đầu tiểu điếm mua yên, kia chấp nguyên bản liền ghé vào cửa hàng bán xe cửa, hắn trả tiền thời điểm liền nghe thấy một trận cầu kêu, chờ hắn phó xong tiền cầm điếu thuốc hồi cửa hàng thời điểm kia chấp đã không ở. Cửa, chỉ nhìn thấy phố đuôi một chiếc mini bật cực nhanh khai đi. Khương Mộ đương trường liền ốc, trực giác nói cho nàng chuyện này không đơn giản, sẽ không có người không duyên cớ hướng về phía một con cầu tới. Vừa lúc này vắt cổ chảy ra nước lấy xong xe trở về. Nàng chạy tới vắt cổ chảy ra nước xe bên lại hỏi, vạn nhớ cửa hàng bán xe ở đâu. Vắt cổ chảy ra nước nghe Tiểu Dương lại đem sự tình thuật lại một lần, phát sầu nói, ta nhưng thật ra biết ở đâu, mấu chốt đồng cương vạn nhớ có vài gia, liền tính bọn họ thật đem tia chớp mang về cửa hàng bán xe, cũng không biết là nhà ai cửa hàng A. Vậy một nhà tìm. Nói xong Khương Mộ trực tiếp kéo ra trên ghế sau xe, Tiểu Dương cũng khóa lại cửa cuốn thượng ghế phụ, vắt cổ chảy ra nước trực tiếp quay đầu hướng gần nhất một nhà vạn nhớ tìm đi. Xe ngừng ở vạn nhớ trước cửa, cửa hàng bán xe môn đầu còn đèn sáng, hai cái tiểu công ở thu thập đồ vật, thấy vắt cổ chảy ra nước mang theo một nam một nữ hướng trong tiệm sớm, âm dương quái khí mà đón đi lên, không phải nói đời này không bước vào vạn nhớ sao. Ngươi như thế nào còn có mặt mũi trở về? Vắt cổ chảy ra nước chừng mắt nhìn cái kia nam hài liếc mắt một cái hỏi, các ngươi bên này có hay không người đi qua chạy như bay? Kia nam hài tuổi ước chừng cùng Khương Mộ không sai biệt lắm đại, một bộ dáng vẻ lưu manh bộ dáng. Đi chạy như bay làm gì? Các ngươi cửa hàng bán xe còn chiêu cái nữ A. Khương Mộ nhăn lại mi, vắt cổ chảy ra nước không cùng hắn rong dài, mang theo Tiểu Dương vọt vào duy tu gian cùng văn phòng tìm một vòng. Khương Mộ đứng ở môn thính trước đánh giá cái kia học đồ, dơ hề hề áo khoác cùng lỏng le vải nhung kẻ quần, cổ tay áo còn hồng tích loang lổ, quần áo giống hàng năm không tẩy giống nhau. Vắt cổ chảy ra nước cùng Tiểu Dương tìm một vòng không tìm được liền mang theo Khương Mộ đi đệ nhị ra cửa hàng bán xe, kết quả đồng dạng không thu hoạch được gì. Khương Mộ vội la lên, vạn ghi tạc đồng cương còn có cửa hàng sao. Vắt cổ chảy ra nước nói cho nàng, còn có gia đại, nhưng là kia ra không quá khả năng, kim kẻ điên ở kia ra cửa hàng, ta vừa rồi đánh quá điện thoại cho hắn. Có thể báo nguy sao? Tiểu Dương khó xử mà nói, cảnh sát vì một cái cẩu mãn đồng cương lục soát khả năng tính không quá lớn. Vắt cổ chảy ra nước chỉ có đem xe trở về khai, Khương Mộ ngồi ở ghế sau một lòng trước sau treo, đồng cương tuy rằng không tính thành phố lớn. Nhưng ở chỗ này tìm điều cậu không khác biển rộng tìm kim. Tia chấp là nàng từ nhỏ nhìn đến lớn, từ đi đường ngã trái ngã phải đến trưởng thành uy phong lẫm lẫm bộ dáng, nàng không có dưỡng quá sủng vật, kia chấp xem như nàng chân chính ý nghĩa thượng đệ nhất chỉ sủng vật, nàng không biết mặt khác cẩu có phải hay không cũng sẽ giống kia chấp giống nhau hiểu chuyện, sẽ ở nàng sợ hãi khi bồi nàng, ở nàng khổ sở khi ôm nàng, ở nàng cao hứng khi cũng đi theo tung tăng nhảy nhót, vô luận nàng khi nào tới chạy như bay, kia chấp vĩnh viễn dùng lớn nhất nhiệt tình nên đón nàng, ở nàng rời đi khi đưa nàng đến ven đường, rất nhiều lần, nàng lên xe sau quay đầu lại nhìn lại, kia chấp luôn là đứng ở ven đường thượng đối với nàng vẫy đuôi, thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy nàng. Đối Khương Mộ tới nói, kia chấp là người nhà, từ nàng cùng cận triều đưa ra tưởng dưỡng nó thời khắc đó khởi, nàng liền quyết định vô luận về sau đi con đường nào, nàng đều sẽ không ném xuống kia chấp. Đối mặt kia chấp đột nhiên bị loát đi sự thật, Khương Mộ căn bản vô pháp bình tĩnh. Tiểu Dương đề nghị muốn hay không đi đóng dấu một ít tìm cẩu gợi ý, nhưng Khương Mộ rõ ràng kia chấp không phải đi lạc, là nhân vi trói đi, tìm cẩu gợi ý không thấy được có tác dụng gì. Xe một đường hướng chạy như bay khai, Khương Mộ ánh mắt trước sau chặt chẽ nhìn chằm chằm phía bên ngoài cửa sổ, trên đường mỗi xuất hiện một cái cẩu nàng liền biểu tình khẩn trương, bóng đêm càng ngày càng đùng, nàng xem đồ vật cũng càng ngày càng mơ hồ. Ngoài xe xẹt qua phố cảnh xuyến thành một mảnh nê hồng, nàng trong đầu đột nhiên hiện lên cái gì, vô phía trước lưng ghế liền đối vắt cổ chảy ra nước nói, trở về đệ nhất ra cửa hàng bán xe. Vắt cổ chảy ra nước phương hướng một tá, xe từ ngõ nhỏ trực tiếp xuyên đi ra ngoài khai trở lại đệ nhất ra cửa hàng bán xe cửa, cái kia ăn mặc vải nhung kẻ quần nam hải kinh ngạc nói, các ngươi như thế nào lại về rồi. Khương Mộ vọt tới trước mặt hắn đối hắn nói, bàn tay ra tới. Nam hải không thể hiểu được mà nghiêng nàng, ngươi ai a? Khương Mộ lâm khởi mi, vắt cổ chảy ra nước không nói hai lời đi lên liền nắm lấy cổ tay của hắn. Khương Mộ đối hắn nói, ngươi xem hắn tay háo thượng có phải hay không sơn. Nàng vừa dứt lời, Nam Hải đột nhiên bắt đầu dãy rủa trong miệng hùng hùng hổ hổ nói, các ngươi làm gì? Có bệnh a? Tiểu Dương cũng đi lên hỗ trợ, cửa hàng bán xe một nam nhân khác lại đây, quắt, vắt cổ chảy ra nước, ngươi trở về nháo sự. Nhưng mà lúc này Tiểu Dương đã nắm Nam Hải cổ tay háo nghe thấy đi lên, sắc mặt đột biến, hình như là huyết. Khương Mộ ngẩng đầu liền hỏi vắt cổ chảy ra nước, nhà này cửa hàng bán xe còn có không tìm địa phương sao? Vắt cổ chảy ra nước bung ra Nam Hải liền phải sau này hướng, ra sắt thang lầu thượng lại xuống dưới hai cái bĩ bĩ khí duy tu công, trong đó một người trên tay cầm cái bộ ống rôi vắt cổ chảy ra nước liền mắng, ngươi đương vạn nhớ là nhà ngươi a? Nói đi là đi nói đến là đến. Ngươi dám hướng trong đạp một bước thử xem. Khương Mộ cả người máu đều ở sôi trào, nàng gắt gao nắm tay. Nghĩ đến tia chớp có khả năng bị bọn họ nhốt ở nơi này nơi nào đó liền nhịn không được hô lớn, tia chớp, tia chớp. Không có bất luận cái gì đáp lại, cầm bộ ống nam nhân đi đến Khương Mộ trước mặt, kêu cái gì kêu. Gọi hồn A, ta còn xét đánh đầu tia chớp. Khương Mộ thu hồi ánh mắt hung tợn mà nhìn chằm chằm hắn, nam nhân đem bộ ống cầm lên trong miệng nói, như vậy xem ta làm gì. Ngươi cầu xin ta nói không chừng ta sẽ giúp ngươi hỏi một chút xét đánh ở đâu. Nói bộ ống liền phải hướng Khương Mộ trên mặt vô đi. Khương Mộ vừa định tránh ra, đột nhiên nàng phía sau áp xuống một bóng ma, một bàn tay nhẹ nhàng lấy ra bộ ống, ngay sau đó nàng phía sau xuất hiện một người nam nhân thanh âm, Ninh Hòa A, ta gần nhất liền thấy ngươi đùa giỡn tiểu cô nương, vạn lao bản lần trước tìm ngươi tâm sự không nói tới vị sao. Khương Mộ đống nhiên quay đầu lại, thấy Kim Kẻ Điên mang theo hai người chạy tới nơi này, Ninh Hòa có chút kinh ngạc hỏi, ngươi tới làm gì? Kim Kẻ Điên trực tiếp đem Khương Mộ hướng trong đẩy một phen nói, nghiệp vụ giao lưu A. Nhìn xem các ngươi cửa hàng công trạng như thế nào vẫn luôn thượng không tới. Khương Mộ bị Kim Kẻ Điên đẩy mạnh cửa hàng bán xe sau, không hề nghĩ ngợi liền hướng trên lầu phóng đi. Kim Kẻ Điên ở nàng phía sau nhắc nhở nói, xuống dưới, muốn tìm sau này tìm. Khương Mộ bước chân đột nhiên im bặt, lại chạy xuống dưới sau này chàng chạy tới, ăn mặc vải nhung kẻ quần duy tu công trực tiếp ngăn cản nàng. Khương Mộ quay đầu lại nhìn chằm chằm Kim Kẻ Điên đoàn người, Kim Kẻ Điên khổ người đại, đầy mặt tà khí mà nhìn cái kia tiểu nam hài, ta xem ngươi ra ngứa. Ngươi tiểu ca người cũng dám cản, tay không nghĩ muốn. Kia Nam Hải ngẩn ra hạ, Khương Mộ vòng qua hắn liền hướng cửa hàng bán xe mặt sau chạy, vắt cổ chảy ra nước quen cửa quen nẻo mảnh đất nàng tìm được rồi cửa sau, đẩy cửa ra sau, trên mặt đất một đại than vết máu thình lình đập vào mắt. Khương Mộ đại nao nháy mắt ầm ầm vang lên, Kim Kẻ Điên bọn họ theo sau tới rồi cũng dối đầu nhìn mắt, thấp giọng mắng, thao. Khương Mộ nơi nơi kêu tia chớp tên lại trước sau không có bất luận cái gì đáp lại, nàng lúc này đã không biết sợ hãi. Hướng trở về liền chất vấn kia băng nhân, cầu đâu? Ta hỏi các ngươi cầu đâu? Cái kia Ninh Hỏa vẫn là một bộ không sao cả bộ dáng, cái gì cầu? Chúng ta ở chính mình địa phương sát chỉ gà còn phạm pháp. Khương Mộ tức giận đến cả người đều ở phát run, vàng đem nàng lui qua phía sau, tới gần Ninh Hỏa hỏi, tiểu bẹp cùng đại quang hiện tại trụ nào? Ninh Hỏa không có biểu tình mà nhìn lại hắn, không biết. Kim kẻ điên ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, hảo, sự tình không làm rõ ràng đại gia hôm nay cùng nhau không cần tan tầm. Nói xong Kim kẻ điên trực tiếp móc di động ra gọi điện thoại, trong lúc này Khương Mộ từng đợt phát lệnh, mặt sau đất chống huyết còn không có hoàn toàn làm, cũng chính là bọn họ lần đầu tiên đi vào nhà này cửa hàng bán xe khi tia chớp có khả năng chính nốt ở nơi đó, trước sau hơn 10 phút không dám tưởng tượng đã xảy ra chuyện gì, như vậy nhiều máu tao ngộ cái gì, sở hữu hết thảy đều làm nàng sắc mặt càng ngày càng đáng sợ. Vài phút sau Kim kẻ điên nói cho Khương Mộ cậu có khả năng ở Ngũ Thạch Thôn, nhưng không rõ ràng lắm cụ thể vị trí. Khương Mộ liên hệ Tam Lại mới từ mẹ nó ra trở về, nghe nói việc này sau, trực tiếp trở lại trong tiệm mang lên Tây Thi liền giết lại đây. Tây Thi bốn cái hài tử chung nhất không thích chính là tia chớp, khi còn nhỏ uy nó mãi đều phải xem tâm tình, nhưng kỳ quái chính là đương Tây Thi vọt vào hậu viện ngửi được kia phiến vết máu khi, cảm xúc đột nhiên sao động lên. Ninh Hỏa bọn họ bắt đầu liên hệ người, Kim kẻ điên trực tiếp xóa sạch hắn di động ngồi ở trong tiệm thủ này mấy người. Vắt cổ chảy ra nước cùng Tam Lại lập tức khai hai chiếc xe sát đi Ngũ Thạch Thôn. Ngũ Thạch Thôn ly Đồng Nhân cũng không xa, là một mảnh nhà trệt tập trung khu cũ, điều điều hẻm hẻm đều thực chật trội. Xuống xe Tây Thi liền vọt đi xuống, Tam Lại nắm nó, Khương Mộ cùng Vắt cổ chảy ra nước bọn họ đều theo ở phía sau. Ngũ Thạch Thôn địa phương rất lớn, có một thôn, nhị thôn, mai cho đến năm thôn, ngày mùa đông tất cả mọi người chạy ra hãn, mấy cái đại nam nhân ngừng ở đầu phố điểm nổi lên yên, Tây Thi cũng kéo đầu lưỡi thở phì phò. Nhưng cho dù mệt thành như vậy nó cũng không ngồi, vẫn như cũ qua lại bồi hồi chạy chạy nước dãi. Khương Mộ mấy cái giờ chưa uống một giọt nước cũng đã mệt đến chạy bất động, nhưng nghĩ đến kia một quán huyết, nàng một phân cũng không nghĩ trì hoãn, tiếp nhận Tam Lại trong tay dây dắt chó giành giật từng dây hướng tới một khác điều ngõ nhỏ chạy qua đi. Ước chừng 10 phút tả hữu, Tây Thi rất kỳ quái mà lại lần nữa vòng trở về, hơn nữa vẫn luôn ở kia vùng đảo quanh, Khương Mộ cảm giác có kỳ quặc mang theo nó một nhà đại môn dừng lại. Rốt cuộc ở một cái gián bị phong hóa cởi sắc phúc tự cửa sắt trước, Tây Thi bỗng nhiên trở nên dị thường nóng nảy, hơn nữa bắt đầu đối với đại môn liều mạng gầm rú. Khương Mộ lập tức vô cửa sắt đối bên trong hô, mở cửa, mở cửa. Bọn họ động tĩnh đưa tới chung quanh hàng xóm quan vọng, đứng ở đầu phố vắt cổ chảy ra nước bọn họ cũng nghe thấy Tây Thi tiếng kêu, giấm dìa tiên liền tìm thanh âm hướng ngõ nhỏ bên trong tìm. Lúc này cửa sắt khai, từ bên trong dò ra cái đầu không kiên nhẫn hỏi, ai a? Theo cửa sắt bị mở ra, Tây Thi tiếng kêu càng ngày càng hung tàn, Khương Mộ nhận ra người này, chính là đi chạy như bay nháo quá sự tóc húi cua, nhân xương tiểu bẹp, nàng mở miệng hỏi, tia chấp có phải hay không ở bên trong. Tiểu bẹp thấy Khương Mộ cũng thực kinh ngạc, đi lên liền phải khóa cửa, Khương Mộ một chân vói qua tạp trụ cửa sắt, không ngờ tiểu bẹp căn bản mặc kệ nàng, thấy ngõ nhỏ kia đầu lại tới nữa một đợt nam nhân, liều mạng tún cửa sắt, Khương Mộ cẳng chân bị cửa sắt kẹp lấy, đau đến hung hăng đấm môn. Vắt cổ chảy ra nước bọn họ đuổi lại đây. Thấy thế trực tiếp tướng môn phá khai, nhưng mà đường cửa sắt bị phá khai kia một sát, tất cả mọi người ngây dại, trong viện quả hồng dưới tảng cây treo một cái máu chảy đầm địa cẩu, dây thừng buộc ở cẩu trên cổ, cả người màu đen mau bị máu loang tẩm không ngừng đi xuống tích, miệng dùng dây thừng trói thật nhiều nói, mí mắt gục xuống đã mất đi năng lực phản kháng, cho dù ở Tây Thi như thế điên cuồng hét lên hạ vẫn như cũ không có bất luận cái gì phản. Ứng, không biết sống hay chết. Ở đông nhiên thấy kia một huyết tinh tàn nhẫn hình ảnh khi, đừng nói khương mộ. Ngay cả nàng phía sau những cái đó đại lao ra đều kinh sợ. Vắt cổ chảy ra nước đi lên liền một chân đặng ở tiểu bẹp trên người mắng to, xúc sinh không bằng đồ vật. Đại quang tử trong phòng đi ra kêu gào nói, vốn dĩ chính là chỉ xúc sinh, nếu tới, cùng nhau ăn đốn cẩu thì ta. Ngay thường sợ phiền phức tiểu dương đột nhiên bị một màn này kích thích tới rồi, đi lên liền cùng đại quang vặn đánh vào cùng nhau, trong viện một mảnh hỗn loạn, Khương Mộ run rẩy đối Tam Lại hô, đao, kéo. Nàng bất chấp cả người là huyết tia chớp. Liều mạng nâng nó, Tam Lại vọt vào cho thuê trong phòng tìm kiếm ra một phen kéo đem treo tia chớp dây thừng cắt đoạn, Khương Mộ một tay đem tia chớp ôm vào trong ngực. Tiểu Dương bị đại quang tấu đến ôm đầu, lại cuồng loạn mà gầm rú, tiểu ca sẽ không buông tha các ngươi chờ. Đại quang rít gào nói, làm hắn tới a. Hắn hỏng rồi vạn nhớ sinh ý còn tưởng động đồng minh ích lợi, vạn lao bản không có khả năng dung được hắn, ngươi cho rằng hắn thật có thể lấy chúng ta thế nào. Còn ngại lao cơm không ăn đủ. Đêm tính đến không có một tia phong. Khương Mộ liền như vậy ôm máu chảy đầm địa tia chớp đứng ở quả hồng dưới tàng cây, nàng trong đầu sâu không thấy đáy hồ nước đột nhiên toàn bộ rút cạn, nàng thấy rõ đáy hồ hắc động, bị vô số lồng sắt trúc chết, lồng sắt một khác đầu là nàng chưa bao giờ chạm đến quá thế giới, một cái lệnh nàng sinh ra sợ hai thế giới, một cái tràn ngập tội ác thế giới, một cái bị pháp luật hạn chết thế giới. Nàng trong đầu phảng phất lôi hoanh điện xế, lạnh băng như thủy triều tập kích nàng trái tim, làm nàng từ thân thể nội bộ dâng lên hàn ý. Tam Lại hô thanh, Tây Thi qua đi. Tây Thi cùng đại chỉ là lão người quen, lập tức liền chiều Đại Quang đánh tới. Đại Quang thấy Tây Thi liền nhút nhát, cũng bất chấp Tiểu Dương mãn viện tán loạn, Tam lại hô hai tiếng Khương Mộ, nàng mới máy móc mà quay đầu nghe thấy Tam lại đối nàng nói, ta đi đem xe khai lại đây, ngươi mang tia chớp đến đầu hẻm. Khương Mộ vô ý thức địa điểm đầu, liền ở Tam lại lao ra sân kia một khắc, Khương Mộ trong lòng ngực tia chớp đột nhiên rất nhỏ mà ô thanh, Khương Mộ nháy mắt phục hồi tinh thần lại ý thức được tia chớp còn sống, nàng lệ nóng doanh tròng mà nhìn nó, ngồi xổm xuống thân đem áo khoác cởi ra bao ở tia chớp, chịu đựng đau khập khiễng hướng đầu hẻm đi, không ngừng đối tia chớp nói, ngươi chống đỡ a tia chớp, không có việc gì, ta mang ngươi đi, chúng ta hiện tại liền đi, chúng ta có thể về nhà. Nàng nói năng lộn xộn mà đối tia chớp nói chuyện, tia chớp hơi hơi mở mắt ra, không biết là bởi vì khí vị vẫn là thanh âm, nó nhận ra Khương Mộ, thống khổ mà nức nở một tiếng, tựa hồ ở hướng Khương Mộ kể ra nó tao ngộ, Khương Mộ nhịn không được khóc ròng nói, ta biết, ta mang ngươi đi bệnh viện, chúng ta đi bệnh viện thì tốt rồi. Tia chớp rất muốn đối nàng lắc lắc cái đuôi, giống như trước giống nhau đáp lại nàng, nhưng nó tựa hồ đã dùng hết sở hữu sức lực, cái đuôi hơi hơi giật mình lại đạp đi xuống. Tam lại đem xe ngừng lại đây, xuống xe liền từ Khương Mộ trên tay tiếp nhận tia chớp đặt ở trên ghế sau, một bên gọi điện thoại liên hệ đường sủng vật bác sĩ bằng hữu, một bên đem xe khai đến bay nhanh. Tia chớp sinh mệnh đã thực mỏng manh, Khương Mộ tránh đi nó miệng vết thương nhẹ nhàng theo nó mau kêu tên của nó ngẫu nhiên mới có thể mỏng manh mà đáp lại một chút, đến sau lại cơ hồ vẫn không nhúc nhích. Khương Mộ chưa từng có như vậy sợ hãi quá, sợ hãi một cái tươi sống sinh mệnh ở chính mình bên người lặng yên mà đi, thân thể của nàng vẫn luôn ở phát run, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm xa tiền phương, lại không dám lại đi thúc giục Tam lại. Cũng may Đồng Cương ban đêm cũng không kẹt xe thực mau chạy đến một nhà bệnh viện thú cưng, Khương Mộ bế lên đã không hề hay biết tia chớp liền đi theo Tam lại hướng trong hướng. Quá trình một mảnh hỗn loạn, nàng thậm chí không có thấy rõ cái kia bác sĩ bộ dạng trong tay tia chớp đã bị hắn tiếp đi rồi. Ở bác sĩ kiểm tra qua đi liền trực tiếp cấp tia chớp an bài giải phẫu, Đồng Cương kêu được với danh bệnh viện thú cưng cũng không nhiều. Tam lại bởi vì làm này hành nguyên nhân nhiều ít kết bạn một ít sủng vật bác sĩ, hắn cái này bằng hữu xem như Đồng Cương tương đối tốt bác sĩ, nếu người này đều không có biện pháp, tia chớp đạo khảm này liền không qua được. Nề hà Tam lại không có cách nào ở lâu, Tây Thi còn ở Ngũ Thạch thôn, vắt cổ chảy ra nước bọn họ tình huống không rõ, hắn cần thiết lập tức chạy trở về, lại lo lắng Khương Mộ một người khiêng không được, liên hệ Kim Kẻ Điên làm hắn chạy nhanh lại đây. Tam lại mới vừa đi không bao lâu, Kim Kẻ Điên liền chạy đến bệnh viện thú cưng. Vừa đến bệnh viện hành lang thấy đầy người là huyết Khương Mộ khi hắn cũng bị hoảng sợ, tiểu cô nương một người ngồi ở lạnh băng tờ lặt tiệp ghế cả người đều ở phát run, cũng không biết là đông lạnh vẫn là bị dọa. Hắn hướng Khương Mộ đối diện ngồi xuống, nửa ngày nói không nên lời một câu an ủi người nói, hơn nữa hắn cũng thật sự không quá sẽ an ủi người, nói nén bi thương thuận biến đi, cậu còn chưa có chết, nói là quan điểm nói đi, vạn nhất đợi lát nữa cậu đã chết và mặt. Nghĩ tới nghĩ lui, Kim Kẻ Điên cũng là thẳng tính, dứt khoát hỏi câu, đại muội tử. Muốn hay không tới chút rượu áp áp kinh. Đổi làm bình thường Khương Mộ là không uống rượu, nhưng nàng hiện tại căn bản khống không được trong thân thể từng trận hàn ý, nàng đối Kim Kẻ Điên gật đầu, Kim Kẻ Điên lập tức chạy tới cách vách cửa hàng tiện lợi đề ra một túi lon trở về, thuận tay khai một vại liền đưa cho Khương Mộ. Đêm càng ngày càng thâm, Khương Mộ bụng vẫn như cũ trống trơn, một ngụm bia xuống bụng dạ dày tức khắc gấm áp lên, người tư duy cũng rõ ràng rất nhiều, nàng trầm mặc mà nhéo lon, đột nhiên thanh âm tinh thần xa xút hỏi, ngươi nói tia chớp có thể hay không chết? Vấn đề này Kim Kẻ Điên thật đúng là đáp không được, nếu là chỉ miêu hắn còn có thể lừa dối nói có 9 cái mạng, đã chết một cái còn có 8 điều, nhưng tia chớp dù sao cũng là một con cẩu, hắn chỉ có thể thuận miệng Hồ Châu nói, hẳn là không thể đi, nó ở có rượu bên người đãi lâu như vậy khẳng định tùy hắn, mệnh ngạnh. Khương Mộ trước sau cúi đầu, tóc chặn nàng mặt, nàng thanh âm nặng nề hỏi, ngươi cùng hắn nhận thức đã bao lâu? Ai a? Có rượu a? Tính tính cũng có 7, 8 năm, chơi xe thời điểm liền ở bên nhau. Có lẽ là sợ hãi hoặc là khẩn trương, Khương Mộ trong tay bia vại bị nàng niết đến vẫn luôn vang, ở yên tĩnh không người bệnh viện quanh quẩn thanh thúy tiếng vang, nàng cùng Kim Kẻ Điên cách một cái hành lang trầm mặc mà uống rượu, cũng không biết có phải hay không cồn ở Khương Mộ trong cơ thể phát huy tác dụng, nàng trong thân thể kia đoàn xương mù bị nháy mắt bập lửa. Lon thanh âm đột nhiên im bặt, nàng hình dáng ẩn ở sợi tóc, thấy không rõ trên mặt biểu tình, thanh âm lại từ trong cổ họng tễ ra tới, cận chiều. Có phải hay không giết qua người? 31 Chapter 31. Kim Kẻ Điên ở đống nhiên nghe thấy Khương Mộ vấn đề này khi, cầm bia tay đột nhiên cứng lại rồi, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm nàng nhăn lại mi, ngươi nghe ai nói? Khương Mộ nhỏ gầy thân ảnh dường như phải bị màu lam tợ lặt tiệp ghế cắn nuốt, nàng vẫn như cũ cúi đầu, thanh âm giống cự thạch chìm vào giếng thấp, quanh quần đê mê, hắn không có tham gia thi đại học, là bị bắt, đúng không? Kim Kẻ Điên đống nhiên trầm mặc, hắn trầm mặc tăng lên Khương Mộ suy đoán, nàng nắm bia thanh âm khống chế không được mà run rẩy. Kim ca, ngươi nói cho ta, hắn rốt cuộc có hay không giết người? Kim kẻ điên giơ tay đem bia uống làm, đem bình niết bẹp đối Khương Mộ nói, ta không biết ngươi từ nơi nào nghe tới này đó. Có rượu là tài quá, nhưng muốn nói giết người, cái kia mệnh tính không đến hắn trên đầu. Khương Mộ chậm rãi ngẩng đầu, Kim kẻ điên thình lình thấy nàng kia hai mắt mang theo hơi hơi tơ máu ngậm nước mắt, nghe thấy nàng nghẹn ngào mà nói, ta từ sinh ra khởi hắn liền ở ta bên người, khi còn nhỏ ta vẫn luôn tưởng trở thành hắn người như vậy, ngươi gặp qua hắn đứng ở chủ tịch trên đài diễn thuyết bộ dáng sao? Gặp qua hắn nguyên lai trong phòng giấy khen tường sao? Gặp qua hắn năm 4 thời điểm thủ công chế tác bơm hoàn thành điều khiển trang bị sao? Ta đã thấy hắn quá nhiều ưu tú bộ dáng, hắn người như vậy, từ nhỏ liền sống được so bạn cùng lứa tuổi minh bạch, sao có thể phạm pháp? Sao có thể ngồi tù? Nàng cặp kia con ngươi tràn đầy lo lắng cùng rung động quang, Kim kẻ điên chưa từng có gặp qua một người vì cận triều sự như vậy lo lắng khổ sở bộ dáng, hắn nhận thức cận triều bên người sở hữu bằng hữu cùng người nhà, nhưng cơ hồ không có người sẽ bởi vì hắn thương tâm thành như vậy, mặc dù cận triều thung lũng nhất đoạn thời gian đó, hắn người trong nhà cũng chỉ là một cái kính mà trách cứ hắn, càng có rất nhiều thất vọng, cảm thấy mất mặt nơi nơi thác trường học lao sư đường loạn truyền. Cận triều đi vào kia đoạn thời gian, cũng chỉ có bên người huynh đệ thấu chút tiền cho hắn đưa đi hy vọng hắn ở bên trong nhật tử có thể hảo quá điểm, nhà hắn phía trước phía sau cũng không đi qua hai lần. Kim kẻ điên lại khai vạ địa, nhớ tới năm đó chuyện đó, hắn trong lòng cũng không thoải mái, càng không thoải mái chính là trơ mắt nhìn cái này thiệt tình thực lòng vì hắn khổ sở cô nương lại đối hắn thất vọng. Thẳng đến hắn uống hoàn chỉnh vại bia mới lục tục nói cho Khương Mộ một chút sự tình. Theo bốn đảng sơn bị phong rớt, cận triều kinh tế nơi phát ra lại lần nữa không có tin tức, cũng đúng là năm ấy, cận hân bị cha ra bị bệnh, cận cường cùng triệu mỹ quyên mang theo nàng chạy biến đồng cương chạy chữa, nhưng là bệnh tình còn đang không ngừng khuếch tán, bọn họ nghe người ta nói Bắc Kinh có thể làm chuẩn phần tử laser, đối cái này bệnh trị liệu hiệu quả hảo, liền mang theo cận hân mã bất đình để chạy tới thủ đô, hai lần qua lại hết sạch trong nhà sở hữu tích tụ, nhưng mà cái này bệnh trị liệu vô pháp dựng xào thấy bóng, đối toàn bộ gia đình tới nói chính là cái động không đáy, qua một cái cận hân liền áp suy sụp cận cường cùng triệu mỹ quyên, cũng căn bản không rảnh lo cận triều, hắn chỉ có thể thường xuyên bữa đói bữa no. Hắn yêu cầu tiền ứng phó chính mình sinh hoạt, nếu có thể cũng hy vọng cận hân có tiền có thể tiếp tục trị liệu. Cho nên ở bốn đảng sơn bị phong không bao lâu, nguyên lai những người đó có sửa chơi ô tô, cận triều kinh người giới thiệu đi và nhớ, Kim kẻ điên khi đó đã không đi học. Hắn cùng cận triều không sai biệt lắm đồng kỳ tiến vạn nhớ, hắn đi theo sư phụ già mặt sau làm học đồ, cận triều đánh tạp làm việc vặt, cứ việc như vậy, hắn học đồ vật lại so với Kim kẻ điên còn muốn mau. Chính là như vậy tới tiền quá chậm, khi đó cửa hàng bán xe có sửa xe công lén liên hệ xe chủ thu chút tiện nghi xe xỉ cột hẻn trở về, chính mình chỉnh đốn và sắp đặt sau lại bán đi, vừa chuyển tay liền kiếm 1-2 vạn, có thậm chí càng nhiều. Cận triều thấy được kiếm tiền chiêu số. Hắn cũng đích xác hỏi người thấu điểm tiền thu được một chiếc không đáng giá tiền xe, có cái người mua đối hắn nói nếu có thể tăng lên 100 km gia tốc cùng một ít tính năng, có thể nhiều cho hắn chút tiền, vì thế cận triều đối hệ thống động lực cùng truyền lực hệ thống tiến hành rồi cải tạo. Ở lần đó giao dịch chung cận triều kiếm được một số tiền, hắn liền thu tay lại chuyên tâm phụ lục, hắn tưởng khảo ra đồng cương, hắn biết rõ trong nhà là trông cậy vào không thượng, hắn chỉ có thể đem một bộ phận tiền cho cận cường, chính mình để lại một bộ phận dùng cho vào đại học sinh hoạt sở cần. Lại đi xin giúp học tập cho vay. Nếu không có sau lại sự, hắn đương nhiên có thể dựa theo kế hoạch như vậy, không có người sẽ biết, cũng không có người sẽ bởi vì hắn lén đầu cơ trục lợi một chiếc xe tới tìm hắn. Nhưng cố tình chiếc xe kia xảy ra chuyện, xe chủ ở một lần điều khiển trong quá trình chiếc xe mất khống chế dẫn tới người xe tận hủy, ở phía sau tục điều tra chung phán định sự cấu nguyên với xảy ra chuyện chiếc xe phi pháp cải trang khiến cho an toàn thai hoàng ẩm. Sau lại án tử tra được cận triều trên người. Người chết người nhà cho rằng hắn phi pháp cải trang cũng tiêu thụ hành vi tạo thành khuyết điểm phạm tội, đối hắn tiến hành rồi khởi tố. Mà kia một năm cận triều còn chưa thành niên, cuối cùng phán xử 6 tháng giam ngắn hạn. Từ cận triều chạm thượng tòa án kia một ngày khởi, hắn một khang ngạo cốt đã bị sinh sôi bẻ gãy, hắn vô pháp tiếp thu một cái mạng người nhân chính mình sai lầm mà bị chết, càng vô pháp tiếp thu hắn hành vi làm một cái khác gia đình phá thành mảnh nhỏ, nhìn đối phương bước vào trung niên cha mẹ khóc đến mấy độ ngất bộ dáng, hắn rốt cuộc vô pháp tha thứ chính mình. Hắn mặc cho bọn hắn đánh, mặc cho bọn hắn mắng, sở hữu hết thể ở hắn xem ra đều hẳn là chịu, thậm chí hẳn là được đến càng nhiều trừng phạt, hắn cũng đích xác dùng nhất tàn nhẫn phương thức tra tấn chính mình. Ở kia về sau rất dài một đoạn thời gian hắn tính tình đại biến, trầm mặc ít lời, từ trước phi dương tự tin bộ dáng không bao giờ phục tồn tại, thậm chí ở ra tới sau đối bất luận kẻ nào cười nhạo bài xích, đánh không hoàn thủ, mắng không cãi lại. Trường trung học phụ thuộc lão sư liên hệ qua hắn, hy vọng hắn có thể một lần nữa trở lại trường thi hoàn thành hắn chưa hết việc học, nhưng hắn nhân sinh bị lạc phương hướng, hắn không có giết qua người, nhưng trên tay hắn từ đây dính vào huyết, hắn không muốn bước vào trường trung học phụ thuộc nửa bước, hắn thậm chí cảm thấy chính mình không xứng lại bước vào kia tòa thần thánh điện phủ. Hắn về tới vạn nhớ, lúc này đây hắn một lần nữa làm nổi lên học đồ, hắn làm nhất dơ sống, mệt nhất sự, giống cái máy móc giống nhau không ngừng vận chuyển, không có đi làm thời gian cùng tan tầm thời gian, hắn so bất luận kẻ nào đều khắc khổ, so bất luận kẻ nào đều chịu thương chịu khó, hắn chỉ nghĩ làm chính mình kỹ thuật không ngừng tinh tiến, giống như ở dùng phương thức này trừng phạt năm đó sai lầm. Hắn chịu nghiên cứu chịu khổ, ở vạn nhớ mấy nhà trong tiệm kỹ thuật tăng lên nhanh nhất, thậm chí đến sau lại chỉ hơi nghe thượng động cơ thanh âm là có thể phán đoán ra chiếc xe trục trặc vị trí. Rất nhiều xe chủ hòa cận chiều đánh quá một lần giao tế liền chỉ nhận hắn nói chuyện, mà hắn tựa hồ vì tránh cho năm đó sự kiện dẫm lên vết xe đổ, mỗi lần giao xa tiền đều sẽ lặp lại kiểm tra, tự mình thi ra không có vấn đề mới có thể giao xe. Bắt đầu kia 2 năm, người chết ba mẹ còn sẽ thường xuyên chạy tới vạn nhớ, cửa hàng bán xe người ngại bọn họ phiền đối bọn họ ác ngôn tương hướng, thậm chí uy hiếp bọn họ lại đến liền tấu chết bọn họ, mỗi lần đều là cận chiều ngăn lại, hắn sẽ yên lặng đưa cho bọn họ một ít tiền. Ở hắn xem ra hai vợ chồng già trung niên tang tử nhân hắn dựng lên, hắn có thể bồi thường liền tận lực đi bồi thường một ít. Nhưng theo hắn kỹ thuật càng ngày càng thành thục, cũng càng ngày càng hiểu biết đến vạn nhớ môn đạo. Đánh cháo linh kiện, phân ăn duy tu, tiểu bệnh đại y đi hề, quá độ duy tu này đó hoa hòe loẹ loẹ thủ đoạn, cửa hàng bán xe cùng sửa xe công chi gian vì ích lợi, còn có người cố ý điều chỉnh đốt lửa thời gian, hướng dầu máy thêm đồ uống hư hao động cơ. Phòng chống rét dịch phóng muối ra tốc kết nước lao hóa từ từ khó coi động tác nhỏ làm lão khách quần quận không ngừng mà hướng cửa hàng bán xe đưa tiền. Sau lại vạn lão bản thưởng thức cận chiều, làm hắn quản lý sửa xe hành, hắn không cho thủ hạ người làm này đó dơ sống, hắn ở thời điểm, này đó tiểu tử còn tính quý củ, nhưng luôn có so với hắn năm tư lâu sư phó lao bánh quẩy quán, không chịu hắn quản. Này đó duy tu công trên tay đều có rất nhiều cũ linh kiện, cố ý thay thế, xe chủ không cần, sắp báo hỏng, có vấn đề từ từ. Lá gan đại, liền lợi dụng này đó cũ linh kiện tiến hành đánh cháo, sau đó đem tốt hoặc là tân linh kiện cầm đi đổi đốn tiền thưởng. Có thứ bị cận chiều phát hiện một cái tư lịch thực lao duy tu công thiếu chút nữa đem chỉnh xe linh kiện đều đánh cháo, hắn đã phát thật lớn hỏa, người kia lại không cho là đúng, nói đại gia làm đã bao nhiêu năm, hiểu rõ. Cái kia sư phụ già nói giống như đột nhiên đánh thức cận chiều, hắn ý thức từ kia một ngày bắt đầu thức tỉnh, hắn nhớ lại cao tam năm ấy cải trang quá trình. Mỗi một cái bước đi cùng chi tiết đều không ngừng phóng đại hiện ra ở hắn trong đầu. Khi đó hắn kinh nghiệm không đủ, xảy ra chuyện sau cho rằng chính mình nhất định có chỗ nào sơ sẩy đại ý mới gây thành bi kịch. Từ đây hắn đối kỹ thuật lĩnh vực trước sau hoài kính sợ chi tâm, tiểu tâm cẩn thận, thường xuyên tỉnh lại. Nhưng năm này tháng nọ công tác tích lũy xuống dưới, lại nhớ đến năm đó sự, hắn cơ hồ có thể kết luận khi đó hắn cải trang không đủ để tạo thành chiếc xe mất khống chế. Ở xe giao phó trước rất dài một đoạn thời gian, chiếc xe kia vẫn luôn đặt ở vạn nhớ. Đương người mua đem tiền cho hắn sau, hắn thậm chí không có đối chiếc xe tiến hành kiểm tra khiến cho cái kia người mua trực tiếp đến vạn nhớ lấy xe. Kia không phải vạn nhớ xe, thậm chí không phải bất luận cái gì một cái khách hàng xe, chỉ là hắn thu tới tạm đặt ở kia, cho dù là khách hàng xe những người này đều có thể động tay chân, nếu là một chiếc không chút nào tương quan hàng năm lạc hôi xe đâu. Cận chiều bắt đầu hướng sở hữu tư lịch vượt qua 4 năm lão công nhân mặt bên hỏi thăm, không có không ra phong tưởng. Rốt cuộc ở một cái rượu cục thượng có cái sư phụ ra tùng khẩu, nói cho cận chiều năm đó Vạn Đại Dũng động quá chiếc xe kia thượng truyền cảm khí cùng chấp hành khí thiết bị. Vạn Đại Dũng là vạn lão bản cháu trai, cho nên ở chiếc xe kia xảy ra chuyện sau, tất cả mọi người nói năng thận trọng, thậm chí vạn lão bản lén đã cảnh cáo mấy cái cảm kích người. Rốt cuộc ngay lúc đó cận chiều cùng cửa hàng bán xe không quan hệ, vẫn là cái vị thanh niên, sự tình rơi xuống hắn trên đầu cũng là từ nhẹ xử lý. Nhưng nếu Vạn Đại Dũng liên lụy đi vào không chỉ có gặp mặt Lâm Khởi Tố ngồi tù nguy hiểm, còn sẽ trực tiếp ảnh hưởng Vạn Nhớ sinh ý. Cận chiều đích xác phạm sai lầm, sai ở không nên đáp ứng người khác yêu cầu đối chiếc xe tiến hành phi pháp cải trang, nhưng cái này tội danh không đủ để làm hắn lưng đeo lao ngục thai hương, nhưng mà cứ như vậy tứ cố vô thân hắn liền bị đẩy đi ra ngoài, một người khiêng hạ một cái mạng người. Đương cận chiều đến Vạn lão bản trước mặt chất vấn hắn thời điểm, Vạn lão bản hỏi lại hắn một câu, ngươi có cái gì chứng cứ? Không có chứng cứ, năm đó xảy ra chuyện chiếc xe sớm đã vô pháp truy tra, cho dù cái kia sư phụ già xuất phát từ lương tâm nói cho cận chiều chân tướng, cũng trăm triệu không có khả năng đắc tội vạn lao bản đứng ra thế hắn làm chứng, kia sớm đã là cùng nhau vô pháp lật lại bản án chịu tội. Vạn lao bản lại vẫn như cũ hảo ngôn khuyên hắn người muốn đi phía trước xem, không cần lao bái qua đi không bỏ, hắn đã cho cận chiều lớn như vậy ngôi cao, nếu hắn nguyện ý, vạn lao bản còn có thể lại cho hắn một bút kinh tế bồi thường, coi như hắn kia nửa năm ở bên trong sở chịu khổ. Ngày đó, đồng cương thực nhiệt, cửa hàng bán xe tiểu công nhóm có hút thuốc, có làm việc, có bậy bạn, cũng có đùa giỡn. Nhưng tất cả mọi người nghe thấy được cận chiều tạp vạn lao bản đại khách thất, nhìn hắn rời đi đái 3 năm nhiều địa phương, từ đây rốt cuộc không trở về quá. Cận chiều đi rồi, vạn nhớ bên trong nhân tâm tăng dã, đồn đại không ngừng, lục tục đi rồi rất nhiều người, kim kẻ điên vốn dĩ cũng tưởng rời đi, nhưng hắn ba thân thể không tốt, hắn ở vạn nhớ làm nhiều năm như vậy, thu vào còn tính không tồi. Cận chiều lúc đi chỉ đối hắn nói một câu nói, ngươi cùng ta không giống nhau, ta là vì vứt bỏ công đạo rời đi vạn nhớ, mà ngươi cần thiết vì người nhà của ngươi lưu tại vạn nhớ. Đêm càng ngày càng lạnh, Khương Mộ đã không cảm giác được thân thể ở ngoài lạnh lẽo, nàng chỉ cảm thấy kia cổ xuyên tim lạnh từ ở trong thân thể mà đến, hỗn loạn nhất kính lãnh cùng than khóc phong. Ở nàng mỗi ngày đi học tan học quá hai điểm một đường đơn giản sinh hoạt khi, cận chiều sớm đã ham sâu phức tạp lốc xoáy, nàng không ở hắn bên người, không có người ở hắn bên người, hắn mỗi ngày chịu đựng lương tâm dày vò, đem một khang nhiệt huyết ngao làm, đem nóng cháy mộng tưởng nghiền nát, khi đó hắn mới 17 tuổi. Một mình đối mặt người chết cha mẹ cùng pháp luật lồng sát, không có người nói cho hắn kế tiếp lộ nên đi như thế nào, không có người bồi hắn chịu đựng kia tra tấn người ngày ngày. Đêm đêm, hắn tưởng tận lực đền bù 17 tuổi năm ấy khuyết điểm, như vậy mũi nhọn một người a, từ đây mông trần, chiếc cánh, tránh ở không thấy ánh mặt trời góc không ngừng tra tấn chính mình. Nàng không dám tưởng tượng từ trong địa ngục bò lại tới hắn, đương nghe nói sự cố sau lưng chân tướng khi, sẽ cỡ nào phẫn nộ, cỡ nào hoan khuất, cỡ nào thống khổ. Đó là trong đời hắn vô pháp nghịch chuyển 4 năm thời gian, nhưng nàng lại lần nữa nhìn thấy hắn khi, hắn đã bị hiện thực ma bình góc cạnh, đem thế giới này đối hắn tàn nhẫn biến mất ở không người thấy địa phương, mặt ngoài gió êm sóng lặng. Thẳng đến giờ khắc này, Khương Mộ mới thấy rõ kia dị thường bình tĩnh mặt sau là bị gai nhọn chắt đến huyết nhục mơ hồ cốt cùng gân, tôn nghiêm cùng chí khí. Khương Mộ không biết đã là đệ mấy vại bia, nàng uống xong một vại, kim kẻ điên liền một lần nữa đưa cho nàng một vại, nàng cũng không có cảm giác thân thể ấm áp lên. Ngược lại theo kim kẻ điên nói càng ngày càng lạnh, nàng trước mắt xuất hiện rất nhiều nói bóng chồng, mỗi một cái bóng dáng đều là cận chiều bộ dáng, thẳng đến hắn giống như thật sự xuất hiện ở nàng trước mặt kêu tên nàng. Mộ mộ, mộ mộ. Nàng bả vai bị lung lay vài cái, phòng giải phẫu cửa mở, nàng nghe thấy được cái kia lý bác sĩ thanh âm, hắn đối kim kẻ điên cùng suốt đêm đuổi tới cận chiều nói, miệng vết thương đã khâu lại, mất máu quá nhiều, may mắn cậu tử là giờ EA11 huyết, còn có thể cấp thua thượng. Có thể hay không sống liền xem hai ngày này tình huống, làm tốt nhất hư tính toán đi. Khương Mộ lung lay mà đứng lên, cách pha lê thấy tia chớp bị đưa vào một cái khắc phòng, nàng dán ở pha lê thượng nước mắt không tiếng động mà chảy, nàng đã phân không rõ là vì tia chớp khổ sở vẫn là vì cận chiều bi thống. Qua đi 18 năm an nhàn sinh hoạt bị hung hăng xé rách, nàng thấy sinh hoạt nhất tàn nhẫn bộ dáng, máu chảy đầm địa mà đặt ở nàng trước mặt. Lý bác sĩ đối bọn họ nói, các ngươi đăng ký về dưới hệ phương thức, giao cái tiền thế chấp liền đi về trước đi, buổi tối nơi này có người trực ban, có chuyện gì liên hệ các ngươi. Cận chiều đi làm đăng ký thời điểm, Khương Mộ liền ngồi ở ghế trên nhìn hắn, cận chiều ăn mặc màu đen đoản khoản phái khắc phục mang ra đen bao tay, hình dáng lãnh lệ, Khương Mộ cũng không biết hắn khi nào trở về, chỉ là nhìn như vậy hắn không quá chân thật. Cận chiều mi trước sau nhíu lại, thỉnh thoảng hướng ngồi ở một bên Khương Mộ xem một cái, nàng áo khoác bao cả người là huyết tia chớp sớm đã ố huế, chỉ xuyên kiện màu trắng ngà áo lông. Cổ áo cùng cổ tay áo còn dính màu đỏ thâm huyết, ánh mắt mê ly phát ngốc, ngồi ở kia đều dường như ở hoảng, giống cái mê mang vô thố tiểu đáng thương. Cận chiều môi tế căng chặt, thủ hạ động tác càng nhanh chút, đem đăng ký tin tức giao cho hộ sĩ, quay đầu liền đối với kim kẻ điên thấp giọng mắng, ngươi mẹ nó có phải hay không có bệnh a? Cho nàng uống như vậy nhiều rượu làm gì? Kim kẻ điên tùy tiện mà nói, này không phải sợ nàng không trải qua quá sinh ly tử biệt bị dọa đến sao? Cận chiều không lời nào để nói mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đi đến Khương Mộ trước mặt, Khương Mộ ánh mắt theo hắn di động, ngẩng đầu mộc mộc mà nhìn chằm chằm hắn, một đôi mắt tất cả đều là hơi nước. Cận chiều đem áo khoác cởi cho nàng mặc vào, lại ngồi xổm xuống thân đem bao tay gỡ xuống cho nàng tròng lên trên tay, Khương Mộ đáy lòng kia cổ hàn ý bị một cổ dòng nước gấm tách ra, nàng trong mắt mở mịt độ ấm ánh mắt một khắc cũng không nghĩ từ cận chiều trên người rời đi. Hắn nâng lên mắt hỏi nàng, trở về đi, hảo sao? Khương Mộ gật gật đầu, nhưng là người không núp đích, cận chiều lại hỏi nàng, có thể đi sao? Nàng lắc lắc đầu, không thể. Nàng chân đau, đã đói bụng, đôi mắt hoa, đã không thể lại đi lộ, cận chiều kiến nàng nói được còn rất đúng lý hợp tình, nhẹ xả hạ khỏe miệng khom lưng đem nàng từ ghế trên chặn ngang ôm lên. Tại thân thể rời đi mặt đất kia một cái trước mắt, Khương Mộ nhỏ gầy thân hình gắt gao xúc ở cận chiều trong lòng ngực, tựa như chim chóc trở về hoa, cận chiều không biết Khương Mộ có phải hay không bị dọa. đem nàng hướng trước ngực gom lại. Ra bệnh viện thú cưng, gió lạnh quá nhĩ, Khương Mộ nâng lên vòng tay quá cổ hắn đem mặt vùi vào hắn xương quai xanh chi gian, ấm áp chất lỏng theo gương mặt nhỏ giọt ở cận chiều trước ngực, hắn bước chân dừng lại, túi đầu nhìn nàng bị sợi tóc che đậy gương mặt, cảm thụ được nàng hơi hơi phát run thân hình, nghe thấy nàng nói, đừng lại đuổi ta đi, được không? 32, chapter 32. Kim kẻ điên thượng ghế phụ, cận chiều đem Khương Mộ đặt ở ghế sau, lái xe hướng chạy như bay khai, dọc theo đường đi hắn nghe Kim kẻ điên nói buổi tối ở Vạn Nhớ phát sinh sự, ánh mắt trước sau khẩn ninh. Thỉnh thoảng từ đảo coi kính xem một cái hàng phía sau Khương Mộ. Nàng cuộn tròn ở phía sau ghế dựa thượng, thân thể bị cận chiều to rộng áo khoác bao vây lấy, nhắm hai mắt nửa ngày không có động một chút. Trên đường cận chiều còn đang suy nghĩ cũng may mắn nàng uống lên chút rượu, trở về sau ngã đầu là có thể ngủ, không đến mức vì tia chấp sự tiếp tục nhọc lòng, nhưng mà hắn tựa hồ đánh giá cao Khương Mộ tiểu lượng. Mới vừa đem nàng ôm vào duy tu gian, Khương Mộ ý thức liền thức tỉnh lại đây không ngừng vỗ cận chiều bả vai, thanh âm đổ tế nhuyễn mông lung mà nói: khó chịu. Cận chiều mới vừa đem nàng phóng tới phòng nghỉ trên mặt đất, Khương Mộ liền ngã trái ngã phải mà vọt vào hắn phòng, chờ cận chiều lại đi vào phòng thời điểm, Khương Mộ đã đem chính mình khóa ở trong phòng tắm phun đến trời đất tối tăm. Cận chiều chỉ nghe thấy trong phòng tắm động tĩnh cùng đánh giặc giống nhau, một trận binh hoang mã loạn qua đi, dòng nước liền vẫn luôn phóng. Cận chiều gõ gõ môn hỏi nàng, không có việc gì đi. Khương Mộ vốn dĩ đầu góc không rõ lắm, nhưng này sẽ tư duy bắt đầu dần dần thu hồi, nàng không có trả lời cận chiều. Mặt hận không thể vùi vào bồn nước, đây là nàng lần đầu tiên uống rượu uống đến phun, vẫn là ở cận chiều trước mặt, một môn chi cách nàng cảm thấy chính mình mất mặt ném đến bà ngoại ra, thế cho nên vô luận cận chiều như thế nào kêu nàng, nàng trước sau không theo tiếng. Cận chiều ở ngoài cửa lại hỏi thanh, có phải hay không choáng váng đầu? Người đem cửa mở ra, ta nhìn ngươi, đừng ngã. Khương Mộ đôi tay chống ở bên cạnh cái ao, gắt gao cắn môi. Nói chuyện, không nói ta vào được. Không cần. Khương Mộ hoảng loạn mà dùng thân thể chống môn. Thanh âm lẩm bẩm, ngươi đi. Cận chiều bóng dáng chiếu vào ngoài cửa, ta đi đến nào? Ta mặc kệ. Ba chữ mềm xốp đến giống lên men bánh mì, rất khó phân biệt thanh âm này là mang theo điểm giận dỗi vẫn là hờn dỗi, cũng hoặc là tiểu nữ nhân vẻ say rượu. Cận chiều sửng sốt, hắn sống hai mươi mấy năm chỉ có ở niên thiếu khi cái kia sinh hoạt ở Tô Châu muội muội sẽ đối với hắn vô cớ gây rối, thượng cao trung về sau. Cũng sẽ ngẫu nhiên có chút nữ sinh trầm mê với đau đớn văn học đem chính mình làm đến một bộ thảm hề hề bộ dáng chạy đến trước mặt hắn không thể hiểu được mà khóc. Bất quá loại tình huống này, hắn thông thường lạnh mặt không kiên nhẫn đối phương cũng không dám tiếp tục náo loạn, không ngờ nhiều năm sau, vẫn là cùng cá nhân đối với hắn. Vô cớ gây rối, thậm chí liền lời kịch đều giống nhau, mỗi lần chính mình không có đạo lý, hoặc là nói bất quá hắn khi, đều là một câu ta mặc kệ, sau đó hắn liền lấy nàng một chút biện pháp đều không có. Chính hắn đều cảm thấy buồn cười. Nhiều năm sau chiêu này ở trên người hắn vẫn như cũ dùng được. Khương Mộ lỗ thai rán ở trên cửa, nghe thấy cận chiều rốt cuộc đi rồi, sau đó bắt đầu rửa sạch phòng tắm, đem bồn rửa tay sắt đến bóng lưỡng, lại thuận tay mở ra bồn rửa tay biên ô đựng đồ, đương thấy chính mình bàn chải đánh răng cái ly cùng khăn lông vẫn như cũ chỉnh chỉnh tề tề mà đặt ở bên trong khi, Khương Mộ rượu lại tỉnh hơn phân nửa, cận chiều không có ném xuống nàng đồ vật, tuy rằng lần trước đối nàng như vậy lạnh như băng, vẫn như cũ không có đem nàng vật phẩm vứt bỏ. Khương Mộ kia phức tạp cảm xúc giống nhấc lên từng đợt sóng chiều ở trong tim bồi hồi. Nàng đem bàn chải đánh răng cái ly cùng khăn lông đem ra, chờ đem phòng tắm cùng chính mình thu thập hảo lạp mở cửa đi ra ngoài khoảnh khắc, nàng ngây dại, cận chiều dựa ngồi ở trên tủ đầu giường, túi đầu nhìn di động, ở nàng kéo ra môn ngáy mắt, hắn khóa di động ngẩng đầu tầm mắt dừng ở nàng trên người. Bốn mắt nhìn nhau thời điểm, Khương Mộ rất muốn tại chỗ chuyển cái vòng lại trở về phòng tắm, nàng xấu hổ mà hướng phòng đi, cận chiều đánh giá nàng thần thái. Lại nhìn mắt nàng không quá thích hợp nện bước, hỏi, ở bên trong làm gì? Đãi lâu như vậy, ta cho rằng ngươi ngủ rồi. Khương Mộ né tránh ánh mắt lắp bắp mà nói, liền. Chậm rãi. Hoán hảo. Khương Mộ gật gật đầu, cận chiều cũng không vạch trần, mà là đứng dậy đưa cho nàng một kiện miên chất áo khoác có mũ, đem quần áo thay đổi. Nói xong hắn liền đi ra ngoài, Khương Mộ này thân dính huyết áo lông là không thể lại xuyên, nàng thay cận chiều quần áo, nghe thấy hắn ở bên ngoài hỏi, đổi hảo không? Ân. Cận chiều đi đến đưa cho nàng một chén nước, uống sạch. Phòng trong khai máy sưởi, độ ấm làm Khương Mộ mệt ra rời, nàng tiếp nhận ly nước phùng ở lòng bàn tay, cận chiều lại đối nàng nói, ngồi uống. Khương Mộ sau này lui một bước ngồi ở hắn mép giường, nàng mới vừa ngồi xuống cận chiều liền đi đến nàng trước mặt nửa ngồi xổm xuống nắm lấy nàng chân trái mắt cá, đem nàng ống quần hướng về phía trước liêu đi, hắn đụng vào đem Khương Mộ hoảng sợ, nàng cơ hồ theo bản năng thu hồi chân hỏi hắn, ngươi làm gì? Cận chiều nâng lên mắt nhìn nàng. Ta trên tay có thứ. Không phải ý tứ này. Đó là có ý tứ gì? Cận Chiêu vẫn như cũ đơn đầu gối ngồi xổm nàng trước mặt, cho dù như vậy cũng cơ hồ cùng nàng nhìn thẳng. Khương Mộ vô pháp giải thích chính mình này quá kích phản ứng, chính là lần trước cái loại này cảm thấy thẹn cảm giác lại tới nữa, Cận Chiêu ngón tay tựa như mang điện giống nhau, sẽ làm nàng khẩn trương, tim đập ra tốc, các loại không được tự nhiên. Cận Chiêu kiến nàng cự tuyệt câu thông bộ dáng, khẽ thở dài thanh, hỏi, đau không? Khương Mộ có chút kinh ngạc, nàng không biết Cận Chiêu như thế nào phát hiện nàng chân co thương tích, chỉ là thu hồi tầm mắt nhìn hắn, đáng thương vô cùng gật gật đầu. Nàng uống say thời điểm nhìn qua không quá thông minh bộ dáng, liền quay đầu động tác đều là chậm chạp, Cận Chiêu chỉ có thể nửa hống nửa dụ nói, đau liền cho ta xem. Không biết có phải hay không hắn suốt đêm lái xe gấp trở về có chút mỏi mệt duyên cớ, trong thanh âm lộ ra ti khàn khàn hương vị, ngày thường đảo không cảm thấy, nhưng hiện tại đêm hôm khuya khoát hai người ở chung một phòng, Khương Mộ thế nhưng bởi vì hắn thanh âm đỏ mặt. Cận Chiêu ngước mắt nhìn nàng một cái, lại lần nữa cầm lấy nàng mắt cá chân, cuốn lên nàng ống quần, mới cuốn vài đạo liền thấy nàng cẳng chân bị cửa sắt kẹp đến ô tím một mảnh. Cận Chiêu sắc mặt lập tức liền thay đổi. Ai làm cho? Khương Mộ tuy rằng có chút mơ hồ, nhưng là thủ vẫn là nhớ rõ, đối hắn nói, liền cái kia. Tóc húi cua. Cận Chiêu môi tế thực lãnh không nói thêm câu nữa lời nói, hắn cái dạng này thời điểm luôn là làm người cảm thấy có chút đáng sợ. Khương Mộ cong lưng giống nói nhỏ giống nhau nhỏ giọng đối hắn nói, ta hào đói. Cận Chiêu ngẩng đầu nhìn nàng, không ăn cơm. Khương Mộ lắc đầu, hắn nhanh nhẹn mà đứng lên đi ra ngoài. Trở về thời điểm hắn mang theo lẩu ô đèn cùng dược, đem ăn đưa cho nàng nói, chỉ có bán cái này, tổng so mì gói cường điểm. Vì thế Khương Mộ ăn lẩu ô đèn, Cận Chiêu giúp nàng thượng dược, nàng ăn ăn đột nhiên phiền muộn lên, có lẽ là rốt cuộc có đồ ăn lấp đầy bụng, Khương Mộ lại nghĩ tới Cận Chiêu quá khứ những cái đó sự, nàng đột nhiên đem trong tay thịt xuyến rôi đến hắn bên miệng, Cận Chiêu ngẩn ra hạ, hắn không quá thói quen người khác đối hắn như thế thân mật, nhiều năm như vậy tựa hồ cũng không có người sẽ đối hắn như vậy, hắn rũ mắt nói, ngươi ăn ngươi. Khương Mộ giống như cùng hắn tỉ thí giống nhau, dùng mệnh lệnh ngữ khí rồi nói, không được, có ta một ngụm phải có ngươi một ngụm. Tam đồng tiền thịt gà hoàn cho nàng ăn ra một loại đồng sinh cộng tử chiến hữu tình tới, Cận Chiêu cơ hồ có thể kết luận nàng còn ở say, chỉ có thể dựa vào nàng cắn một ngụm. Khương Mộ trực tiếp đem mặt rồi đến trước mặt hắn hỏi hắn, ăn ngon sao? Hắn cả đêm buôn ba đến bây giờ không nghỉ ngơi đã tới sao có thể ăn ra cái gì hương vị, chỉ là nhìn nàng hồng nhuận môi, có thể tích ra thủy mắt, hơi say tiểu bộ dáng. Chỉ phải theo nàng nói, không tồi. Nói xong về sau hắn liền phát hiện hắn căn bản là không nên đánh giá, bởi vì kế tiếp Khương Mộ mỗi cắn một ngụm đều phải lại đưa cho hắn ăn một ngụm, còn dùng một đôi hàm chứa thủy quang đôi mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào hắn, thật giống như hắn đói bụng 3 năm không ăn qua đồ vật giống nhau, rõ ràng là mua cho nàng ăn, kết quả nàng một cái kính mà hướng trong miệng hắn tắc. Chờ hắn đem ăn xong xiên tre lấy ra đi ném xuống lại về phòng thời điểm, Khương Mộ đã ngã vào trên giường ngủ rồi, hắn giúp nàng đem giày cởi. Sợ nàng dán mép giường ngủ rơi xuống lại đem nàng hướng giường bên trong đẩy đẩy, cho nàng đắp lên chăn. Khương Mộ lại mơ hồ mà nhỏ giọng nói một câu nói, Cận Chiêu không có nghe rõ, túi đầu tiến đến nàng trước mặt hỏi, cái gì? Rạng sáng đêm tĩnh đến lặng yên không một tiếng động, Khương Mộ trên người có nhàn nhạt mùi rượu cùng thiếu nữ mùi thơm của cơ thể dung hợp ở bên nhau, giống mơ hương vị, hắn biết hầu nhẹ nhàng hoạt động một chút, vừa định đứng dậy, nghe thấy nàng mang theo hơi ngọt thanh âm ở bên thai hắn hỏi, ngươi nói chờ ta lớn lên, còn tính toán sao? Kaka, ngươi làm ba ba, ta làm mụ mụ, ta thỏ con làm chúng ta bảo bảo. Không chơi cái này, ấu chí đã chết. Giống ca, ngươi chơi với ta sẽ sao, ta đều bồi ngươi chơi cờ, lần sau ta cũng không bồi ngươi chơi, hừ. Ngươi còn sẽ uy hiếp ta mà nhân tình, nói đi, ta muốn làm gì. Ngươi cầm cái túi sách này đi trong phòng bên ngoài đi làm, ta muốn ôm chúng ta bảo bảo nấu cơm lạc. Cốc cốc cốc mở cửa. Trọng tới, ngươi muốn nói thân ái, ta đã về rồi. Ta nói ngươi này đó lung tung rối loạn đồ vật đều là với ai học. Nhà trẻ tiểu nam sinh đều sẽ, ngươi vì cái gì sẽ không đâu. Chiêu chiêu, ngươi như vậy chúng ta nhà trẻ tiểu nữ sinh đều sẽ không tuyển ngươi đương lão công. A, không cần kêu ta chiêu chiêu, không lớn không nhỏ. Chiêu chiêu, chiêu chiêu, chiêu chiêu, không có quan hệ, không ai tuyển ngươi đương lão công, ta có thể tuyển ngươi, ngươi đi ra ngoài đi làm lấy lòng thật tốt ăn cho ta. Nam mơ, ta muốn ăn chocolate kem ốc quế. Keo bông gòn, bánh quy gấu nhỏ còn có khoai điều, thật nhiều thật nhiều. Ngươi tìm không thấy lão công. Vậy ngươi có thể khi ta lão công nha, được không sao? Được không sao? Được không sao? Bằng không liền không có người mua đồ ăn ngon cấp mộ mộ. Cận mộ mộ, ngươi thật sự thực phiền nhân, chờ ngươi lớn lên lại nói. Cơ hồ mỗi lần hoa hoa ra đều sẽ vòng đến cùng cái đề tài, Khương Mộ quấn lấy Cận Chiêu cưới nàng, thẳng đến quấn lấy Cận Chiêu phiền. Hắn luôn là lấy chờ người lớn lên làm cái này vĩnh viễn đề tài chung kết tử. Khi đó Khương Mộ quá tiểu, nào hiểu được cái gì thân duyên quan hệ, đạo đức luân lý, cho nên cho dù sau khi lớn lên nàng mỗi khi nhớ tới từ trước quấn lấy cận chiều chơi hoa hoa ra sự, chỉ là cảm thấy chính mình khi còn nhỏ ý tưởng thực hoang đường, đương nhiên cũng không có để ở trong lòng. Thẳng đến đi vào đồng cương sau, đặc biệt là gần nhất một đoạn thời gian, nàng mới liên tiếp nhớ tới quá khứ sự, nàng không biết lúc ấy so nàng đại 5 tuổi cận chiều, ở biết rõ bọn họ không có bất luận cái gì thân duyên quan hệ dưới tình huống, cùng nàng nói chờ nàng lớn lên thời điểm, có hay không ở mỗi một khắc thật sự từng có cái này ý tưởng. Kim kẻ điên buổi tối cũng không đi, hắn chạy tới cách vách tam lại nơi đó hoa một đêm, buổi sáng lên đi vạn nhớ đi làm trước, nhớ tới tối hôm qua cùng Khương Mộ nói sự, còn cùng tam lại để ra một miệng. Tam lại lập tức liền vô hắn mắng, ngươi có phải hay không có cái bệnh nặng? Ngươi cùng cái tiểu cô nương xả những cái đó con bê làm gì? Ngươi thật đúng là cái danh xứng với thực kẻ điên. Kim kẻ điên hàm hàm hồ hồ mà nói, ta không phải uống nhiều quá sao, ngươi giúp ta cùng có rượu lên tiếng kêu gọi. Không có người tưởng đem chính mình nhất bất kham một mặt nằm xoài trên một cái không biết gì người trước mặt, tam lại cũng không nghĩ tới cận chiều không nghĩ Khương Mộ biết hắn những cái đó phá sự, cuối cùng vẫn là bị kim kẻ điên trong lúc vô tình đâm thủng. Vì thế buổi sáng cận chiều đứng ở cửa hàng bán xe cửa tiếp xong một chiếc điện thoại sau, tam lại liền đi ra, cố ý ho khan vài tiếng đem kim kẻ điên nói với hắn sự chuyển cáo cận chiều. Cận chiều chỉ là trầm mặc mà nghe, một cây yên chịu xong rồi, hắn biểu tình cũng không có cái gì biến hóa, nếu có, đại khái chính là ánh mắt chi gian bóng ma càng thêm dày đặc chút. Tam lại nhìn hắn vài lần, thử hỏi, cho nên tối hôm qua sau khi trở về Khương Mộ có hay không đối với ngươi nói cái gì? Cận chiều đống nhiên ánh mắt cổ quái không rõ nguyên do mà nhìn chằm chằm hắn nhìn thoáng qua, mà không lên tiếng mà vào duy tu gian, xem đến tam lại cũng thực mê. 33, chạm tờ 33. Khương Mộ buổi sáng là từ trên giường bừng tỉnh, nghĩ đến chuyện thứ nhất chính là, xong rồi, thiên đều sáng rồi đi học khẳng định đến muộn, chờ nàng vội vàng rửa mặt xong lao ra phòng tắm thời điểm mới phát hiện, không có cặp sách, hôm nay hình như là chủ nhật. Nàng bên kia mới vừa thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó nghĩ tới tia chớp, rơi xuống đi tâm lại nhắc lên, bộ cận chiều áo khoác liền tiếp tục ra bên ngoài hướng, đi đến duy tu gian thời điểm thấy cận chiều cùng một người nam nhân đứng ở cửa hàng bán xe cửa, hắn tùy tay chia nam nhân kia một cây yên, Khương Mộ nghe thấy nam nhân hỏi hắn, khi nào? Cận chiều thanh âm nghe đi lên có chút nghiêm túc, quá mấy ngày, ngươi tốt nhất thiếu hướng này chạy. Khương Mộ đi ra ngoài bước chân chậm lại, vừa lúc này tiểu dương đi xong toilet trở về, nam nhân kia chuyện vừa chuyển hỏi cận chiều, lão bản, bao nhiêu tiền? Cận chiều huy xuống tay, khai đi thôi, không cần tiền. Nam nhân đối tiểu dương gật gật đầu, kia phiền thoái các ngươi. Tiểu dương cười trả lời, đánh cái khí, việc nhỏ, lần sau có vấn đề lại đến. Hành. Nói xong nam nhân đứng ở bên cạnh xe đem trong tay điên chịu xong. Khương Mộ đi ra duy tu gian thấy tam lại ngồi xổm cửa hàng thú cưng cửa bưng cái chén lớn hút lưu mặt, ánh mắt nhưng thật ra vẫn luôn như có như không mà dừng ở cái kia cùng cận chiều nói chuyện nam nhân trên người. Khương Mộ không cấm lại nhìn chằm chằm người nọ nhìn thoáng qua. Nam nhân ước chừng 40 tuổi tả hữu, chán thực khoan, mùi hừng, ăn mặc màu xanh đen áo lông vũ, trên chân một đôi kiểu cũ dày da, lớn lên rất tinh thần, rõ ràng đưa lưng về phía Khương Mộ, nhưng ở nàng đánh giá hắn thời điểm, nam nhân cảnh giác tính rất cao, lập tức chuyển qua tầm mắt, nhìn chằm chằm Khương Mộ nhìn thoáng qua. Khương Mộ vặn quay đầu lại hỏi câu, người nọ ai a? Tam lại chậm gì gì mà thu hồi ánh mắt, lại không nhanh không chậm mà trả lời, khách nhân bái. Khương Mộ lấy ra di động đối Tam lại nói, ngươi đem bệnh viện thú cưng địa chỉ chia ta lập tức đi tranh bệnh viện, đúng rồi, ngày hôm qua sau lại thế nào? Tam lại đem chén lớn đặt ở bên cạnh, một bên tìm định vị cấp Khương Mộ, một bên đối nàng nói hắn trở lại ngũ thạch thôn sau tình huống, Tây Thi quả thực cùng đại quang kết hạ gắn bó keo sơn, ai đều không cắn, chuyên nhìn chằm chằm đại quang cắn, nghề hà này chỉ cẩu là Tam lại, không ai dám động, liền lấy cái dây thừng năm đại chói ném ở trong viện. Tam lại chạy trở về thời điểm, đại quang quần đều cấp Tây Thi xé, trần chùi đít đứng ở trong viện chửi đồng, trên mông cũng đều là cẩu dấu răng, còn một cái kính mà nói hắn vaccine phòng bệnh cho dại kháng thể có thể quản nửa năm, may cắn đến là hắn. Đến nỗi tình hình chiến đấu, Khương Mộ là không có nhìn đến, nhưng là theo Tam lại thuật lại, kia bốn người đều là cặn bã, thực lực quá yếu, đánh nửa ngày ai cũng chưa đem ai lực đảo, nếu là hắn ở, không nói cái khác, một giây là có thể làm đại quang quỳ sướng quốc ca. Khương Mộ hiện tại đã nắm giữ Tam lại người này nói chuyện phiếm kỹ xảo. Tóm lại vô luận cùng hắn xả đến cái gì, hắn đều phải nghĩ mọi cách, vắt óc tìm mưu kế mánh khen chính mình một đốn, mấu chốt quải đến còn một chút đều không đông cứng. Nhưng từ hắn nói chung đại khái có thể nghe ra tới ngày hôm qua bốn người tuy rằng làm một trận, bất quá hẳn là cũng chưa đại sự, hắn quá khứ thời điểm cảnh sát cũng ở bên kia, sau lại vài người cùng đi tranh đồn công an, tuy rằng bọn họ trộm cẩu là trái pháp luật hành vi, nhưng cũng không cấu thành phạm tội, cho nên vẫn là hành chính xử phạt, hôm nay vạn nhớ sẽ đến người nói bồi thường vấn đề. Khương Mộ nghĩ đến vạn nhớ người còn muốn tới, trong lòng liền không thoải mái, nàng hiện tại nhiều xem những người đó liếc mắt một cái đều cảm thấy sốt ruột. Tam lại đem định vị chia Khương Mộ sau, lại ánh mắt vừa nhắc đối nàng nói, nghe nói tiểu bẹp ngày hôm qua đem người kẹp bị thương. Yên tâm, hắn ngày lành cũng đến cùng. Có ý tứ gì? Tam lại tiếp tục bưng lên hắn chén lớn nói cho nàng, ngươi chiều ca ca công đạo qua, Kim kẻ điên buổi sáng tìm vạn lao bản đem tiểu bẹp điều đến hắn bên kia đi, ngươi biết lão Kim vì cái gì kêu Kim kẻ điên sao? Khương Mộ chất phác mà lắc đầu, Tam lại cười nói, bởi vì hắn điên a, ha ha ha ha ha. Bởi vì Tam lại tiếng cười quá mức với ma tính, dẫn tới vốn đang ở vội cận chiều một ánh mắt liền nhìn lại đây, Khương Mộ ở cận chiều trong ánh mắt tổng cảm giác có điểm mạc danh chột dạ. Nàng đại khái có thể nhớ lại đến chính mình tối hôm qua làm điểm mất mặt sự, tỉ như đem chính mình nhốt ở phòng tắm phun ra nửa ngày, không nghĩ làm cận chiều nghe thấy còn đuổi hắn đi, sau lại không thể hiểu được uy hắn ăn cái gì, tuy rằng những việc này không giống như là cái người bình thường làm ra tới, nhưng nàng rốt cuộc uống xong rượu sao, uống đại người khó tránh khỏi làm ra một ít mất mặt sự, này hẳn là cũng không tính cái gì. Chính là không biết vì cái gì, nàng tổng cảm giác hôm nay buổi sáng cận chiều xem nàng ánh mắt mang theo điểm không giống nhau hương vị. Có xem kỹ có nghiên cứu còn có chút nói không rõ đồ vật, hơn nữa cũng không có việc gì liền nhìn nàng liếc mắt một cái, nhìn đến Khương Mộ cả người giống bị đặt ở nồi hấp thượng giống nhau, nào đều không được tự nhiên, tổng cảm giác chính mình khả năng ở không hiểu rõ dưới tình huống làm cái gì cảm thấy thẹn sự tình. Cho nên nàng vội vàng cùng cận chiều nói thanh, ta đi bệnh viện thú cưng xem tia chớp, quần áo vãn chút trả lại ngươi a. Nói xong xem đều không xem hắn liền hướng ven đường đón xe, cận chiều còn nhìn chằm chằm nàng bóng dáng hỏi câu. Ngươi chân có thể đi sao? Có thể, không trở ngại. Nói xong liền nhanh như chớp mà không ảnh, tới rồi bệnh viện thấy tia chớp thẳng dạng, Khương Mộ tâm tình lại trầm đi xuống, tia chớp vẫn như cũ nhắm hai mắt ghé vào kia điếu thủy, nàng qua đi kêu nó hai tiếng, nó mí mắt giật giật, nhưng cũng gần là giật giật, tình huống thật không tốt, nghĩ đến nó hảo hảo thời điểm tung tăng nhảy nhót bộ dáng, Khương Mộ liền khổ sở. Nhưng nàng hiện tại có thể làm cũng chỉ có làm bệnh viện tận lực cứu sống nó, không còn hắn pháp. Tia chớp yêu cầu tiếp tục nằm viện, Khương Mộ chỉ có về trước đến cận cường ra, cầm quần áo thay thế, cận cường vừa lúc ca đêm về nhà không bao lâu, ngày hôm qua Khương Mộ uống say sau, cận chiều cùng cận cường đánh qua tiếp đón. Nhưng mà đương cận cường nhìn Khương Mộ ăn mặc cận chiều áo khoác khi trở về, vẫn là muốn nói lại thôi một hồi, đối nàng nói, mẹ ngươi ngày hôm qua cho ta một chiếc điện thoại, nói nàng thứ bảy liền đến Đồng Cương, ta vốn dĩ tưởng thỉnh nàng tới trong nhà ăn đốn cơm soảng, nàng giống như mang theo cái kia ngoại quốc lão nhân không muốn lại đây. Dù sao ta ý tứ tới rồi, nàng không tới còn chưa tính, ngươi gần nhất tận lực liền ít đi hướng tiểu chiều kia chạy. Khương Mộ vốn dĩ đều chuẩn bị vào nhà, nghe thấy những lời này đột nhiên quay đầu lại nhìn Cận Cường, vì cái gì? Ba chữ hỏi đến biểu tình đặc biệt tích cực nhi, Cận Cường không quá tự nhiên mà nói, lập tức không phải mau nghỉ sao, trường học sự muốn bắt nắm chặt. Khương Mộ nhìn Cận Cường liếc mắt một cái, gật gật đầu nói cái gì cũng chưa nói vào phòng. Nàng đem cận chiều quần áo thay đổi xuống dưới. Sau đó đem quần áo điệp hảo bỏ vào một cái trong túi, theo sau viết sẽ để, lại nhìn xe thư, tới gần trạng vạng thời điểm Khương Mộ dẫn theo cận chiều quần áo ra cửa, nhưng là lúc này đây nàng không có trực tiếp cùng Cận Cường nói đi đâu, chỉ nói cho hắn một hồi trở về. Nàng chạy đến cửa hàng bán xe thời điểm, cửa đã ngừng một chiếc quen mắt màu đỏ xe thể thao, vạn nhớ quả nhiên người tới đàm phán, chẳng qua Khương Mộ cũng không nghĩ tới người cư nhiên là Tiểu Thanh Xà. Nàng đột nhiên liền nghĩ đến lần đó cùng Tam lại đối thoại. Có rượu không có khả năng muốn nàng. Vì cái gì? Nàng là vạn lão bản nữ nhi. Khi đó Khương Mộ còn không thể lý giải, nhưng mà lúc này lại nhìn thấy Vạn Thanh, nàng đột nhiên liền hiểu được Tam lại trong lời nói ý tứ. Nàng qua đi về sau lập tức đi hướng cận chiều cầm trong tay túi đưa cho hắn, nghe thấy Tiểu Thanh Xà đối hắn nói, có rượu, ngươi nói một câu, việc này như thế nào giải quyết? Cận chiều chỉ là từ Khương Mộ trong tay tiếp nhận túi, thanh âm thanh lanh nói, cậu không phải ta, ngươi hỏi nàng như thế nào giải quyết? Cửa còn đứng hai ba cái nam nhân, Khương Mộ không quen biết, nhưng cũng hẳn là vạn lao bà người. Tiểu Thanh Xà đang nghe thấy cận chiều những lời này sau, thần sắc hơi cương một chút, không có xem Khương Mộ liếc mắt một cái, nhìn chằm chằm cận chiều nói, ngươi lấy cái thái độ ra tới, muốn cho tiểu bẹp bọn họ lại đây nhận sai, vẫn là ta trực tiếp đuổi đi bọn họ đi. Chỉ cần ngươi một câu. Cận chiều chậm rãi xoay người nhìn nàng, hảo a, ta một câu liền có thể. Kia làm ngươi ba tự mình lại đây. Vạn Thanh sắc mặt lập tức thay đổi. Đối với cận chiều liền nói, hắn là ta ba, ngươi liền không thể. Không thể. Cận chiều không có cho nàng tiếp tục giảng đi xuống cơ hội. Khương Mộ đứng ở cận chiều cùng Vạn Thanh trung gian, nàng có thể phi thường rõ ràng mà cảm nhận được hai cổ đối đâm dòng khí ở trong không khí sóng ngầm mãnh liệt. Tam lại lại đây đem Khương Mộ kéo ra đối nàng nói, giúp ta đáp cái tay. Khương Mộ lưu luyến mỗi bước đi mà nhìn cửa hàng bán xe cửa Dương Cung bạt kiếm không khí, tây thi cả người là bọt biển trung thực mà đứng ở bồn nước. Khương Mộ cởi ra áo khoác vén tay áo, một bên giúp tây thi xoa nắn một bên hỏi Tam lại, vạn thanh nàng, nàng có phải hay không rất thích cận chiều. Tam lại chào phúng nói, đâu chỉ là thích a, liền kém đem cầu thú dán trên mặt. Nghe Tam lại nhắc tới, Khương Mộ mới biết được tiểu thanh xà cùng cận chiều là ở vạn phân biệt thức, hắn lớn lên hảo, chịu khổ, đầu óc cũng linh hoạt. Không bao lâu bị tiểu thanh xà chú ý tới, nàng liền thường xuyên hướng cận chiều kia chạy. Một ít tiểu công lén sẽ khai cận chiều vui đùa, nói hắn là vạn gia chuẩn con rể, về sau này đồng cương vạn nhớ sản nghiệp đều phải tiện nghi hắn. Tam lại còn ở rong dài, nữ nhân chính là kỳ quái, có rượu đi học kia sẽ cũng là, không coi ai ra gì, đối nữ nhân lời nói lạnh nhạt, chính là có bó lớn cô nương thấu đi lên, ngươi nói đổ gì. Khương Mộ trả lời không lên. Bởi vì ở trong mắt nàng cận chiều cũng không phải không coi ai ra gì, chỉ là càng nhiều thời điểm hắn không muốn cùng người khác đi được thân cận quá, trải qua quá nhiều lần phân biệt người luôn là sẽ cầm lòng không đậu cùng người bảo trì khoảng cách cảm, nàng cũng sẽ như vậy. Vì thế nàng hỏi, cận chiều cùng Vạn Thanh, ở bên nhau quá sao? Tam lại trầm mặc đã lâu, thẳng đến đem tây thi trên người bọt biển toàn bộ hướng rất mới mở miệng nói, ta cũng không biết. Có rượu muội muội, Nga, một cái khác muội muội ngươi biết đến. Tiểu thanh xà thế nàng giới thiệu một cái lao trung y đi, hiệu quả khá tốt, sau lại bệnh tình khống chế được không lại tiếp tục phát triển, lúc sau có rượu đối nàng thái độ hảo điểm, khả năng vì cảm tạ nàng đem còn thỉnh nàng ăn qua vài lần cơm, ở không ở bên nhau khó mà nói, dù sao sau lại ra chuyện đó là không có khả năng lui tới, liền kim kẻ điên cùng ngươi nói chuyện đó. Khương Mộ không biết là Vạn Thanh cùng cận chiều ở bên nhau sau, cận chiều phát hiện kia sự kiện đưa ra chia tay, vẫn là sắp ở bên nhau khi hai người nháo bẻ. Dù sao xem vừa rồi Vạn Thanh phản ứng, nàng đại khái là ý nan bình, kỳ thật lần trước Vạn Thanh xuất hiện nàng là có thể cảm giác ra cái gì, chỉ là lần này cảm giác tựa hồ càng thêm mãnh liệt một ít. Khương Mộ bắt tay lau khô từ Tam lại cửa hàng đi ra ngoài, tới rồi cửa phát hiện Vạn Thanh cư nhiên còn chưa đi, thấy Khương Mộ ra tới, trực tiếp mở miệng hỏi nàng, có rượu nếu nói tìm ngươi giải quyết, vậy ngươi nói cái giá đi. Khương Mộ trong lòng có khí Vạn nhớ người làm này đó phá sự, không chỉ là tia chớp chuyện này. Còn có đôi cận chiều tạo thành không thể xóa nhòa thương tổn, tuy rằng có lẽ cùng Vạn Thanh cũng không có bao lớn quan hệ, nhưng nàng thật sự đối nàng hữu hảo không đứng dậy, nàng nhìn Vạn Thanh liếc mắt một cái hỏi ngược lại, ngươi có phải hay không cảm thấy tiền là vạn năng? Kia thanh tỷ ngươi mệnh giá trị bao nhiêu tiền đâu? Tiểu Dương cùng vắt cổ chảy ra nước đại khái chuẩn bị tan tầm, nay sẽ không có việc gì một người gặm một cái quả táo ở cửa vây xem, cận chiều không lại lý này nhóm người, nửa con eo ở duy tu gian cửa lộng đổ vật. Khương Mộ nói xong không có cấp Vạn Thanh đáp lời cơ hội, trực tiếp quay đầu hỏi Tiểu Dương, còn có quả táo sao? Ta cũng muốn ăn. Tiểu Dương từ bên trong cầm cái quả táo giúp nàng giặt sạch hạ ném cho nàng. Khương Mộ giơ tay tiếp nhận cắn khẩu phát hiện quả táo là mặt không phải giòn. Nàng vài bước đi đến cận chiều trước người, cận chiều nghiêng đi tầm mắt. Khương Mộ trực tiếp đem quả táo đưa cho hắn, mặt, ta không ăn. Cận chiều đôi mắt meo lại một đạo tìm tòi nghiên cứu quang. Tối hôm qua Khương Mộ say làm những cái đó hoang đường sự còn chưa tính. Hiện tại hiển nhiên là thanh tỉnh, hơn nữa rất rõ ràng chính mình đang làm gì. Nhưng hắn vẫn như cũ không lưng cắn đi rồi nàng ăn qua quả táo, hắn dung túng làm Vạn Thanh trinh lăng. Khương Mộ quay người lại ngẩng lên tầm mắt mặt vô biểu tình mà nhìn về phía Vạn Thanh, ta sẽ làm bệnh viện đem giấy tờ trực tiếp chia các ngươi. Vạn Thanh lại nhìn mắt cận chiều, không lại ở lâu, mang theo Vạn lão bản người đi rồi. Khương Mộ còn đứng ở cửa hàng bán xe biên thẳng đến thấy biến mất đuôi xe, nghe thấy nàng phía sau đột nhiên rơi xuống thanh âm, rất tự tin a. Dựa vào cái gì cảm thấy ta nhất định sẽ ăn ngươi ăn qua đổ vật. Khương Mộ không có quay đầu lại, đôi mắt khẽ nhúc nhích, chẳng lẽ ngươi còn tưởng tiếp tục bị nàng dây dưa. Nói xong nàng quay người lại nâng lên tầm mắt nhìn hắn, trạng vạng nghe hồng cùng dáng màu đan sen, nàng mặt bị nhuộm thành sáng lạn sắc thái, hắc bạch phân minh trong mắt, lấp lánh vô số ánh sao, thanh triệt thấy đáy, giống từ từ bay lên mặt trời mới mọc, chân thành, bằng phẳng, làm hắn thấy đã từng chính mình, cận chiều bên môi rốt cuộc gợi lên một tia ý cười. 34 Chapter 34. Khương Mộ vốn dĩ tính toán lại đây đưa cái quần áo liền hồi cận cường ra, thuận tiện cùng Tiểu Dương hàn huyên vài câu tia chớp tình huống, vừa lúc này có cái xe chủ mới hạ cao tốc, xe gặp điểm vấn đề một đường sờ đến chạy như bay, muốn cho bọn họ hỗ trợ nhìn xem, người này còn muốn tiếp tục lên đường, cận chiều hô thanh vắt cổ chảy ra nước, vắt cổ chảy ra nước là từ phía sau bằng viện tiến vào, lại đây cũng liền tướng môn nhẹ nhàng mang theo hạ. Khương Mộ dư quang phiết mắt đối Tiểu Dương nói, vậy ngươi vội đi thôi. Ta một hồi cũng liền đi rồi. Tiểu Dương ném xuống trong tay đồ vật cũng đi ra ngoài nhìn xem chiếc xe kia tình huống. Duy Tu Gian lúc này không có một bóng người, Khương Mộ chậm gì gì mà hướng phòng nghỉ đi đến. Ở sắp đi vào phòng nghỉ khi, nàng quay đầu lại nhìn mắt cửa mấy người, mọi người đều ở vội không ai chú ý tới nàng, vì thế nàng bước chân vừa chuyển thẳng đến bằng viện. Môn quả nhiên không có khóa, Khương Mộ trực tiếp kéo ra thân ảnh biến mất ở phía sau cửa. Vắt cổ chảy ra nước mới vừa bận việc đồ vật còn rơi rụng đầy đất, hảo chút ô tô linh kiện cùng công cụ. Khương Mộ nâng lên chân tận lực không đi đụng tới vài thứ kia, thật cẩn thận mà hướng trong đi, sân góc cái kia bị bồng bố cái đồ vật lại về rồi. Nàng đã phát hiện rất nhiều lần, phàm là cận chiều đi ra ngoài, thứ này cũng sẽ đi theo biến mất, cận chiều trở về thứ này vĩnh viễn liền đặt ở bằng viện nhất góc, bị cái đại bồng bố cái, thần thần bí bí, thậm chí đã từng còn ở nàng trong ngộng xuất hiện quá, nàng thật sự rất khó kiềm chế trụ lòng hiếu kỳ, lúc này bốn bề vắng lặng, nàng bước chân không chịu khống chế mà lập tức chiều cái kia tứ phương bồng bố đi đến. Tim đập cũng ở không ngừng nhanh hơn, trong đầu hiện lên các loại khả năng tính. Quản chế khí cụ, hàng cấm, cũng hoặc là mặt khác cái gì nhận không ra người đồ vật. Nàng ngồi xổm xuống thân tới, xúc lên đồng bố một góc rỗi đầu vừa thấy, đập vào mắt chính là một cái ô tô lốp xe, lại đi phía trước xúc lên càng nhiều, một chiếc xe nhảy vào nàng trong mắt, chẳng qua thân xe dùng bọt biển che chở, từ đồng bố bên ngoài căn bản nhìn không ra là xe hình dạng. Lại bình thường bất quá màu đen ô tô. Cùng Khương Mộ phía trước trong đầu tưởng tượng những cái đó nguy hiểm đồ vật kém khá xa, đã có thể vào lúc này bằng viện đột nhiên xuất hiện một đạo thanh âm, ngươi đang làm gì? Khương Mộ theo bản năng vứt bỏ đồng bố quay lại đầu, cận chiều thân ảnh cứ như vậy đứng ở lều hạ, thái dương đã hoàn toàn biến mất đại địa, bằng viện nội không bật đèn, hắc ám ánh sáng làm cận chiều hình dáng nhìn qua giống gió lạnh quá cảnh lộ ra hàn ý. Khương Mộ ra vẻ tùy ý mà nói, ta liền nhìn xem. Cận chiều ánh mắt không tiếng động mà đảo qua nàng. Giống kình phong ở trên mặt nàng lưu lại khẩu tử sắc bén, theo sau nói, xem trọng liền đi ra ngoài. Khương Mộ lại chỉ xe, này chiếc xe ai? Người sao? Cận chiêu chỉ là ân một tiếng. Khương Mộ chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi, vì cái gì trước nay không gặp ngươi khai quá? Cận chiêu cũng chỉ là nghiêng đi thân mình kéo ra môn nhìn nàng, nàng lại hỏi câu, vậy ngươi có thể khai nó đưa ta trở về sao? Không thể. Cận chiêu hồi đến quyết đoán. Thấy Khương Mộ nhăn lại mi. Đối nàng vây vây tay, Khương Mộ đi qua, hắn thuận thế đem nàng đẩy đến Duy Tu Gian, mang lên khóa cửa thượng đối nàng nói, kia xe khai không được. Khương Mộ còn muốn nói cái gì, cận chiều trực tiếp hô thanh Tiểu Dương, ngươi tan tầm đi, đem xe cấp Lao Dương thuận tiện đem mộ đưa về nhà. Dứt lời quay đầu đối Khương Mộ nói, ta còn muốn bội sẽ, Tiểu Dương đưa ngươi đi. Khương Mộ mím môi chỉ có thể đi theo Tiểu Dương rời đi cửa hàng bán xe, trên đường nàng hướng Tiểu Dương hỏi thăm một chút hậu viện chiếc xe kia. Tiểu Dương nói chiếc xe kia là năm trước vắt cổ chảy ra nước cùng cận chiều bàn tới xe, có chút việc cố lên không được lộ. Nhưng Khương Mộ rõ ràng gặp qua chiếc xe kia biến mất ở bằng viện, nếu khai không được, như vậy trọng xe tổng không thể bị người nâng chạy đi. Hơn nữa cận chiều 5 lần 7 lượt làm nàng đừng đến bằng viện đi, Khương Mộ tổng cảm thấy cận chiều ở cố tình đối nàng lén gạt đi cái gì. Nàng lại nghĩ tới buổi sáng thấy cái kia khoan chán mùi hương nam nhân, mũi cánh còn có nói nhàn nhạt sẹo, xem người ánh mắt không quá thân thiện. Cho nàng ấn tượng đầu tiên đặc biệt giống phim phóng sự đại đầu. Tiêu. Sở hữu sự tình sâu chuỗi ở bên nhau, Khương Mộ tổng cảm giác cận chiều ở bí mật làm chút chuyện gì, thực hiển nhiên, những việc này hắn cũng không muốn cho nàng biết. Nhưng càng là như vậy, Khương Mộ càng muốn làm rõ ràng, nàng nhớ rõ vừa tới Đồng Cương không bao lâu, có thứ cận chiều cùng vắt cổ chạy ra nước bọn họ tới trường trung học phụ thuộc tìm Trương Phạm lấy quá một phần bản vẽ. Cho nên ngày hôm sau đến trường học Khương Mộ liền tìm tới rồi Trương Phạm. Đương thân ảnh của nàng xuất hiện ở nhất ban cửa thời điểm, Trương Phàm cũng thực kinh ngạc, hắn hoảng a hoảng mà đi ra phòng học, phía sau nhất bang huynh đệ đều ở ồn ào. Trương Phàm cười hỏi, tìm ta chuyện gì a? Khương Mộ không có vòng vo, đi thẳng vào vấn đề nói, ngươi ca là làm gì đó? A. Trương Phàm cũng thức nốc, không nghĩ tới Khương Mộ riêng tới tìm hắn, đi lên hỏi đến lại là hắn ca. Trương Phàm nói cho Khương Mộ hắn ca là ở một cái sản phẩm trong nước ô tô tổng trang phân xưởng đi làm, nhà xưởng ở An Huy. Một năm còn không thấy được có thể trở về vài lần, hỏi lại nhiều hắn cũng không rõ ràng lắm. Tới gần ăn Tết, thời tiết càng thêm rét lạnh, Đồng Cương không có rất cao kiến trúc, trong thành còn có rất nhiều vi kiến cùng nhà mình, cái nhà lầu 2 tầng không phá bỏ và di rời, một hồi đại tuyết đảo làm này đó lùn phòng phủ lên vài tia đồng thoại hương vị. Bởi vì thời tiết ác liệt cuối cùng mấy ngày tiết tự học buổi tối hủy bỏ, Khương Mộ mỗi ngày sớm tan học liền đi bệnh viện thú cưng bồi sẽ tia chớp, quả thực như kim kẻ điên theo như lời tia chớp mệnh lệnh. Ở bệnh viện dốc lòng chăm sóc tình huống tựa hồ một ngày muốn so một ngày hảo, hiện tại đã có thể ăn một ít chất lỏng đồ vật, chỉ là chân bị đánh gãy, còn cần một đoạn rất dài thời kỳ dưỡng bệnh mới có thể đi đường. Bệnh viện nhân viên công tác nói cho Khương Mộ, tiểu gia hỏa tuy rằng treo khẩu khí, nhưng cái gì đều biết, ngày thường nằm bò vẫn không núp ních, ai đậu nó đều không để ý tới. Vừa đến buổi chiều một chút tả hữu cùng buổi tối 7 giờ liền chi lăng đầu ở lồng sắt biên nhìn xung quanh. Khương Mộ gần đây không thượng tiết tự học buổi tối, 6 giờ nhiều tan học đến bệnh viện thú cưng không sai biệt lắm là 7 giờ, mà từ hộ sĩ trong miệng nàng mới biết được mỗi ngày giữa trưa một chút tả hữu cận chiều hội lại đây vòng một vòng, đợi đến thời gian không dài, nhìn xem tia chớp tình huống, cùng bác sĩ liêu thượng hai câu. Cứ việc mỗi lần cận chiều nhắc tới tia chớp đều sẽ lãnh đạm mà phủi sạch quan hệ, nói này không phải hắn cầu. Nhưng hắn vẫn như cũ sẽ để ý tia chớp an nguy, cũng như tia chớp trước sau trung thành với hắn giống nhau. Nhưng là miệng vết thương có thể khép lại, vết xẻo lại vĩnh viễn lưu tại thân thể thượng, ma diệt không xong, ngày đó vạn nhớ người kiêu ngạo, tàn nhẫn, từng màn đều khắc vào Khương Mộ trong đầu, nhưng vạn ghi tạc đồng cương nơi này tựa như địa đầu xa tồn tại, nàng không nốc, trải qua nhiều như vậy thứ sự tình, nàng có thể cảm giác ra tới tam lại tuy rằng cả ngày một bộ hỗn nhật tử bộ dáng, nhưng hắn ở địa phương là có điểm bối cảnh. Nhưng vài lần xung đột chung, ngay cả hắn đều sẽ không động. Vạn nhớ người, thuyết minh trong đó lợi hại quan hệ xa so nàng tưởng muốn phức tạp. Nếu ngay cả nàng đều không thể nuốt xuống này khẩu ác khí, cận triều hội mặc kệ những người đó một lần lại một lần tới khiêu khích sao. Hắn ẩn nhẫn, điệu thấp, thoái nhượng tổng làm Khương Mộ có loại dự cảm bất hảo. Từ kim kẻ điên trong miệng biết được cận triều xong việc, nàng cũng không có cảm giác được rộng mở thông suốt, ngược lại có cổ lớn hơn nữa bóng ma bao phủ ở nàng trong lòng. Cận Cường cũng không biết Khương Mộ tiết tự học buổi tối hủy bỏ, cho nên nàng đi qua bệnh viện thú cưng vẫn như cũ đi cửa hàng bán xe, cận chiều kiến nàng lại đây, thật xa đem yên diệt, Khương Mộ lập tức đi đến trước mặt hắn đối hắn nói, ta mẹ quá mấy ngày qua đồng cương, nói mang ta hồi Tô Châu ăn Tết, ta khả năng muốn khai giảng trước mới có thể đã trở lại. Cận chiều vẫn như cũ túi đầu vội vàng, nói cái gì cũng chưa nói, Khương Mộ ngồi xổm xuống thân nghiêng đầu xem hắn, ngươi không nghĩ đối ta nói cái gì sao? Cận chiều nâng lên mắt, ngươi muốn cho ta nói cái gì? Ta ý tứ là, ta ở Đồng Cương không mấy ngày rồi. Ân, cho ngươi làm cái tiệc tiễn biệt rượu. Khương Mộ nở nụ cười, cũng không phải không được. Cận chiều đuôi lông mày thư hoán vài phần, đối nàng nói, vào đi thôi, bên ngoài lạnh lẽo. Khương Mộ trên mặt ý cười dày đặc chút, cận chiều rốt cuộc làm nàng để lại, mặc kệ có phải hay không bởi vì không mấy ngày nàng muốn đi, vẫn là cái gì nguyên nhân khác, ít nhất hắn không lại đối nàng lạnh như băng. Khương Mộ đi đến duy tu gian cửa thời điểm. Đột nhiên quay đầu lại nhìn hắn, người ăn Tết phải về ba già qua đi. Cận chiều ánh mắt sườn lại đây, trầm mặc mà nhìn nàng một hồi, mới ân một tiếng. Khương Mộ đi vào phòng nghỉ, ước chừng chờ đến 9 giờ nhiều thời điểm, cận chiều đi tam lại nơi đó, nàng nhìn chằm chằm duy tu gian cửa nhìn nửa ngày, đột nhiên đứng dậy ở sắt lá giá thượng tìm kiếm một hồi, cũng không có thứ gì, nàng lại đi vào cận chiều phòng, ở kia một loạt thư chung tìm một hồi, đại trời lạnh nàng ra một thân mồ hôi lạnh, cảm giác giống ở giống làm ăn trộm, một bên thả chậm động tác. Một bên nghe bên ngoài động tĩnh, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Liên ở nàng chuẩn bị một lần nữa trở lại phòng nghỉ thời điểm, ánh mắt đột nhiên dừng ở cái kia giản dị tủ quần áo thượng, nàng nhớ rõ cận chiều từ ngăn tủ phía dưới lấy quá băng dán cùng tam đông, vì thế nàng tay chân nhẹ nhàng kéo ra kia tầng ngăn kéo, ở một đống tạp vật phía dưới quả nhiên đè nặng hai quyển sách, Khương Mộ đem thư đem ra, ở trong đó một quyển sách nội trang chúng phát hiện một sắp xếp thành hình tứ phương trạng bản vẽ, nàng duỗi đầu nhìn mắt phòng bên ngoài, mở ra trong đó một chương bản vẽ chụp bức ảnh, lại nhanh chóng điệp hảo thả lại tại chỗ, đi vào phòng nghỉ liền bắt đầu thu thập đồ vật, đem cặp sách một đưa lưng về phía tam lại cùng cận chiều nói thanh đi rồi, sau đó liền ngăn cản chiếc xe. Trên đường nàng đem bản vẽ tiệt một góc chia Phan Khải, làm hắn cha xem xét đây là thứ gì, Phan Khải quả thực thực cấp lực, ngày hôm sau liền nói cho Khương Mộ, hắn đem hình ảnh cho hắn ra trong xưởng sư phụ ra xem qua, là tiến khí làm lạnh khí, trang bị ở ô tô tua bin tăng áp khí xuất khẩu cùng tiến khí quản chi gian. Cùng loại với máy tản nhiệt một loại đồ vật. Quả thực như Khương Mộ sở suy đoán, kia mấy chương bản vẽ cùng ô tô bên trong cải tạo có quan hệ, nàng lập tức liền liên tưởng đến bằng viện chiếc xe kia, rốt cuộc là xe lên không được lộ, vẫn là căn bản không thể lên đường. Triệu Mỹ quên quản không được cận chiều, cận cường nhiều năm như vậy tới đối cận chiều cái gì tâm thái, kỳ thật Khương Mộ cũng thực mê, liền nàng tới đồng cương trong khoảng thời gian này xem ra, cận cường rất ít hỏi đến cận chiều sự, trừ bỏ cần thiết sự liên hệ cận chiều, cũng chưa nói tới cái gì quan tâm. Đại khái chỉ cần cận chiều tồn tại, cũng không để ý hắn ở bên ngoài như thế nào hỗn, nếu cận chiều thật làm cái gì nguy hiểm cho sinh mệnh sự, Khương Mộ vô pháp ngồi yên không nhìn đến. Nàng muốn biết cận chiều đang làm gì, nhưng nàng rõ ràng từ hắn trong miệng là không có khả năng hỏi đến ra, chiếc xe kia chính là tốt nhất điểm đột phá, nàng thậm chí nghĩ đến chỉ cần nắm giữ chiếc xe kia hướng đi nói không chừng là có thể biết cận chiều không ở cửa hàng bán xe thời điểm đi đâu. Có cái này ý tưởng liền có cụ thể thao tác phương hướng, tỉ như truy tung khí. nhưng là này lại là cái gì? Đi đâu mua? Như thế nào trang bị? Này đó đều đề cập tới rồi Khương Mộ tri thức manh khu. Nàng quay đầu hỏi Phan Khải, ngươi có biết hay không như thế nào mới có thể nắm giữ một người hướng đi? Phan Khải nở nụ cười, vừa thấy ngươi chính là không có luyến ái kinh nghiệm. Nói xong còn cho chính mình bù một câu, đừng hiểu lầm a, ta cũng không có. Khương Mộ túc hạ mi, cùng luyến ái kinh nghiệm có quan hệ gì? Phan Khải càng nói càng hăng hái, di động định vị a, hoài nghi lão công xuất quỹ liền dùng di động định vị hắn, hiện tại cái này công năng rất cường đại a, hành tung quỹ đạo có thể tra đến rõ ràng. Một câu làm Khương Mộ giống như thể hồ quán đỉnh, ngươi thật là cái thường thường vô kỳ tiểu thiên tài. Phan Khải bị khen đến rất ngượng ngùng, còn hỏi câu, ngươi muốn định vị cái nào a? Muốn hay không hỗ trợ? Khương Mộ đối hắn làm cái hư thủ thế, Phan Khải đi theo nàng phóng thấp giọng âm, dù sao nghỉ ta đều ở nhà, ngươi có việc tiếp đón ta một tiếng, ta kỵ cái xe máy 10 phút là có thể đến nhà ngươi. Lão Mã vào được, bọn họ tự động đình chỉ nói chuyện với nhau, Lão Mã nói vài câu nghỉ những việc cần chú ý cùng phản giáo thời gian. Cùng ngày thả học Khương Mộ liền tìm đến một nhà bán di động cửa hàng, hoa mấy trăm khối mua cái mang định vị công năng cũ di động, thiết trí dễ chịu không đoan. Đưa điện thoại di động điều vì tình âm tràn ngập điện chờ đợi thời cơ. Nghỉ, nàng có thể từ sớm đến tối đều đãi ở cửa hàng bán xe, mấy ngày nay cận chiều cùng vắt cổ chảy ra nước đi bằng viện càng thêm thường xuyên, nàng tuy rằng mặt ngoài cũng không để ý bọn họ động tác, nhưng vẫn luôn ở lưu ý bằng viện động tĩnh, tìm kiếm thích hợp cơ hội. Rốt cuộc ở thứ năm giữa trưa, cận chiều mang Tiểu Dương đi ra ngoài, vắt cổ chảy ra nước một người ở bằng viện bận việc, thỉnh thoảng có thể nghe thấy động cơ thanh âm, cửa hàng bán xe tới cái khách nhân. Khương Mộ hô thanh vắt cổ chảy ra nước, hắn đi ra ngoài thời điểm, Khương Mộ nhìn chuẩn cơ hội lưu tới rồi bằng viện không có mặt khác chiếc xe, động cơ thanh âm nơi phát ra hẳn là chính là này chiếc màu đen xe, Khương Mộ kéo xuống xe môn, quả thực xe không có khóa, nàng sờ soạn. Một lần, cuối cùng mở ra cốp xe, đưa điện thoại di động đặt ở cốp xe lót bố phía dưới dán bên cạnh xe, xác nhận vị trí phi thường ẩn nấp rất khó phát hiện sau, nàng nhanh chóng đóng lại cốp xe lại lưu hồi phòng nghỉ. Lúc đó vắt cổ chảy ra nước còn ở cửa hàng bán xe cửa cùng cái kia xe chủ trò chuyện xe vấn đề cũng không có để ý nàng. Nàng mở ra chính mình di động tìm tòi định vị, trước mắt cái kia cũ di động định vị điểm đỏ cùng nàng là trọng điểm. Buổi tối nàng trở lại cận cường ra sau, lại đem định vị tìm tòi mở ra, cũ di động định vị ở đồng nhân 87 hào, xe cả đêm không có động quá. Ngày hôm sau ban ngày vẫn như cũ không có dịch quá vị trí, mai cho đến buổi tối, Khương Mộ trước sau đem định vị mở ra, thỉnh thoảng quét thượng hai mắt. 9 giờ nhiều thời điểm, nàng tắm rửa một cái, tắm rửa xong vào phòng sau nàng lại lần nữa mở ra di động nhìn thượng liếc mắt một cái định vị, lại đột nhiên phát hiện điểm đỏ vị trí thay đổi, hơn nữa cách vài phần liền sẽ hướng mặt đông đổi mới, nàng vội vàng một bên thay quần áo một bên gọi Phan Khải điện thoại. Phan Khải đang ở chơi game, đột nhiên nhận được Khương Mộ điện thoại, cũng thực kinh ngạc, Khương Khương, ngươi tìm ta có việc à? Định vị hướng đông di động mau ra đồng cương, bên kia là nào? Phan Khải vừa nghe lập tức tinh thần tỉnh táo. Truy không truy? Truy. Tới. 35, chạm tờ 35. Phan Khải sơ trung thời điểm có đoạn thời gian đặc biệt trầm mê với máy chơi game thất xe máy, nghề hà trò chơi so ra kém hiện thực đã quyển, đương nghe nói còn có truy tung định vị như thế kích thích sự tình sau. Hắn lập tức giết lại đây, Khương Mộ đã toàn bộ võ trang chờ ở dưới lầu, tiếp nhận Phan Khải truyền đạt mũ giáp xài bước lên xe sau liền đối hắn nói, ngươi trước kỵ, ta nói cho ngươi hướng nào. Phan Khải một bộ hùng hổ bộ dáng trả lời, không thành vấn đề. Bao ở ta trên người. Khương Mộ vừa thấy hắn kia tư thế, tâm nói ổn. Nề hà xe máy một quải lên phố, Khương Mộ lập tức liền héo, nàng là cảm thụ quá cận chiều tốc độ cùng kỹ thuật, này đột nhiên ngồi trên Phan Khải xe máy, nhìn bên người từng chiếc xẹt qua xe đạp điện, nàng vô ngữ mà nói, ngươi này xe là không du à. Phan Khải ngượng ngùng nói, ta không thường kỵ, ngươi trước cho ta thích hứng. Khương Mộ nhìn càng ngày càng xa điểm đỏ, kêu một cái sốt ruột, nhưng mà Phan Khải lực bất tòng tâm. Thẳng đến khai ra thành nội mới dám đem tốc độ hơi chút phóng mau một chút, cũng may đến đông giao thời điểm đỏ liền lên rừng, không có lại vẫn luôn đi xuống. Khương Mộ đem bản đồ phóng đại cấp Phan Khải nhìn liếc mắt một cái hỏi hắn địa phương nào. Phan Khải kỳ quái nói, nơi đó không đồ vật A, chính là đất hoang, chạy kia đi làm gì. Mắt thấy ly điểm đỏ càng ngày càng tiếp tới gần, Khương Mộ nhắc nhở hắn, ngươi kỵ chậm một chút, đừng cho phát hiện. Phan Khải định liệu trước mà trả lời, yên tâm. Người cùng xe đều càng ngày càng ít. Đi theo hướng dẫn bọn họ cưới lên một cái hoang tàn vắng vẻ tân đại đạo, một đường thông suốt, Phan Khải đột nhiên hưng phấn lên tựa như một đầu thoát cương con ngựa hoang, có loại căn bản rừng không được tới tiết ấu, gió lạnh hô hô mà thổi ra một loại kình phong tiểu tử xoáy khí cảm làm hắn say mê trong đó, dẫn tới phía trước đại đạo bên cạnh dừng lại một chiếc lóe đèn xe ô tô khi, hắn còn gọi thanh, Khương Khương, ngươi xem, nơi đó có chiếc gờ tờ giờ. Ở hắn tiếng hô chung, Khương Mộ thấy bóng đêm hạ kia chiếc điệu thấp màu đen ô tô, nhựa đường đường cái tựa hồ mới vừa trải lên không bao lâu, con đường hai bên không có đèn đường cùng thực vật, chiếc xe kia đánh đại đèn liền như vậy đột ngột mà ngừng ở ven đường. Khương Mộ liếc mắt một cái thấy cận chiều dựa vào cửa xe thượng, ngoài miệng ngậm thuốc lá, tinh hỏa lập lòe cắt qua đen nhánh đêm, thần sắc đen tối không rõ mà nghiêng đầu nhìn bọn hắn chằm chằm tới phương hướng, sau đó phan khải cái. Kia nhị hóa coi như cận chiều mặt cưới qua đi. Kỵ, quá, đi. Khương Mộ trong lòng hoảng hốt, cả người đều xúc ở Phan Khải phía sau sở trường chống đỡ mặt, căm giận nói, ta kêu ngươi kỵ chậm một chút đừng cho phát hiện đâu. Phan Khải còn cảnh giác mà khắp nơi tìm kiếm, a, chúng ta cấp phát hiện sao? Phía sau vang lên hai tiếng ô tô loa, Phan Khải ngừng lại quay đầu lại nhìn nhìn di động thượng định vị đã trùng hợp, hắn đột nhiên liền run lên hạ cả kinh nói, dựa, chúng ta cấp phát hiện. Con Hảo không phải đi đánh giặc, bằng không đã treo. Khương Mộ tức giận mà nói, trở về đi. Vốn dĩ điều cái đầu chuyện này, Phan Khải đại khái là không lớn có thể điều đến lại đây, ngạnh sinh sinh dọc theo trống trải không người đường cái vòng một cái đại phần cong mới lại hướng gờ tờ giờ khai đi. Thằng đến chạy đến phụ cận Phan Khải mới nhận ra cận chiều, kích động mà kêu lên, đầu thất ca, nguyên lai là ngươi à, nhạc hoác, như vậy xảo. Khương Mộ lúc này chỉ nghĩ duỗi trường cánh tay trước bóp chết hắn vì kính, cận chiều nhíu hạ mi, nhìn hắn càng ngày càng tới gần lại hoàn toàn không có giảm tốc độ ý tứ, nhắc nhở nói, phanh lại. Phan Khải như là đột nhiên phản ứng lại đây dường như, một cái kính phanh gấp, không quá có thể sát được, cận chiều nâng lên chân phải đặng ở hắn xe máy trước luân thượng giúp hắn một phen, xe máy gần một mét liền rôi thượng gờ tờ giờ. Khương Mộ bị quán tính ném đến thân thể bay thẳng đến Phan Khải đánh tới, phản xạ có điều kiện nâng lên đôi tay một cái tắt liền chụp ở Phan Khải trên lưng, Phan Khải cấp chụp đến đi phía trước tài đi đối với đứng ở xa tiền cận chiều chính là một cái tiêu tiêu chuẩn chuẩn 90 độ không lưng. Cận chiều buông chân nhàn nhạt mà nói câu, đừng đã bái. Không có tiền. Phan Khải vội vàng đứng dậy, cận nhà nói, ta có, đầu thất ca muốn ăn cái gì ta mời khách. Cận chiều không để ý đến hắn, nhìn về phía Khương Mộ liền càng xấu hổ, biểu tình cũng không biết như thế nào bày, đông cứng mà nói câu, ta nếu là cùng ngươi nói, ta cùng Phan Khải là ra tới tìm tiệm đồ nướng, ngươi tin sao? Cận chiều không nhanh không chậm mà từ túi quần lấy ra một cái cũ di động ở lòng bàn tay dạo qua một vòng, Khương Mộ hai mắt tối sầm, nghe thấy cận chiều đối nàng nói, còn không xuống dưới. Khương Mộ thành thành thật thật từ Phan Khải xe máy trên dưới tới, cởi xuống mũ giáp còn cấp Phan Khải, túi đầu đi đến cận chiều trước mặt, vẻ mặt phạm sai lầm biểu tình, cận chiều nâng cầm ý bảo nàng, lên xe. Khương Mộ đi đến ghế phụ kéo ra cửa xe, thấy cận chiều đứng ở bên ngoài cùng Phan Khải nói mấy câu, Phan Khải liên tục gật đầu, sau đó cong lưng đối với Khương Mộ phất phất tay, lại cười hắn tiểu mổ tỏ lảo đảo lắc lư mà đi rồi. Cận chiều nhìn hắn tả diêu hữu bãi bộ dáng lắc đầu kéo ra trên cửa xe. Xoay đầu tới đen nhánh đôi mắt dừng ở Khương Mộ trên người, mang theo đáng chết cảm giác các bách, Khương Mộ yên lặng bỏ qua một bên tầm mắt, nghe thấy hắn đã mở miệng, nửa giờ là có thể đến đợi ta hơn một giờ, ngươi cũng thật dám ngồi. Khương Mộ trột dạ mà đem ánh mắt bay tới ngoài cửa sổ, ngươi biết là ta. Không biết. Cận chiều một lần nữa khởi động xe, cho nên tại đây từ từ xem có thể chờ đến ai. Dứt lời ánh mắt âm chắc chắc mà xẻo nàng liếc mắt một cái, năng lực. Rồi sau đó đem cũ di động ném tới nàng trên đùi. Khương Mộ cắn răng nói không nên lời một câu, trên mặt chỉ cảm thấy nóng rát. Bóng đêm càng ngày càng nung liệt, xe khai ở đen nhánh đại đạo thượng, cho dù cận chiều mở ra đại đèn phía trước cũng là đen nhánh một mảnh, chiếu không lượng tương lai, nhìn không thấy cuối, không ngừng bị hắc ám cắn nuốt con đường phía trước. Đây là Khương Mộ giờ này khắc này cảm thụ, đối cận chiều nhất chân thật cảm thụ. Bên trong xe khi áp chưa từng có đến thấp, Khương Mộ ngực giống bị tảng đá lớn đổ, vô pháp hô hấp. Yên tĩnh đêm, trống vắng đường phố, chỉ có nàng cùng cận chiều hoàn cảnh. Làm nàng đột nhiên có điểm không quan tâm, xoay đầu đối với hắn nói, ta nghe thấy Tam lại nói với ngươi lời nói, ngươi muốn đi làm không muốn sống sự, có lẽ ngươi cảm thấy buồn cười, ta vừa tới Đồng Cương nghe thấy chuyện này liền bình tĩnh không được, có phải hay không đặc không thể lý giải. Không thể lý giải ta vì cái gì sẽ như vậy lo lắng ngươi. Có lẽ ngươi chỉ là đem ta đương vóc khi bạn chơi cùng, có lẽ ngươi cảm thấy ta chẳng qua là tới thượng một năm học, đi rồi về sau liền cùng ngươi không quan hệ phải không? Khương Mộ thanh âm không cấm mang theo điểm âm dung, đương nhiên, ngươi sao có thể lý giải, nếu ngươi có thể lý giải ngươi liền sẽ không nhiều năm như vậy cũng không chịu trở về xem ta liếc mắt một cái, ta chờ đến năm thứ hai nghỉ hè, năm thứ ba, đệ tứ năm ngươi vẫn là không có trở về, ta viết cho ngươi tin, ngươi chưa từng có hồi quá, một phong đều không có hồi quá, từ nhỏ thăng sơ, chờ đến sơ lên cao, ta biết ngươi sẽ không đã trở lại, ta mỗi cách một đoạn thời gian còn sẽ trở lại nguyên lai. Chúng ta trụ nơi đó. ở lâu đống quảng cáo đơn thượng viết xuống ta liên hệ phương thức, liền sợ ngươi đột nhiên đã trở lại tìm không thấy ta. Sau lại ta thậm chí tưởng ngươi có phải hay không đem ta đã quên, ta thật sự thực chán ghét lớp học bổ túc cùng viết không xong tác nghiệp, nhưng là ta không dám lơi lỏng, ta sợ ngươi ngày nào đó đã trở lại thấy ta khảo đến rối tinh rối mù sẽ đối ta thất vọng. Cận chiều không gì chặn được ánh mắt rốt cuộc có một tia rất nhỏ đong đưa. Khương Mộ ngửi ngửi cái mũi cảm xúc kích động mà nói, cho nên ta hôm nay ra tới chính là muốn biết ngươi an nguy, ngươi cảm thấy ta tự mình đa tình cũng hảo, xen vào việc người khác cũng thế, ta nên nói xong, ngươi đưa ta trở về đi, ta về sau sẽ không lại làm này đó chuyện ngu xuẩn. Vừa dứt lời, cận chiều đột nhiên đối nàng nói, đai an toàn hệ thượng. Khương Mộ lúc này mới phản ứng lại đây bất chi bất giác chúng xe sớm đã ra tốc, vừa rồi khai trên con đường lớn. Khương Mộ còn đang suy nghĩ này chiếc xe nhìn rất bình thường, nhưng này sẽ động cơ thanh âm đột nhiên đã kêu huyên náo lên, nàng vội vàng kéo qua đai an toàn còn không biết đã xảy ra chuyện gì, cận chiều một chân ga đi xuống xe mãnh liệt đẩy bối cảm làm Khương Mộ trái tim tức khắc liền kinh hoàng lên. Nàng tạp thượng đai an toàn thấy cận chiều đè nặng mí mắt đỉnh mày khẩn ninh, mặt sau cũng truyền đến ô tô tiếng gầm gừ, Khương Mộ lúc này mới quay đầu lại đi, có hai chiếc xe gắt gao cắn bọn họ xe mông, cận chiều một cái hất đuôi. Trực tiếp từ chuỗi lùi sườn núi tử khai thượng một con đường khác, Khương Mộ sợ tới mức cả kinh nói, làm sao vậy? Cận chiều sắc mặt căng chặt, hai mắt quính nhiên nhìn chằm chằm phía trước, chỉ dặn dò nàng, nắm chặt. Theo giọng nói rơi xuống hắn không hề dấu hiệu mà cấp đánh phương hướng, xe từ thẳng lộ đột nhiên quẹo vào một mảnh vứt đi công trường, trong đó một chiếc xe phản ứng không kịp thời vọt tới phía trước, một khác chiếc xe cũng đi theo quải lại đây. Cận chiều khỏe mắt lộ ra một tia bừa bãi tàn nhẫn, mang theo Khương Mộ đi ngang qua cao thấp phập phồng công trường. Khương Mộ đôi tay toàn bộ bám lấy xe tay vịt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt sau chiếc xe kia, khẩn trương đến không dám chớp mắt. Cứ như vậy tiêu ước chừng 10 tới phút, mắt thấy xe liền phải chạy đến một cái tiểu khu phụ cận, nơi đó còn có chút quán ăn khuya tử, cận chiều đem phương hướng một tá, tại chỗ quay đầu lại xoa một cây đại thụ mà qua, Khương Mộ trái tim ở kia một khắc thiếu chút nữa liền phải từ yết hầu quản nhảy ra. Cận chiều từ túi quần đem hắn di động móc ra tới ném cho Khương Mộ, đối nàng nói, biết cái gì là hoa tiêu viên sao? Biết. Cũng không biết. Chúc mừng ngươi, từ giờ trở đi trở thành ta hoa tiêu viên, giải khóa mật mã là chúng ta sinh nhật, tìm được con số áp, mở ra trí đỉnh đàn định vị tin tức, nói cho ta đi như thế nào. Đúng lúc này, cùng cái giao lộ lại nhảy ra tới hai chiếc xe, một chiếc xe đi lên liền đè ở bọn họ phía trước cố ý ngăn trở cận chiều lộ tuyến, vì một khắc chiếc xe khai đạo, cận chiều phương hướng bắt đầu tả hữu lắc lư, phía trước chiếc xe kia cũng đi theo chuyển hướng. Khương Mộ cho dù bị đai an toàn cột lấy người vẫn như cũ ném tới ném đi, ngũ tạng lục phủ đều ở đông đưa, di động căn bản lấy không xong, liền thấy phía trước chiếc xe kia rơi xuống cửa sổ xe hướng cận chiều dựng ngón giữa, mặt sau còn có xe theo đuổi không bỏ, càng đồ phá hoại chính là phía trước chiếc xe kia cố ý điểm sắt bức đỉnh cận chiều, rất nhiều lần thiếu chút nữa theo đuôi cả kinh Khương Mộ một thân hãn, nàng đôi tay run cái không ngừng, mật mã thua sai hai lần, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, đầu đều là ngốc. Cận chiều rôi tới một bàn tay gắt gao nắm lấy nàng, đừng sợ, chiếu ta nói làm, có thể được không? Cận chiều to rộng bàn tay đột nhiên độ cho nàng một cổ lực lượng, làm Khương Mộ hoảng loạn tâm thần hơi chút ổn, hắn gắt gao nhéo nàng một chút liền nhanh chóng thu hồi tay, Khương Mộ tận lực ổn định màn hình di động, đưa vào quen thuộc con số, di động khóa màn hình giải khai, cỡ lạc mở sau tìm được một con số áp cỡ lạc mở, quả nhiên điều thứ nhất lâm thời tổ kiến trong đàn bắn ra một cái chưa đọc tin tức, này đàn tổng cộng 20 mấy người. Toàn thể cấm ngôn trạng thái, chỉ có một cái định vị tin tức, Khương Mộ nhanh chóng cờ lật mở, mục đích địa khoảng cách bọn họ đại khái 10 mấy km. Nàng nôn nóng mà đối cận chiều nói, không có xác thực địa danh, bản đồ biểu hiện chính là một khối đất trống. Không quan hệ, nói cho ta phương vị. Hướng Tây Nam. Khương Mộ mới vừa nói xong, cận chiều đột nhiên không kịp phòng ngừa mà một cái quẹo vào, nàng trong tay di động thiếu chút nữa trực tiếp ném xuống, Khương Mộ đôi tay gắt gao chế trụ di động đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình nói. Mục đích địa hiện tại ở 3 giờ phương hướng, từ từ. Khương Mộ đem bản đồ nhanh chóng phóng đại, đôi mắt quét ngang, 400 mẹ có con đường, rẽ phải. Vừa dứt lời cận chiều đã hướng tới nàng nói con đường kia quải đi vào, mặt sau chiếc xe kia còn ở gắt gao đuổi theo. Cận chiều đối Khương Mộ nói, km số, khúc cong góc độ. 15 km, phía đông bắc hướng, 40 độ cong, 700 mẹ sau rẽ phải. Địa lý không bạch học. 8 km, phía tây nam. 45 độ cong 500 mễ rẽ trái ngay sau đó 50 độ cong rẽ phải. Khương Mộ dần dần bình tĩnh lại, không hề đi quản ngoài xe tình huống, hai ngón tay không ngừng phóng đại thu nhỏ lại địa đồ, sở hữu ngũ quan toàn bộ ninh ở bên nhau, một khắc cũng không dám lơi lỏng, chú ý 800 mễ tả hữu có cái. Có cái không biết thứ gì, bên cạnh tổng cộng 3 điều lộ đều có thể đi, khoảng cách không sai biệt lắm tình hình giao thông nhìn không tới. Tuyển cái. Khương Mộ ngẩng đầu nhìn mắt xe sau, chiếc xe kia cư nhiên còn ở đi theo bọn họ, hơn nữa đã càng ngày càng gần, nàng tay chân tê dại, ý thức lại đột nhiên rõ ràng lên, bản đồ ở nàng trong đầu nháy mắt thành cụ giống không gian 3 chiều đồ, nàng linh quang chợt lóe nói, vòng cái kia đồ vật khai một vòng, đến mặt đông thời điểm trực tiếp 90 độ giác tiến vào đệ nhị điều nói cong. Nghe ngươi. Cận chiều chân ga hoanh đến lớn nhất, Khương Mộ cũng đang chờ cái này mấu chốt nhất thời khắc, hy vọng có thể ném rớt mặt sau chiếc xe kia. Quả nhiên phía trước xuất hiện một cái vứt đi vật kiến trúc, trên bản đồ cũng không có biểu hiện, con đường này tưởng cao vây chữ, hàng năm không thấy được thái dương, mặt đất phản quang, Khương Mộ đứng dậy hô, phía trước kết băng. Cận chiều mặt không đổi sắc, trực tiếp đem xe khai qua đi, mặt sau chiếc xe kia thấy cận chiều không có dừng lại ý tứ, cũng đuổi theo hắn chạy một vòng, đã có thể vào lúc này cận chiều đột nhiên mánh đánh phương hướng nhập cong, kéo buông tay sát cấp dù, động tác nối liền thuần thục, xe đột nhiên phiêu tiến đệ nhị điều nói cong. Khương Mộ thậm chí không có phản ứng lại đây bọn họ là như thế nào quá khứ, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều phải vứt ra thân thể, mới vừa tiến khúc cong, Khương Mộ vội vàng đi xem mặt sau chiếc xe kia, đã có thể vào lúc này Khương Mộ từ chuyển xe kính thấy mặt sau chiếc xe kia vô pháp khống chế ở băng thượng hành xử trực tiếp đụng phải vật kiến trúc. Chốc lát gian, Khương Mộ tim đập sậu đỉnh, kinh hô ra tiếng, mặt sau đâm xe, làm sao bây giờ? Cận chiều cũng không có dừng lại, hỏi, khoảng cách. Khương Mộ còn ở lặp lại. Người kia đâm xe. Nói cho ta khoảng cách. Khương Mộ tay chân lạnh cả người, cầm di động đôi tay đều ở đồng đưa, nàng đưa điện thoại di động lại lần nữa rồi đến trước mắt nói cho hắn, ra khúc cong 11 giờ trung phương hướng 800 mễ tới mục đích địa. Ngươi hiện tại nghe ta nói, ra đầu đường, ngươi nghe ta tiết tấu, đếm ngược 10 hạ thời điểm ngươi tới nắm lấy tay lái. Khương Mộ cả người đều mau linh hồn xuất khiếu, run rẩy hỏi, như thế nào nắm? Dùng tay cầm, 10, 9. Xe lao ra đầu đường. Khương Mộ thình lình phát hiện từ bốn phương tám hướng ước chừng có tam chiếc xe đều ở hướng về cùng cái phương hướng chạy như điên, nàng hoảng hốt nói, cận chiều, ngươi xem. 7, 6. Cận chiều mắt nhìn thẳng xe đột nhiên khai thượng một mảnh cắt đất mà, Khương Mộ chỉ cảm thấy hắn điên cuồng mà đánh cong, xe hạ lốp xe tiệm khởi một mảnh cắt bụi, toàn bộ bờ cắt tức khắc bụi đất phi dương, cực kém tầm nhìn hơn nữa đầy trời cắt vàng cơ hồ một bước khó đi, xông tới hai chiếc xe đồng thời chậm lại tốc độ, chỉ có một chiếc xe cơ hồ cùng bọn họ chạy song song với. Tam, nhị. Cận chiều đột nhiên mở ra ghế điều khiển cửa xe, theo một tiếng, một. Khương Mộ cả người hướng về ghế điều khiển nhào tới nắm lấy tay lái, dư quang thấy cận chiều tay túm cửa xe, thân mình đã tìm được xe bên ngoài, bên trái là một mảnh đổ nát thê lương gạch tường, gạch trên tường treo một túi đồ vật, kia một khắc, chung quanh sở hữu hết thảy điều thành chậm động tác, điên rồi, đây là Khương Mộ phản ứng đầu tiên, nàng cảm giác trước mắt cảnh tượng không chân thật đến giống như tiến vào mỗ bộ không thực tế điện ảnh hình ảnh. Bất quá một giây không đến thời gian, cận chiều bắt được kia túi đồ vật, liền ở hắn chuẩn bị đóng cửa xe khi, lốp xe nghiền quá một khối gập ghềnh mà, thân xe đột nhiên đánh hoảng, Khương Mộ liều mạng ổn định phương hướng, xe xoa gạch tường mà qua, cận chiều tiếp hồi tay lái đem túi ném cho Khương Mộ, thuận tay sờ soạng nàng đầu khoe miệng phi dương, làm được xinh đẹp, hảo cô nương. Khương Mộ yết hầu khô khốc, sợ hãi.